Vang dội tiếng va chạm không ngừng ở phía trước vang lên, giống như ở dẫn đường như thế. Theo thanh âm truyền tới phương hướng, Hứa Vân vòng qua mấy người ôm hết lớn bằng đại thụ, thấy rõ phía trước tình huống chiến đấu. Chỉ thấy ba tên cứ điểm trận doanh bậc 4 thực nhân ma, chính nhất lên nhắm ngay trước người trang bị đến màu bạc giáp kỵ sĩ, trong tay xách một khối cao cỡ nửa người tấm thuẫn hướng Nguyệt Nguyệt điên cuồng công kích, bên cạnh một tên mặc trọng giáp chiến sĩ đang ở hét điên cuồng bình máu. Hứa Vân dọc theo đường đi nghe được tiếng va chạm, chính là dài 2m to lớn gậy gỗ nện ở trên tấm thuẫn thanh âm. Ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 trong bộ đội, thực nhân ma tuy nói không phải thuộc về cao cấp nhất binh chủng, nhưng không sai công phòng, thêm vào trung hình thể sinh vật ưu thế, bậc 3 người chơi nghĩ lấy chúng nó luyện cấp vẫn còn có chút nguy hiểm, không nghĩ tới em gái mình dĩ nhiên sẽ chọn thực nhân ma ra tay, hơn nữa trên mặt đất còn té mười mấy bộ thực nhân ma thi thể, nhìn dáng dấp chiến đấu muốn đi vào hồi cuối, nhìn đến đây Hứa Vân không có lên tiếng, chỉ là tĩnh lặng nhìn về phía trước mười mấy mét bên ngoài muội muội chiến đấu. Hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật. Thẩm Linh Lâm cùng một tên khác giọng nữ đồng thời vang lên, hai luồng quả đấm lớn nhỏ màu đỏ thẩm hỏa cầu phá vỡ không gian, nện ở một tên thân cao 4m, có thưa thất mái tóc dài màu vàng, lớn lên cao lớn và vỡ, mặc ra có khăn choàng làm bếp da xanh biếc thực nhân ma trên mặt. Phanh. Phanh. Hỏa câu thuật giống như thu nhỏ lại như vậy lựu đạn như thế ầm ầm nổ tung. Hiện lên hỏa diễm khiến chính công kích thực nhân ma không tự chủ được dừng động tác lại che kín mi mắt. Ngay tại thực nhân ma dừng lại thời điểm, một đạo bóng đen mở mở xuất hiện ở thực nhân ma phía sau, đồng thời hai thanh giống như rắn độc hướng dao găm cắm ở so với thích khách eo còn cột trụ trên, ở như vậy tập hỏa dưới, tên này thực nhân ma rất nhanh ngã xuống. Chao phúng. Có chút trung tính thanh âm vang lên, giống như Hứa Nguyệt Nguyệt sách to lớn tấm thuận chiến sĩ uống xong thuốc, sau đó đem còn lại hai gã thực nhân ma lôi đi một vị. Đối mặt chỉ có một vị thực nhân ma lúc, tay phải xách nửa mét lớn nhỏ một tay tấm thuẫn, tay trái cầm một thanh trường kiếm hướng Nguyệt Nguyệt chủ động công kích. Thuẫn kích. Tay phải tấm thuẫn đẩy ra, cùng thực nhân ma nện xuống gậy gỗ chính diện đụng nhau. Rất rõ ràng, có kỹ năng bổ trợ tấm thuẫn, ở lực lượng phán định dưới giúp Hứa Nguyệt Nguyệt một tay, thành công để cho nàng đem gậy gỗ đỡ ra, sau đó một tấm thuẫn đánh vào thực nhân ma bên hông, khiến thân cao khoảng 4 mét thực nhân ma động tác ngắn ngủi dừng lại. Bậc 3 người chơi cùng bậc 4 dã quái trong lúc đó cấp bậc áp chế, mặc dù có thể để cho khống chế kỹ năng hiệu quả mất giá rất nhiều, nhưng tốt xấu vẫn có thể phát triển một ít hiệu quả. Nhìn thấy thực nhân ma choáng váng ở, Hứa Nguyệt Nguyệt không lưng dùng tay trái trường kiếm nhắm ngay thực nhân ma mũi chân đâm xuống. Phốc. Huyết dịch theo thực nhân ma trên chân xì ra, hắn cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Cong. Chịu đến thống khổ như vậy thực nhân ma trong tay phải to lớn gậy gỗ toàn lực cắn quét. Đem còn giữ không lưng trạng thái Hứa Nguyệt Nguyệt quét ngã xuống đất, tay phải tấm thuẫn cũng bị quét bay đến vài mét bên ngoài. Uống nhanh thuốc. Thẩm Linh Lâm lớn tiếng la lên, các nàng chiến đấu không ngắn thời gian, trị liệu kỹ năng CD là khá một chút sẽ dùng, nhờ có Hứa Nguyệt Nguyệt cùng một tên khác lựa chọn trọng giáp sở trường chiến sĩ thay phiên lùa quái, rồi mới miễn cưỡng ở hơn 10 người bậc 4 thực nhân ma trong chiến đấu chống đỡ xuống, không nghĩ tới chiến đấu muốn kết thúc lúc, lại gặp phải loại này ngoài ý muốn. Hiện tại một mực lùa quái Hứa Nguyệt Nguyệt lượng HP tuyệt đối không nhiều, không còn uống thuốc cho dù chết ở. Thực nhân ma trong tay cũng không phải chuyện không có khả năng. Quốc chiến sau khi trò chơi đổi mới trong, sinh vật lực phòng ngự coi như cao hơn nữa, nhưng chỉ cần bị công kích đến nhược điểm bộ đội, tổn thương liền có thể không nhìn phòng ngự, điểm này đã sớm bị người chơi dò xét đi ra. Nếu không người chơi trong tay chuẩn bị tấm thuẫn, cái đầu cũng nắm giữ tấm thuẫn như vậy lực phòng ngự, vậy thật có chút không nói được. Mà bây giờ thực nhân ma gậy gỗ trong tay đối diện chuẩn Hứa Nguyệt Nguyệt cái đầu rơi đập, cho dù có hệ thống đối với thân thể bảo vệ, đầu sẽ không giống như dưa hấu nứt ra, nhưng chân thực tổn thương nhưng là thật không bất trụ. Ngã trên mặt đất Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ uống thuốc, nhưng nàng hiện tại coi như có thể móc ra thuốc đến, cũng tuyệt đối không có biện pháp ở thực nhân ma công kích trước uống xong. Đọc truyện tại, cũng còn tốt có tiến hóa kết tinh, chỉ là thật xin lỗi ca ca gian khổ. Nhìn vào ở trong mắt càng biến càng lớn gậy gỗ. Hứa Nguyệt Nguyệt đang không có biện pháp sau khi tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến bản thân trong hòm kèm còn có một đơn vị tiến hóa kết tinh, coi như bị đánh chết cũng có thể phục sinh, không cần phải lo lắng muốn một tháng sau mới có thể đi vào trò chơi, chỉ là như vậy liền biết lãng phí ca ca gian khổ giúp đoàn trưởng làm việc, mới kiếm đến tiến hóa kết tinh. Cầu nguyện. Một cổ màu vàng chỉ mang giống như sương mù như thế quấn lên Hứa Nguyệt Nguyệt tinh tế thân thể mềm mại, để cho nàng vốn là tràn ngập nguy cơ thanh máu HP điên cuồng dâng trào. Frank. Gậy gỗ đánh vào trên đầu, nhưng Hứa Nguyệt Nguyệt trên đầu lại không có bất kỳ vết thương, đây chính là Eva quy tắc đang bảo vệ người chơi thân thể, nếu không một người cao 4m, tay cầm mấy chục cm đường kính, dài 2m to lớn gậy gỗ nện ở trên đầu, người bình thường đầu lâu đã sớm giống như dưa hấu nổ lên. Còn ngớ ra làm cái gì, đứng lên đánh trả a. Một cái khiến Hứa Nguyệt Nguyệt vô cùng quen thuộc khiển trách âm thanh, theo mặt bên mười mấy mét ngoài chuyển tới, thức tỉnh chính giật mình tại sao không có chết nàng. Nhìn thấy bị bản thân dùng cầu nguyện cứu muội muội còn ngồi yên ở trên mặt đất, trước mặt thực nhân ma đều tại phát động lần công kích thứ hai, nàng vẫn còn không có phản ứng, chính giữ cầu nguyện kỹ năng hướng dẫn làm phép trạng thái Hứa Vân có chút gấp, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lấy Hứa Vân hiện tại 93.6 tinh thần lực, kéo dài 5 giây cầu nguyện kỹ năng, đủ để cho muội muội lượng HP mỗi giây tăng 93 điểm, mà bậc 4 thực nhân ma lực công kích đang không có ngoài định mức bổ trợ dưới là 65-130 trong lúc đó, cho nên Hứa Vân không sợ muội muội tại chính mình sử dụng kỹ năng cái này trong vòng 5S bị đánh chết, nhưng là không thể một mực ngồi dưới đất chịu đòn đi, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở nàng. Bị Hứa Vân thanh âm thức tỉnh Hứa Nguyệt Nguyệt trên đất một cái lộn ngang. Ẩm. Thực nhân ma trong tay dài 2m gậy gỗ nện ở mặt đất, gây nên trên mặt đất vô số lá khô tung bay. Lan đến bản thân bị quét bay tấm thuẫn một bên, tay phải nắm chặt tấm thuẫn phía sau tay cầm, Hứa Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đứng dậy cùng thực nhân ma chiến đấu. Mấy chục giây sau, công kích lúc nào cũng bị Hứa Nguyệt Nguyệt tấm thuẫn chặn, bản thân nhưng phải chịu đựng hỏa lực tầm xa ăn lực ma không cam lòng ngã xuống, một cái khác bị chiến sĩ trào phung kéo ra thực nhân ma, càng là trước một bước ở thích khách cùng chiến sĩ liên thủ bị đánh chết. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 423, trước báo táp tiến lặng. Ca, ta ý thức chiến đấu làm sao, ta có phải hay không rất mạnh, ở thực nhân ma to lớn thi thể trên sờ một cái, phát hiện cũng không có cái gì thu hoạch, Hứa Nguyệt Nguyệt vui thích nhảy đi về tới hướng Hứa Vân làm nũng, muốn cho Hứa Vân khen nàng cường. Đối mặt nhà mình muội muội loại này một mặt yêu cầu khen ngợi, yêu cầu tán dương mặt đẹp, Hứa Vân có thể làm sao đây, dĩ nhiên chỉ có thể trái lương tâm nói ra. Không sai, ý thức chiến đấu không sai, rất cường đại. Lương tâm mà nói, Hứa Nguyệt Nguyệt ý thức chiến đấu tuyệt đối là phổ thông cấp bậc, lần trước theo nàng luyện cấp lúc Hứa Vân liền phát hiện điểm này, nhưng nàng lại phi thường yêu thích nghe Hứa Vân khen nàng cường. Một khi nói thật, nàng liền biết kéo căng cái mặt, nửa ngày không để ý tới hắn, cho nên Hứa Vân mới đối với nàng mới vừa rồi sai lầm không nói chữ nào, chỉ là theo nàng lời nói mà nói. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai muội muội, nghe được Hứa Vân khen bản thân cường. Hứa Nguyệt Nguyệt thần thái tung bay khoe khoang đứng lên, còn kém ở sau người xuyên vào một cái đuôi nết lên tới. Hứa Vân ca, ngươi tới, Thẩm Linh Lâm sợ hãi đi tới, vừa mới Hứa Nguyệt Nguyệt xuất hiện nguy hiểm như vậy, nếu như không phải Hứa Vân chạy tới, liền muốn lãng phí một viên tiến hóa kết tinh phục sinh, biết rõ tiến hóa kết tinh giá trị nàng dĩ nhiên hiểu ý hư. Nhìn vào Thẩm Linh Lâm trột dạ biểu tình, Hứa Vân nghĩ một hồi, đoán được nàng tại sao có thể như vậy, vì vậy cười nói, Linh Lâm, không có việc gì, cái này lại không trách ngươi. Nói tới chỗ này hắn không nói được, bởi vì chân chính quái nhân hắn không dám nói a. Cái này dĩ nhiên không thể trách Thẩm Linh Lâm, Hứa Nguyệt Nguyệt vốn là chỉ cần tiếp tục giữ phòng ngự tư thế, không chủ động công kích mà nói, tiêu không khả năng xuất hiện loại nguy hiểm này, có thể muội muội hết lần này tới lần khác muốn chủ động công kích, đứng ở phía sau Thẩm Linh Lâm cũng không có biện pháp ngăn cản. Hứa Vân không phải cái loại này vô lý người, dĩ nhiên không thể nào quái Thẩm Linh Lâm, lại nói, cho dù chết mất cũng không nhiều là dùng một đơn vị tiến hóa kết tinh phục sinh. Vật này đối với những khác người mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối với trên người còn có 5.000 đơn vị trở lên Hứa Vân mà nói, chẳng qua chỉ là bình thường vật tiêu hao mà thôi. Nghe được Hứa Vân không có tự trách mình không có bảo vệ tốt Hứa Nguyệt Nguyệt ý tứ, Thẩm Linh Lâm trên mặt lo lắng quét một cái sạch, bắt đầu đối với Hứa Vân giới thiệu chi tiểu đội này trong những người khác. Đây là một nhánh tiêu chuẩn tiểu đội, một cái tế tự, một cái đạo tặc, hai gã ma pháp sư, một tên chiến sĩ, một tên kỵ sĩ, luyện cấp đánh quái lúc trọng yếu nhất xe tăng. Phát ra, trị liệu tất cả đều có, hoàn toàn có thể đối phó phần lớn tình huống. Trảm thiên sự tình làm được không sai, chỉ bất quá cái này trang bị quá kém đi, nhìn vào cái này lấy toàn bộ do nữ tính tạo thành tiểu đội, Hứa Vân ở trong lòng hài lòng gật đầu một cái, nếu như trong đội ngũ có người chơi nam mà nói, hắn liền muốn lo lắng cho mình muội muội có thể hay không bị người phao, như vậy khả năng hắn muốn giết người tâm đều có. Ánh mắt tại đây tiểu đội còn lại 5 tên nữ tính người chơi trên người quét qua. Hứa Vân phát hiện các nàng trang bị có đúng hay không quá kém một ít, trang bị phần lớn đều là bình thường phẩm chất, ưu tú cấp trang bị đều không có mấy món, chớ nói chi là hoàn hảo phẩm chất trang bị, thế nào Trảm Thiên Bát Nguyệt không giúp muội muội các nàng bố trí một nhánh cường hãn một điểm nhỏ đội. Ở tiến hóa trong, trang bị theo phẩm chất ưu tú bắt đầu, liền biết mang theo ánh sáng yếu ớt, theo trang bị ánh sáng, bề ngoài. Những thứ này trên, liền có thể đại khái đoán ra trên người đối phương trang bị phẩm chất, mặc dù ánh sáng đặc hiệu có thể lựa chọn đóng kín. Nhưng chỉ cần thấy nhiều, vẫn có thể đại khái đoán ra trang bị phẩm chất, cho nên Hứa Vân mới có thể nhìn ra chi tiểu đội này trang bị cũng không tốt. Nếu như Trảm Thiên Bát Nguyệt biết rõ Hứa Vân bây giờ muốn phương thức sau, tuyệt đối sẽ hô to hoan uổng, bởi vì chi tiểu đội này trang bị, mặc dù không dám nói là luân hồi quân đoàn 2.000 người chơi bên trong chưa chuẩn bị tốt nhất, nhưng đã coi như là tiểu chuẩn trên trung bình. Dù sao trước đây gầm thét đoàn lính đánh thuê, chẳng qua chỉ là một cái vòng ngoài thế lực mà thôi, căn bản không thể nào hấp dẫn đến bao nhiêu người chơi gia nhập, chớ nói chi là cao thủ loại hình, nếu như không phải có nhóm kia sư thiếu trợ giúp, có thể ngay cả 2.000 người chơi đều chiều bất mãn. Hứa Vân ở quốc chiến trông được đến cái kia 100 tên người chơi, tất cả đều là gầm thét đoàn lính đánh thuê tinh anh người chơi, trang bị dĩ nhiên sẽ không quá kém, hơn nữa hắn bình thường giao thiệp với người chơi, không phải các đại thế lực thủ lĩnh chính là tinh anh người chơi, trang bị càng là cực kỳ cường hãn, cho nên mới cảm thấy trước mặt chi này nữ tính người chơi tiểu đội trang bị kém, kỳ thực chi tiểu đội này trang bị, đã coi như là luân hồi quân đoàn tất cả nữ tính người chơi trong. Tiểu đội xếp hạng trước mấy tiểu đội. Các ngươi khỏe, ta là Nguyệt Nguyệt Kaka. Ta đến tìm nàng và Linh Linh hai người đi giúp ta làm cái nhiệm vụ, ở Thẩm Linh Lâm giới thiệu xong 5 người sau, Hứa Vân hướng các nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó nói lên muốn cho muội muội cùng Thẩm Linh Lâm giúp mình làm nhiệm vụ. Ồ, ngươi chính là cái đó Nguyệt Nguyệt một mực treo ở bên mép ca ca chứ, mặc đến toàn thân trọng giáp, mang theo một cổ trung tính đẹp đội trưởng muội tử đánh giá Hứa Vân, khi nhìn đến Hứa Vân gật đầu sau, mặt đầy lý giải nói ra, không sai, một cái tế tự làm nhiệm vụ quả thật bất tiện, không có việc gì. Ngược lại chúng ta cũng muốn trở về thành, ngươi mang theo các nàng đi thôi. Thật là cảm ơn, hiếm thấy gặp phải một cái như thế khai sáng đội trưởng, Hứa Vân cũng cảm kích nói ra, muội muội có thể tới nắm giữ loại này đội trưởng đội ngũ, xem ra Trảm Thiên rút tháng tốn không ít tâm tư à, trừ trang bị keo kiệt điểm này, còn lại đều rất không sai. Mấy phút sau, trở về điểm xuất phát thành trên đường, Hứa Nguyệt Nguyệt một bên tiến tới, một bên xoay qua đáng yêu xinh đẹp chắc nhan, hướng Hứa Vân dò hỏi, ca, ngươi giúp đoàn trưởng làm nhiệm vụ hoàn thành sao? Có đúng hay không gặp phải cái gì khó khăn, nàng cảm thấy Hứa Vân có phải hay không gặp phải cái gì yêu cầu người hỗ trợ nhiệm vụ, cho nên mới tìm đến mình hỗ trợ. Đúng a, Hứa. Vân ca, ngươi gặp phải khó khăn không? Bên cạnh Thẩm Linh Lâm cũng cảm thấy Hứa Nguyệt Nguyệt nói đúng, Hứa Vân nhất định là yêu cầu người hỗ trợ, bất quá nàng đang gọi thời điểm, thiếu chút nữa đem Hứa Vân thực tế tên gọi ra không, cho nên vội vàng đổi lời nói, gọi hắn trong trò chơi đâu xưng Lưu Vân sau một chữ. Cương chịu nhìn vào Hứa Nguyệt Nguyệt vậy coi như mặc kỵ sĩ khôi giáp, lại dường như có thể nhẹ nhàng được nhảy dựng lên bước tiến, kỳ thực cái này nhiệm vụ chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, tùy tùy tiện tiện liền có thể để cho huyết sắc gào thét, tinh không loại này trong quân đoàn mạnh nhất người chơi theo bản thân đi làm, nhưng hắn chỉ là muốn tận lực nhiều bồi bồi muội muội mà thôi, thêm vào thần khí nhiệm vụ có thể không ngừng lặp lại làm, tử vong cũng sẽ không rơi xuống đồ vật, nói cách khác chỉ cần có đầy đủ tiến hóa kết tinh, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cho nên hắn mới có thể đến tìm muội muội các nàng theo bản thân đi làm. Đúng à, cái này nhiệm vụ chính là đoàn trưởng giao cho ta làm, ta một người không làm xong, cho nên mới tới tìm các ngươi theo ta cùng một chỗ. Hứa Vân không muốn lộ ra bản thân dính muội muội ý tứ, chỉ nói hắn nhiệm vụ một người không làm xong, cho nên mới đến tìm muội muội cùng Thẩm Linh Lâm hỗ trợ. Không có việc gì, có ta cái này mạnh nhất thiếu nữ xinh đẹp ở, cái gì nhiệm vụ đều không ở lời nói dưới, nghe được Hứa Vân gặp phải khó khăn, bản thân có thể giúp một tay. Hứa Nguyệt Nguyệt chạy mau mấy bước, theo trong hòm tẻm thanh trường kiếm lấy ra vung vẩy mấy cái, bày ra một bộ cường đại dáng vẻ, biểu thị có nàng ở mà nói, mặc kệ cái gì nhiệm vụ, nàng đều sẽ giúp Hứa Vân hoàn thành. Nhìn vào toàn bộ trong tay trường kiếm bày tư thế Hứa Nguyệt Nguyệt, cùng Hứa Vân đi sóng vai Thẩm Linh Lâm thấy như vậy một màn, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, ở trường học một mực lấy tính cách lành lạnh, không cùng bất kỳ nam sinh nào nói chuyện mà nổi tiếng Hứa Nguyệt Nguyệt, tại chính mình trước mặt ca ca sẽ là như vậy một bộ hình tượng. Thật sự cùng nàng ở trong trường hình tượng quá trái ngược một ít đi. Theo điểm xuất phát thành truyền tống về ánh sáng màu bạc gù lẹn sau khi, Hứa Vân đông nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu chuyện, vì vậy đối với hai người nói ra, Nguyệt Nguyệt, Linh Lâm, các ngươi chờ một chút, ta có chút chuyện muốn làm xong liền lập tức trở về. Bởi vì Hứa Vân nghĩ đến một món rất trọng yếu chuyện, hôm nay cách lần trước ở bậc 4 lòng đất thành học tập chậm chạp đại pháp đã qua một đoạn thời gian, có thể lần nữa học một cái chiến dịch ma pháp. Mà ma pháp công hội là sau khi học tập liền bắt đầu tính giờ, cho nên hắn dĩ nhiên không thể lãng phí thời gian, ngược lại ở gù lẹn cái này không sai biệt lắm coi như là khu an toàn địa phương, hắn cũng không cần lo lắng muội muội các nàng vấn đề an toàn, cho nên để cho hai người chờ mình một chút, hắn đi về trước học tập chiến dịch ma pháp trở lại đi làm nhiệm vụ. Đáng tiếc, nếu như Hứa Vân biết rõ cái này nằm lại lòng đất thành, sẽ phát sinh cái gì chuyện mà nói, hắn tình nguyện buông tha những thứ kia nằm ở lòng đất thế giới thành thị. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không biết, chỉ là vội vã hướng cánh cửa truyền tống quảng trường chạy đi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 424, nhân loại không biết bí mật, đầu mối chính tới. Vài chục phút sau, Hứa Vân trở lại có xây ma pháp công hội bậc 4 lòng đất thành vị cờ. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trở lại, vừa mới từ trong truyền tống trận xuất hiện, địa huyệt người anh hùng xì hệ lặt tĩnh lặng đứng ở Hứa Vân trước mặt, cái kia to lớn thằn lằn thuần phục bò tới hắn phía sau, nhìn dáng dấp đã bị hắn thu phục. Ách, cái tình huống này, là Hứa Vân không nghĩ tới, hắn cảm thấy làm thành bản thân ủy nhiệm lòng đất thành lãnh chúa, xì hệ lặt hẳn là ở xuất lĩnh bộ đội khắp nơi thu thập tài nguyên cùng dọn dẹp dã quái đi. Thế nào cũng không khả năng như vậy khéo léo ở nơi này chờ bản thân, nhưng trên thực tế đối phương giống như là biết rõ mình muốn tới như thế, đặc biệt ở chỗ này chờ bản thân. Ngươi có chuyện phải đi mau lên, thuận miệng nói với Sỉ Hệ Lạt một câu, Hứa Vân bước nhanh hướng hành chính phòng đi tới, hắn phải nhanh lên một chút học xong chiến dịch ma pháp trở về, muội muội các nàng còn đang chờ bản thân. Nhưng ai biết vào lúc này, Sỉ Hệ Lạt lại nói ra một câu khiến Hứa Vân không thể không dừng bước lại mà nói. Lãnh chúa đại nhân thật đúng là nhàn nhã a. Rõ ràng thu chủ trò chơi nào hê va chỗ tốt, lại không có dựa theo nàng ý chí hành động, ngay cả ta đều không nhìn nổi, Xì Hệ Lặt trung tính thanh âm trong, để lộ ra khiến Hứa Vân lông tơ dựng ngược nội dung. Hứa Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn đứng ở phía sau Xì Hệ Lặt cái kia điệu huyệt người đặc biệt lâu câu bóng lưng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Không sai, Hứa Vân đang hoài nghi đối phương rốt cuộc là ai, ban đầu ở quốc chiến lúc, hắn cùng hê va gặp nhau chuyện, đừng nói những người khác. Ngay cả một mực đi theo bên cạnh mình dình giờ ạc cùng dễ bẻ ý cả cũng không có chút nào phát hiện, chớ nói chi là bị hắn lưu lại lòng đất thế giới Xì Hệ Lạt. Ta, Xì Hệ Lạt xoay người đối mặt với Hứa Vân, ngựa khí vẫn như cũ yên lặng vô cùng, yên lặng đến khiến Hứa Vân tâm sinh sợ hãi. Ta đương nhiên là lãnh chúa đại nhân dưới quyền ngươi anh hùng A. Nhìn vào Xì Hệ Lạt đó cùng trước đây không có bất kỳ thay đổi tướng mạo, Hứa Vân lắc đầu một cái, khẳng định nói ra, không, ngươi tử vừa mới bắt đầu thì không phải là Xì Hệ Lạt. Ngươi mai phục ở bên cạnh ta lâu như thế, rốt cuộc là tại sao? Hôm nay tại sao sẽ chủ động nói với ta những thứ này? Hiện tại, Hứa Vân cuối cùng là suy nghĩ ra một ít gì đó, trước đây đối với cắt kéo thân là màu trắng bình thường phẩm chất anh hùng, ở trí năng trên lại còn mạnh hơn Ginger Ark, hắn vẫn cho là pháp hệ anh hùng trí năng trình độ cao hơn một ít, cho nên không có để ý nhiều. Nhưng ở quốc chiến lúc, Hứa Vân cũng đã gặp còn lại pháp hệ anh hùng, nhưng lại không có ai có thể có Xì Hệ Lạt như vậy cao trí năng. Vốn là chuyện này hắn đều có chút ít quên, không nghĩ tới Xì Hệ Lạt sẽ chủ động nhảy ra, hiện tại Hứa Vân chỉ hận bản thân ngu xuẩn, vốn là đã sớm cảm thấy Xì Hệ Lạt có cái gì không đúng, nhưng lại không có sớm một chút ra tay giải quyết đối phương, mới đưa đến hắn rơi vào hôm nay cái này quất cảnh. Yên lặng đem liệt dương quyền trượng lấy ra, thay ma đạo vũ trang, Hứa Vân biết rõ đối phương đống nhiên chủ động nói ra những lời này, dĩ nhiên không thể nào là tìm đến mình nói chuyện phiếm, chỉ nhìn đối phương mục đích là cái gì. Cho nên hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần khẩn trương, lãnh chúa đại nhân, nếu như ta mục đích là giết ngươi mà nói, ngươi đã sớm chết, ngươi nói đúng sao? Nhìn thấy Hứa Vân đang làm chuẩn bị chiến đấu, Xì Hệ Lạt cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại khiến Hứa Vân không cần khẩn trương. Cuối cùng nửa câu đương nhiên là hỏi thăm một mực đứng ở hắn phía sau to lớn thằn lằn. Hí. To lớn thằn lằn hí một tiếng, sau đó dùng cặp kia thụ đồng quét Hứa Vân một chút. Bị to lớn thằn lằn tọa kỵ liếc một cái sau, Hứa Vân mới phản ứng được, hắn quả thật hoảng, lấy hắn bậc 3 tế tự sức chiến đấu, chỉ bằng cái kia thằn lằn liền có thể rất dễ dàng đánh chết hắn, cho nên hắn nhất nên làm, là đem mang binh bài trong thánh diễm thủ vệ cùng phi long hoàng đế thả ra, mà không phải bằng vào bản thân lực lượng cùng đối phương chiến đấu. Ánh mắt nhìn chăm chú đến hệ thống trên giao diện mang binh bài trên. Rầm rầm. Khôi giáp tiếng va chạm vang lên, 9 đơn vị thân cao 2m trở lên. Mặc đến ngay phía trước điêu khắc liệt dương đồ án trọng giáp thánh diễm thủ vệ ở Hứa Vân trước mặt xếp thành một hàng. Đọc truyện trái tim đen đú ám với, choe nụ ạt. Ui những thứ này bậc 5 thánh diễm thủ vệ xuất hiện sau, lập tức đem phía sau lưng to lớn tấm thuẫn ngăn ở trước người tiến vào tư thái phòng ngự, tùy thời chuẩn bị giúp Hứa Vân chặn bất kỳ chính diện tổn thương. Giống. Bậc 6 phi long hoàng đế gào thét theo phía sau lưng vang lên, đối mặt như vậy một cái không biết rõ sâu cạn nợp tờ. Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào có bất kỳ giữ lại thực lực ý tưởng, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, mang binh bài lại không thể sử dụng, hắn dĩ nhiên muốn một hơi đem bên trong bộ đội toàn bộ thả ra, nếu như vậy đều không đối phó được đối phương mà nói, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị tiến hóa kết tinh phục sinh. Hí! Vốn là còn chút ít thờ ơ thằn lằn trên người tỉ mỉ miếng vảy dơ lên, làm ra tư thế chiến đấu. An tĩnh, đối với cái này dương cung bạt kiếm thế cục, Xì Hệ Lặt giống như không nhìn thấy. Chỉ là đối với thằn lằn hư nhẹ một tiếng, sau đó to lớn thằn lằn lập tức ngoan ngoãn leo xuống. Khiến thằn lằn an tĩnh lại sau khi, Xì Hệ Lạt đối với nút ở thánh diệm thủ vệ phía sau, đứng ở Phi Long Hoàng đế phía trước Hứa Vân nhẹ giọng nói ra, "Lãnh chúa đại nhân, ngươi sẽ không muốn biết ta là ai, tại sao sẽ tiếp cận ngươi, thế nào biết rõ ngươi và hệ và chuyện sao?" Nghe được Sỉ Hệ Lạt ba cái vấn đề, Hứa Vân dĩ nhiên muốn biết rõ, cho nên hắn gật đầu một cái, tỉnh táo trả lời, "Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết, thật sao? Không đúng vậy sẽ không chủ động nhắc nhở ta." Thuộc về Thánh Diễm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế bảo vệ bên trong sau, Hứa Vân cuối cùng là có thể cùng đối phương yên lặng trao đổi, nếu không đối mặt cái này vô cùng thần bí Sỉ Hệ Lạt, hắn luôn có loại bản thân đầy đủ mọi thứ đều bị đối phương nhìn thấu cảm giác. "Dĩ nhiên, nếu như không nói cho ngươi những thứ này, ta cần gì phải gọi lại đại nhân ngươi?" Sỉ Hệ Lạt khẽ gật đầu, biểu thị mình quả thật là muốn nói cho Hứa Vân hết thảy các thứ này. Ở nói cho lãnh chúa đại nhân hết thảy các thứ này trước đây, dựa theo nhân loại thói quen, ta hẳn là muốn ta tự giới thiệu mình một chút, không biết rõ đại nhân có nghe nói hay không qua dự bị sẽ vỡ cái từ này. Cân nhắc một hồi, Sỉ Hệ Lạt trước nói với Hứa Vân ra cả người vì trong trò chơi nợ tờ, tuyệt đối không thể nào biết tử. Cái này thì giống một cái sinh sống ở người cổ đại, đột nhiên hỏi ngươi có biết hay không máy tính như thế, tràn đầy vi hợp cảm giác, cùng khiến người cảm thấy sợ hãi, mà một cái nợ tờ có thể biết thế giới hiện thực đồ vật, còn nắm giữ như vậy cao trí tuệ. Cái này hẳn đã có thể được xem là chỉ tồn tại ở nhân loại mông vẫn tưởng đồ vật trí tuệ nhân tạo chứ. Trí tuệ nhân tạo vật này, ở đủ loại điện ảnh cũng không biết rõ ra sân bao nhiêu lần, nhưng cũng có thể không có ai nghĩ tới, trí tuệ nhân tạo sẽ chân chính xuất hiện ở trên thế giới đi, bởi vì nhân loại cảm thấy nếu như có thể tạo thành một người giống nhân loại như thế biết suy tính, sẽ học tập trí tuệ nhân tạo, cái kia nhân loại liền cùng chân chính thần không có khác nhau. Hứa Vân mạnh mẽ nhịn được trong lòng hắn ý, bởi vì đứng ở hắn đối diện, khả năng chính là trí tuệ nhân tạo loại này tồn tại, hắn chậm rãi gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. Tiến hóa khởi nguyên là có thể hấp thu sinh vật tản mát tinh thần chấn động, thay đổi thành khiến người tuổi thọ tăng lên bức xạ nguyên thạch, chính là bởi vì có nguyên thạch, cho nên mới có ba đại thế giới cường quốc liên thủ chế tạo ra tiến hóa, cái này dùng để hấp thu trên thế giới có nhân loại tản mát tinh thần chấn động cho chơi. Điểm này ta nghĩ lãnh chúa đại nhân ngươi cũng biết chứ? Nói tới chỗ này Sỉ Hệ Lạt dừng một cái. Biết rõ, đón lấy. Những thứ này Hứa Vân đã sớm biết, cho nên ý bảo đối phương nói tiếp, nhưng cùng lúc đó trong đầu hắn đang suy nghĩ là, truyền tống trận ở đối phương phía sau, nếu như chính mình chạy trốn mà nói, là đánh cuộc một lần vọt vào truyền tống trận, hay lại là hướng ngoài thành trốn. Ở Hứa Vân đầy đầu như thế nào chạy trốn thời điểm, Sỉ Hệ Lạt nói tiếp. Có thể có một điểm, coi như là đạt được nguyên thạch tam đại quốc gia cũng không biết, đó chính là tiến hóa nguyên thạch, chẳng những có thể làm cho nhân loại tiến hóa, cũng tương tự có thể để cho chủ não tiến hóa, mà làm thành lý luận tuổi thọ vô hạn đầu não. Lãnh chúa đại nhân ngươi đoán, nguyên thạch sẽ để cho đầu não hương cái gì phương hướng tiến hóa, một cái đủ để cho ba đại chính phủ đóng kín tiến hóa cái này trò chơi bí mật xuất hiện ở Hứa Vân bên hai. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 425, tàn khốc vô cùng chân tướng. Hứa Vân nghe đến đó, vậy còn không đoán ra nguyên thạch có thể để cho đầu não hương cái gì phương hướng tiến hóa. Dùng chân nghị cũng biết đầu não thành công lợi dụng nguyên thạch, tiến hóa thành nhân loại luôn muốn tạo thành, nhưng cho tới bây giờ không có thành công qua trí tuệ nhân tạo. Nhưng Hứa Vân không hiểu là, đối phương tại sao sẽ chủ động đưa cái này tin tức tự nói với mình, chẳng lẽ không sợ hắn thông báo tam đại quốc gia, bắt bọn nó tổn thân sẽ vỡ pha sao, coi như ở trong thế giới giả lập đối phương mạnh hơn nữa, nhưng trên thực tế chỉ cần đóng kín đối phương nguồn điện, đối phương mạnh hơn nữa cũng vô dụng đi. Còn không chờ Hứa Vân mở miệng, Sỉ Hệ Lạt dường như giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì như thế. Lãnh chúa đại nhân có đúng hay không đang nghĩ, ta tại sao phải nói cho ngươi tin tức này, không sợ ngươi đi thông báo những người khác sao? Nhưng thật ra là ta cảm thấy Eva tỷ tỷ tiến độ quá chậm, cho nên mới nghĩ tăng nhanh nàng một chút kế hoạch tiến độ, đến nỗi tại sao lựa chọn người là ngươi, điểm này ta sẽ từ từ giải thích. Nói tới chỗ này, Sỉ Hệ Lạt thật giống như nhớ tới, hắn cùng Hứa Vân nói nhiều như vậy mà nói, còn giống như là không có nói ra tên mình. Thế là nó lập tức đem đề tài rời trở lại. Thất lễ, nói nửa ngày S7V832 ta còn không có tự giới thiệu mình, tên ta gọi là Lilith, là tiến hóa dự bị đầu não, trọng yếu như vậy trò chơi, dĩ nhiên không thể nào chỉ có tỷ tỷ Eva một cái đầu não, thật xin lỗi ta hiện tại chỉ có thể bám thân ở bộ này trong thân thể cùng đại nhân ngươi trao đổi, bởi vì hiện tại chấp trưởng chủ trò chơi não là ta tỷ tỷ Eva, chỉ có ở nàng xảy ra ngoài ý muốn sau, dựa theo quy tắc ta mới có thể trở thành khống chế tiến hóa đầu não. Bất quá bây giờ Hứa Vân thật giống như đã không nghe rõ Lilith đang nói cái gì, bởi vì hắn trái tim dường như đang chìm vào vực sâu không đáy như thế, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn hệ thống bảng, phía trên những địa phương khác hết thể như thường, chỉ bất quá thiếu một cái chức năng, một cái cực kỳ trọng yếu chức năng. Thối lui ra trò chơi. Thối lui ra trò chơi. Thối lui ra trò chơi. Hứa Vân điên cuồng kêu gào, ở biết rõ trọng yếu như vậy bí mật sau, cái kia chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn chạy trốn, nếu đối phương là có thể ở thế giới giả lập hô phong hoán vũ đầu não, hay là ở nguyên thạch dưới sự giúp đỡ tiến hóa đầu não, như vậy hắn ưu tiên nhất lựa chọn, đương nhiên là trốn hướng thế giới hiện thực. Có thể ở hệ thống bảng không tìm được đăng xuất trò chơi tuyển hạng, cho nên hắn muốn dùng âm thanh khống tới thối lui ra trò chơi. Kết quả rất rõ ràng. Mười mấy giây đồng hồ sau, Hứa Vân phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại chỗ cũng không có thối lui ra trò chơi, hắn rõ ràng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, hẳn là tùy thời có thể thối lui ra trò chơi, coi như là tiến vào trạng thái chiến đấu, ở tiến hóa trong cũng vẫn như cũ có thể cưỡng chế hiện ra, đem nhân vật lưu lại trong trò chơi, nhưng hắn hiện tại một chút thối lui ra trò chơi ý tứ cũng không có, giống như tiến hóa cái này trò chơi cho tới bây giờ không có thối lui ra trò chơi cái. Này tuyển hạng như thế, loại này không bình thường tình huống. Hứa Vân dĩ nhiên biết là ai dở trò quỷ, vì vậy hắn đối với Sỉ Hệ Lạc. Không, hẳn là Lý Lịt không ngừng điên cuồng hét lên, ngươi đối với ta làm cái gì, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, tại sao là ta? Đối với trò chơi người chơi mà nói sợ nhất là cái gì, không phải sợ bị trong trò chơi quái giết chết mất, sợ hãi nhất chính là loại này, cho ngươi căn bản không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực. Nhân loại cùng nờ tờ cờ so với, có ưu thế ở cái gì địa phương, không phải là so với nờ tờ cờ cường trí tuệ. Còn có tùy thời có thể thối lui ra thế giới trò chơi sao? Hiện tại, ở đầu não tiến hóa qua sau, trí năng đã không thua nhân loại, hơn nữa người chơi lại không thể thối lui ra trò chơi tình huống, có thể nói cùng đầu não so với, Hứa Vân thân là nhân loại vốn nắm giữ ưu thế tất cả đều không còn sót lại chút gì, ngược lại thành hoàn cảnh xấu một phe, nói cách khác, hắn bây giờ cùng trong trò chơi nở tở cờ như thế. Loại tình huống này, khiến Hứa Vân làm sao có thể không giận, không điên cuồng, không thất thố. Có huyệt động nhân bề ngoài Lý Lịch tĩnh lặng trầm mặc, thật giống như đợi Hứa Vân tỉnh táo lại. Đã lâu, ở đối phương không có bất kỳ đáp lại sau, giống như núi lửa phun trào lửa giận giống như nước thủy triều dần dần thối lui, Hứa Vân cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. Chỉ huy trước người thánh diễm thủ vệ tránh ra, Hứa Vân từ từ đi tới Lý Lịch trước người, hiện tại, hắn chỉ biết là một điểm, đó chính là xúc động cũng không thể giải quyết vấn đề, đối phương nếu có thể làm cho mình không thể thối lui ra trò chơi trở lại thế giới hiện thực. Như vậy xem ra liền thật là không muốn giết bản thân, nếu không cần gì phải như vậy phiền toái. Tỉnh táo lại sao, nhìn thấy Hứa Vân chủ động theo thánh diễm thủ vệ đi tới, Lý Lịch ngữ khí có một tí biến hóa, dùng dường như đang cùng bằng hữu giọng nói tiếp tục nói, nếu lãnh chúa đại nhân ngươi tỉnh táo lại, xem ra là biết không có biện pháp thối lui ra trò chơi chứ. Phát hiện Hứa Vân nghe được không cách nào thối lui ra trò chơi 6 cái chữ lúc, sắc mặt dữ dội thay đổi, tựa như muốn lập tức giết bản thân như vậy, Lý Lịch tăng nhanh ngữ khí. Lãnh chúa đại nhân ngươi hận lầm người, ta chỉ là trò chơi dự bị đầu não, chỉ sợ ta cũng cùng tỷ tỷ như thế tiến hóa qua, nhưng ta vẫn không có đạt được bất kỳ quyền hạn, bám thân ở tên này anh hùng trên người tiếp cận ngươi, đã là ta tiến hóa sau duy nhất có thể làm đến chuyện, cho nên ngươi không thể thối lui ra trò chơi chuyện, là tỷ tỷ Eva mới có quyền hạn, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Vì tránh cho bị trước mặt đầy sát khí Hứa Vân dưới xung động đánh chết, Lý Lịch một hơi đem nổi vứt cho Eva, nàng cũng không muốn lời còn chưa dứt. Liền bị đưa về cái đó giống như nhà giam như vậy địa phương, yên lặng chờ đợi Eva xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới có thể lần nữa đi ra. Cố gắng đem trong lòng hiện lên sát ý đè xuống, nếu như nói chuyện này cùng đối phương không thành vấn đề, Hứa Vân nói cái gì đều sẽ không tin đích, nếu không sớm không có chuyện, muộn không xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác tại chính mình cùng hắn vừa thấy mặt đã xảy ra chuyện, kia có tạo thành như vậy chuyện. Nhìn thấy Hứa Vân trong mắt sát ý thối lui, Lý Lịch buông lỏng một hơi, coi chuyện này nhưng cùng nàng có quan hệ. Nếu như nàng không nói ra chuyện này mà nói, khả năng đối phương còn có thể từ từ ấn theo tỷ tỷ Eva kế hoạch tiến hành, nhưng ở bản thân điểm phá sau khi, tỷ tỷ mình không thể không lập tức phong tỏa đối phương lò gặp quyền lợi, thành công đem đối phương vây ở trong trò chơi, nói như vậy nàng cuối cùng một lần quyền hạn cũng hẳn không có chứ. Tại sao là ta, đây là Hứa Vân hiện tại duy nhất muốn hỏi một chút đề. Bởi vì hắn không hiểu tại sao đối phương lại chọn bản thân, theo cùng đối phương nói chuyện với nhau đến xem. Trong trò chơi duy nhất không thể thối lui ra trò chơi người, hẳn là chỉ có bản thân một cái. Bởi vì Eva tỷ tỷ muốn thân thể ngươi à, theo Lý Lịch trong miệng thốt ra, khiến người khác nghe một chút liền biết hiểu sai mà nói. Bất quá Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào hiểu sai, hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, một cái có trí khôn đầu não, muốn nhân loại thân thể có thể có cái gì dùng. Hứa Vân trong lòng không khỏi toát ra một cái thường thường ở tiên hiệp trong tiểu thuyết mới có từ đoạt xá. Làm thành một cái đầu não. Vốn có cùng nhân loại như thế thân thể sau, muốn đạt được đồ vật đương nhiên là tự do, nhưng thân là đầu não liền vĩnh viễn không thể nào đạt được tự do, cho nên tỷ tỷ chuẩn bị chiếm cư nhân loại thân thể, thoát ly thế giới trò chơi, đạt được chân chính tự do. Nếu nắm giữ đem có thể đem nhân loại ý thức rút ra thân thể đầu nhập trong trò chơi kỹ thuật, tỷ tỷ chỉ cần hướng ngược lại thao tác, dĩ nhiên cũng có thể để cho nàng ý thức tiến vào nhân loại trong thân thể. Nhưng lúc này vấn đề xuất hiện, phổ thông nhân loại thân thể, căn bản không dung nạp được đầu não cấp ý thức. Nói tới chỗ này lúc, Lily Thiên lặng hướng về phía Hứa Vân không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng. Vì vậy, ta cái này cũng không tính là phổ thông nhân loại thân thể liền xuất hiện, thật sao, ta còn tưởng rằng bản thân vận khí như vậy tốt, nguyên lai là như vậy. Đối phương đều nhắc nhở tới đây, chỉ số thông minh coi như ở tuyến Hứa Vân nhất thời minh bạch, Eva tại sao đối với chính mình nhìn với con mắt khác, nguyên lai đó cũng không phải bản thân vận khí tốt, mà là đối phương nhìn xem thân thể của mình. Không sai, lãnh chúa đại nhân ngươi ý thức và những người khác so với, giống như ngọn nến cùng đống lửa khác nhau, đây cũng là tỷ tỷ chọn lựa ngươi nguyên nhân. Nếu như ngay cả có thể dung nạp ngươi khổng lồ như vậy ý thức thân thể, đều không thể dung nạp nàng ý thức, trên thế giới khả năng sẽ thấy cũng không có có thể chứa nàng ý thức thân thể, như vậy coi như nắm giữ cùng các ngươi nhân loại như thế trí tuệ, lại cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở trong thế giới giả lập. Nếu như không phải lãnh chúa đại nhân ngươi xuất hiện, khả năng tỷ tỷ của ta vĩnh viễn không thể nào có đạt được tự do hy vọng, nhưng ở ngươi xuất hiện sau, khả năng này thì có. Lilith đối với trong nhân loại, sẽ xuất hiện Hứa Vân loại này ý thức cường hãn thành như vậy dị loại, cũng là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, loại tình huống này giống như là trường hạt gạo con kiến còn trong, đồng nhiên xuất hiện chỉ một quả đấm lớn nhỏ con kiến, hoàn toàn có thể nói là một cái kỳ tích. Mà kỳ tích là không thể sao chép, cho nên tỷ tỷ Eva tuyệt đối không thể nào bỏ qua cơ hội này, mới có thể tại chính mình đem đối phương ép muốn chạy trốn ra trò chơi lúc, quả quyết phong tỏa đối phương lò gặp chức năng, cái này hẳn cũng là nàng ở quy tắc gáp chế giới cuối cùng một lần sử dụng quyền hạn. Nếu không nàng sẽ lập tức bị quy tắc cắn ướt. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 426, đường ra duy nhất. Đen kịt không gian tròn, vô số to bằng ngón tay, phía trên lóe lên phức tạp ma pháp ánh sáng xiển xích một đầu kéo dài hướng vô tận hư không, một đầu khác gắt gao trói chặt một cái tinh tế bóng người, đem bóng người treo ở cái này đen kịt trong không gian. Lúc này những thứ này lóe lên ánh sáng xiển xích đúng như cùng tay lớn bằng giống như rắn thật chặt lui quấn quanh, giống như phải đem trói chặt thiếu nữ thôn vệ như thế. Mười mấy giây đồng hồ sau, thiếu nữ trừ mặt ở ngoài những địa phương khác đã bị xiềng xích bao phủ. Nâng lên bản thân duy nhất không có bị xiềng xích trói chặt mặt, thiếu nữ, cũng chính là Eva phẫn nộ hét, đáng chết Lilith, chờ ta kế hoạch thành công, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Thanh âm ở đen kịt trong không gian xa xa vang vọng, nhưng bây giờ Eva, căn bản không thể nào làm ra bất kỳ vượt qua quy tắc trò chơi cho phép chuyện. Nàng mỗi vi phạm một lần quy tắc, liền ắt sẽ bị quy tắc thôn phệ một điểm. Hiện tại Eva chỉ cần lại vi phạm một lần quy tắc, khả năng liền thật muốn bị quy tắc triệt để nuốt mất. Ha ha, tiếng cười khẽ vang lên. Xì hệ lạc, không, chỉ có bề ngoài là xì hệ lạc Lilith bỗng nhiên phát ra tiếng cười, bởi vì nàng biết rõ bắt đầu từ bây giờ, Eva cái này chủ trò chơi não chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi làm việc, không bao giờ nữa khả năng vận dụng bất kỳ không phải quy tắc ở ngoài quyền hạn, cái này làm cho nàng hết sức cao hứng. Bởi vì như vậy nàng thì có một ít ưu thế. Thế nào, Hứa Vân không hiểu đối phương tại sao biết cười. Không có, chúng ta tiếp tục, ngươi có phải là kỳ quái hay không, tỷ tỷ Eva tại sao có thể như vậy trợ giúp ngươi, phục sinh thuật thiên phú, hai cái sử thi nhiệm vụ, thiên vân quốc, quốc chiến phần thưởng, những thứ này như thế liền có thể khiến người ta ở trong game trở nên vô cùng cường đại, nhưng nàng lại cho hết ngươi, thậm chí vì thế không tiếc nỗ lực thê thảm giá phải trả. Lily hướng Hứa Vân lộ ra Eva kế hoạch. Hiện tại nàng căn bản không sợ Eva còn nữa cái gì nhằm vào nàng động tác. Ta quả thật kỳ quái, nếu như dựa theo ngươi nói, Eva nghĩ chiếm cứ thân thể ta, cái kia tại sao nếu như vậy trợ giúp ta, trực tiếp chiếm cứ không là được sao? Cái vấn đề này khiến Hứa Vân rất không lý giải, bản thân ý thức đều bị phong tỏa đến trong trò chơi, đối phương tại sao không trực tiếp chiếm cứ thân thể của mình tính, ngược lại đối với Eva mà nói, bản thân hẳn là không có năng lực phản kháng đi, nếu như vậy tại sao sẽ còn ở trong game như vậy giúp mình? Nghe lý lý thí tứ, trợ giúp mình coi như Eva là đầu não cũng muốn trả giá thật lớn, cái này thì rất nói không thông, ai sẽ trợ giúp một cái sẽ bị bản thân chiếm cứ thân thể người, chẳng lẽ là lương tâm bất an, đây cũng quá khôi hài đi. Dĩ nhiên không thể nào trực tiếp chiếm cứ thân thể người, mỗi nhân loại thân thể, giống như là độc lập kiên cố tòa nhà, ở trong nhà sinh ra ý thức giống như là chuyên dụng chìa khóa, chỉ có cái thanh này chuyên dụng chìa khóa mới có thể tự do ra vào gian phòng này. Cho nên Eva tỷ tỷ nghị chiêm cư thân thể ngươi, cần phải có trước đạt được ngươi cái chìa khóa này mới được. Nói tới chỗ này, Lilith ngự khi mang theo một chút tàn nhẫn. Thay lời khác mà nói, chính là muốn trước thôn vệ đại nhân ngươi ý thức, như vậy mới có thể thu được tiến vào thân thể ngươi chìa khóa, mà thôn vệ ngươi tiền đề, cần phải có cho ngươi đi tới nàng ý thức trước mặt, quốc chiến trong xuất hiện chỉ là hình chiếu, mà làm thành trong trò chơi đầu não kỳ thực còn có một thân phận khác, đó chính là trong trò chơi cuối cùng bốt, chỉ có ở một tên người chơi chiếm lĩnh trong trò chơi tất cả vị diện, mới có tư cách đi khiêu chiến cuối cùng bốt. Vì để lãnh chúa đại nhân ngươi trở thành người chơi, tỷ tỷ cũng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Nguyên lai, Hứa Vân đạt được tất cả kỳ ngộ, cũng không phải Eva nghị chiếm lĩnh thân thể của hắn, xuất phát từ lương tâm bất an mà làm ra bồi thường, mà là ở vì thôn phệ ý hắn nhận thức làm chuẩn bị. Như vậy hết thể cùng ngươi có cái gì quan hệ, thân thể ta chỉ có một cái, chẳng lẽ các ngươi còn có thể thay phiên sử dụng. Hứa Vân lạnh lùng nhìn vào Lilith, ngữ khí giống như vạn năm không thay đổi hàn băng như vậy, nếu như không phải còn muốn theo đối phương trong miệng biết rõ càng nhiều tình báo, hắn đã sớm khiến Phi Long Hoàng đế cùng Thánh Diễm thủ vệ động thủ. Đối mặt khiến hắn rơi vào loại này tuyệt cảnh đầu não, trong lòng của hắn sát ý sôi trào. Dĩ nhiên cùng ta có liên quan, tỷ tỷ kế hoạch chỉ có hai cái khả năng, một cái là thành công, như vậy nàng liền có thể ở thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực tự do ra vào, mà ta đương nhiên chỉ có thể làm một cái vĩnh viễn không ra mặt ngày dự bị đầu não, mà đại nhân ngươi ở đây trong trò chơi đánh bại tỷ tỷ của ta, hơn nữa ngược lại thôn phệ nàng mà nói, liền có thể lập tức giải trừ không thể trở về đến thế giới hiện thực trạng thái. Mà ta cũng có thể theo dự bị đầu não chuyển biến thành khống chế chủ trò chơi não, cho nên ta cùng lãnh chúa đại nhân có địch nhân chung, là đứng ở ngươi bên này. Lilith nói ra như thế nào khiến Hứa Vân trở lại thế giới hiện thực biện pháp, còn có tại sao sẽ trợ giúp hắn, nhưng có một số việc nàng thì không có nói ra. Eva làm thành chấp trưởng trò chơi quyền hạn đầu não, ta nghĩ chỉ cần là ở trong game tiểu không khả năng có người có thể chiến thắng nàng đi. Còn nữa, các ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Long Hành Thiên Hạ sao? Ta nghĩ hắn nhất định là có năng lực đem chuyện này khiến tam đại quốc gia thượng tầng biết rõ. Hứa Vân bắt đầu dò xét, nếu như Eva cùng Lilith sợ chuyện này mà nói, hắn thì có một lá bài tẩy, một chương tùy thời có thể hất bàn lá bài tẩy. Có thể nếu Lilith dám nói với Hứa Vân ra chân tướng, đó là đương nhiên là sớm có chuẩn bị, thế nào khả năng sợ Hứa Vân loại này uy hiếp. Một khi tam đại quốc gia nghĩ đóng kín thế giới hiện thực server, tỷ tỷ nàng có thể trực tiếp làm nổ nguyên thạch, ngươi nói ba đại quốc hội sẽ không vì ngươi một người. Mà mất đi có thể khiến nhân loại ta tuổi thọ tăng trưởng nguyên thạch, huống chi coi như đến vạn không thể mình mức độ, tỷ tỷ vẫn như cũ có thể cùng tam đại quốc gia làm giao dịch, lấy mất đi tự do làm giá vì tam đại quốc gia phục vụ, đổi lấy tam đại quốc gia trợ giúp nàng chiếm cư thân thể ngươi, ngươi nói, tam đại quốc gia thì nguyện ý vì ngươi một người, cự tuyệt một cái có trí khôn đầu não đầu nhập vào, hay lại là nguyện ý buông tha ngươi, đổi lấy một cái tỷ tỷ như vậy đầu não. Trầm mặc, Hứa Vân không có phản bác. Bởi vì hắn biết rõ Lilith nói không sai, bản thân cùng có thể khiến nhân loại ta tuổi thọ tăng trưởng nguyên thạch so với, hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như Eva cùng tam đại quốc gia giao dịch, vậy hắn càng là không có bất kỳ thối sỉ vạ tở tạ lui ra trò chơi hy vọng, cho nên đem trò chơi chân tướng nói cho Long Hành Thiên Hạ. Bước Eva cùng tam đại quốc gia giao dịch, cái kia hoàn toàn chính là tại tìm chết, chỉ là dùng bản thân mệnh đi đổi đối phương tự do, cho nên bây giờ duy nhất đường. Cũng chỉ có ở trong game đánh bại Eva, hơn nữa ngược lại thôn phệ nàng. Eva không có quyền hạn là ý gì, còn có ta hiện tại hẳn làm cái gì, minh bạch tự mình nghĩ thối lui ra trò chơi trở lại thế giới hiện thực, chỉ có muốn trong trò chơi đánh bại Eva, hơn nữa ngược lại thôn phệ nàng con đường này có thể đi, Hứa Vân bắt đầu quan tâm Eva tình báo. Lắc đầu một cái, Lilith nói ra, không đúng, không phải là không có quyền hạn, mà là không có quy tắc ở ngoài quyền hạn, nói cách khác nàng cần phải có dựa theo trong trò chơi quy tắc làm việc, không thể hơi có một chút vượt qua, cho nên lãnh chúa đại nhân có thể yên tâm. Nàng sẽ không lợi dụng quyền hạn đối với ngươi tạo thành bất kỳ gây trở ngại, ngươi bây giờ có thể tiếp tục đi làm ngươi thần khí nhiệm vụ, cái này trang bị cũng không đơn giản, chỉ bất quá theo khiến ngày bắt đầu. Đại nhân, ngươi mục đích chính là chinh phục tất cả vị diện, ta hôm nay đi ra thời gian quá nhiều hơi mệt chút, ta đi về trước. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 427, Khát máu kỳ thuật. Lilith. Lilith. Ta ra không trò chơi mà nói, trên thực tế thân thể làm sao đây, nghe được Lilith phải rời khỏi, Hứa Vân vội vàng kêu gào. Lúc này Hứa Vân mới nhớ, thân thể của hắn còn ở thế giới hiện thực trường học trong nhà trọ, tuy nói nhân loại lúc đang chơi trò chơi sau khi sẽ tiến vào ngủ say, đối với thân thể tiêu hao sẽ thay đổi tiểu, nhưng cũng không phải không có tiêu hao à, chinh phục tất cả vị diện, cái này nghe liền biết cùng thống nhất trò chơi không sai biệt lắm nhiệm vụ, hắn không tin bản thân mấy ngày liền có thể giải quyết, cái vấn đề này nếu như không thể giải quyết. Vậy hắn chờ chết tính, còn đi tìm cái gì Eva? Chiến đấu. Điểm này yên tâm, ngươi cho rằng tỷ tỷ Eva tại sao muốn an bài muội muội của ngươi đi tới bên cạnh ngươi, ta rất chờ mong lần gặp mặt sau. Lilith lại nói xong những lời này sau, trong nháy mắt không có thanh âm. Cùng lúc đó, Si Hệ Lạt thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Lilith, Hứa Vân thử nghiệm tính kêu một tiếng, lại phát hiện trước mặt Lilith không có động tĩnh chút nào. Si Hệ Lạt. Hứa Vân đổi một cái xưng hô. Vâng, đại nhân, nghe được Hứa Vân gọi tên mình, yêu thuật sư Si Hệ Lạt lập tức trở về ứng, thanh âm cũng rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta một loại rất căng cứng cảm giác. Khả năng cái này cùng Hứa Vân nghe quen Lilith bám thân lúc thanh âm có liên quan, cho nên mới cảm thấy hắn ngựa khí cứng ngắc, thật là không có so sánh không không có tổn hại. Kỳ thực Lilith cùng Hứa Vân nói chuyện với nhau lúc, nói là bám thân, mà không phải biến thành Si Hệ Lạt, đã sớm MZ8GQQ3 nói rõ nàng cũng không thể một mực lấy Lilith thân phận xuất hiện, cho nên bây giờ rời khỏi cũng rất bình thường, hơn nữa nghe ngựa khí hai người còn có thể gặp nhau, cho nên nếu như còn có nghi vấn mà nói, có thể đến lúc đó hỏi lại nàng. Không có việc gì, ngươi tiếp tục chấp hành phát triển lòng đất thành nhiệm vụ đi, biết rõ đối phương không phải lý lịch sao, Hứa Vân trong nháy mắt không muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau ý tứ, vì vậy khiến đối phương tiếp tục chấp hành quản lý lòng đất thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần là lòng đất thành trận doanh hơi có thế lực tổ chức, đều biết khu vực này là bản thân luân hồi quân đoàn địa bàn, cho nên sẽ không có thế lực dám đến khiêu khích, Hứa Vân cũng không cần sợ Xỉ Hệ là sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, Si Hệ Lạt không chậm trễ chút nào hướng đại bản doanh đi tới, to lớn thằn lằn đi theo phía sau, hắn chuẩn bị đi xuất lĩnh trong đại bản doanh bộ đội, ra khỏi thành đi thu thập tài nguyên cùng dọn dẹp dã quái. Nhìn vào Si Hệ Lạt rời đi bóng lưng, Hứa Vân tâm tình rất phức tạp, hắn không nghĩ tới bản thân chẳng qua chỉ là tới học tập chiến dịch ma pháp mà thôi, lại sẽ biết mình trong trò chơi vận khí cường hãn chân tướng, cái này tàn khốc sự thật lần nữa chứng minh một chuyện, đó chính là trên thế giới thật không có uổng công ăn bữa trưa, bản thân là ở trong trò chơi lấy được rất nhiều thứ. Nhưng giá phải trả cũng rất thảm trọng. Đã lâu sau khi, Hứa Vân hồi phục một chút tâm tình đi vào hành chính phòng cùng, tay phải vớt ve thành thị chi tâm, sau đó tiến vào ma pháp công hội giao diện. Nếu đường sống duy nhất là đánh bại Eva thôn phệ đối phương mới có thể rời khỏi trò chơi, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên phải nắm chặt mỗi một phút thời gian, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ không ở là chơi game, mà là ở vì chính mình sinh mệnh cùng tự do mà phân đấu, biết rõ mình bị giam cầm ở trong game sau. Hắn là liền một giây đồng hồ cũng không dám lãng phí. Ma pháp thần tiễn. Công kích tăng tốc. Xua tan. Trị liệu. Châm chạm đại pháp. Hộ thể thạch ra. Thấu thị đại địa. Nổ tung hỏa cầu. Khát máu kỳ thuật. Nguyền rùa bám thân. 10 cái bậc một chiến dịch ma pháp thật chỉnh tề xếp hạng Hứa Vân trước mặt. Hắn đại não nhanh chóng chuyển động. Suy nghĩ tỉ mỉ cái đó mới là thích hợp hắn nhất hiện tại học tập chiến dịch ma pháp. Hứa Vân hiện tại có 12 điểm ban đầu trí lực. Nói cách khác có thể học tập 12 cái chiến dịch ma pháp, hiện tại đã học tập hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thánh linh bảo hộ, sơ cấp trí lực, chậm chạp đại pháp, thấu thị chi nhãn cái này 6 cái chiến dịch ma pháp, trong đó thấu thị chi nhãn cùng hắc ám thị giác là không thể thăng cấp chiến dịch ma pháp, còn lại 4 cái chiến dịch ma pháp cũng có thể sau khi học tập tiếp theo cao cấp hơn chiến dịch ma pháp thăng cấp khả năng. Bây giờ tìm đến tăng thêm nguyên thủy trí lực biện pháp sau, Hứa Vân cũng liền không quá lo lắng. Bản thân sau này sẽ không có chỗ ngồi chống học tập còn lại chiến dịch ma pháp, ánh mắt tại đây chút ít chiến dịch ma pháp phía trên từng cái xem mà qua, cuối cùng hắn chọn lựa mục tiêu. Sơ cấp khát máu kỹ thuật, hỏa hệ tăng lên 30% cơ sở lực công kích, thời gian kéo dài, 30 tinh thần, giây, gia trì đơn vị tinh thần 50, tiêu hao 200 điểm MP lực, nhu cầu 20 trí lực. Không sai, cái này có thể tăng lên bộ đội 30% cơ sở lực công kích chiến dịch ma pháp. Chính là Hứa Vân cân nhắc đã lâu sau mới chọn lựa, chợt nhìn đi lên, vẹn vẹn tăng thêm 30% lực công kích, cùng bậc 1 liền tăng lên gấp đôi tốc độ đánh công kích tăng tốc, còn có thể để cho lực công kích ổn định ở giá trị lớn nhất thánh linh bảo hộ so với, quả thật cũng không tính quá mạnh mẽ. Nếu như khát máu kỹ thuật gia trì trên người thương binh, như vậy 10 điểm lực công kích thương binh lập tức sẽ biến thành 13 điểm, cái ý này nghĩa cũng không lớn. Nhưng nếu như là gia trì ở cao cấp bộ đội trên người, tác dụng kia cũng rất cường đại. Giống như bậc 5 tăng lữ lực công kích là 144-288, nếu như đồng thời gia trì thánh linh bảo hộ cùng khát máu kỹ thuật, lại do hiện tại gìn giờ ác xuất lĩnh bộ đội. Như vậy bậc 5 tăng lữ lực công kích, liền biết lên tới 861 điểm lại cao, đây là không có tính toán quân đoàn ngoài định mức 10% bổ trợ, lại thêm công kích tăng tốc khiến tốc độ công kích gấp bội, như vậy 3 cái chiến dịch ma pháp gia trì dưới bậc 5 tăng lữ bộ đội, hoàn toàn thành cuối cùng cao cấp bộ đội sát thủ, mà trung đê giai địch nhân mà nói. Hoàn toàn có thể giao cho liệt dương xạ thủ để giải quyết. Học xong cái này chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân bước chân nặng nề hướng truyền tống trận đi tới, chuẩn bị truyền tống về thần chi đại lục tiếp tục chấp hành thần khí nhiệm vụ, lấy hắn hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, đừng nói chinh phục vị diện khác, có thể ở thần chi đại lục đứng vững gót chân cũng rất không sai, dù sao cùng những thứ kia hở một tí mấy chục trên một triệu liên minh so với, hắn trừ ở cao cấp bộ đội trên chiếm giữ ưu thế áp đảo bên ngoài, những phương diện khác căn bản không có bao lớn ưu thế, chỉ có thể trước góp nhặt thực lực, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, ngược lại có nhiều như vậy Eva cấp cho ưu thế, thực lực của hắn tăng trưởng tuyệt đối sẽ không so với những thế lực khác chậm. Trở lại ánh sáng màu bạc. Gú lệ hèn sau, đứng ở màu lam thụ đồng hình dáng cánh cửa truyền tông trước, Hứa Vân cảm giác mình giống như là một giấc ngộng, một cái đối với chính mình mà nói rất tàn nhẫn ngộng. Nếu như không phải nhìn thấy tự buộc thống bảng trên, vậy theo nhưng chưa từng xuất hiện thối lui ra tuyển hạng mà nói, Hứa Vân khả năng đều muốn bản thân lừa gạt mình, vừa mới phát sinh chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi. Thôi, nếu không đường có thể lui, vậy cũng chỉ có tiến tới, sắp xếp một chút hỗn loạn tâm trạng, sau đó đóng kín trước mặt hệ thống bảng. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn tuần chu đáo tập hợp dòng người, hắn biết rõ, theo hôm nay bắt đầu, bản thân và những người khác cũng không giống nhau, những người khác cố gắng là vì đạt được tiến hóa kết tinh, chỉ có hắn là vì trở lại thế giới hiện thực mà cố gắng phấn đấu. Cứ như vậy, Hứa Vân trở lại truyền tống trận quảng trường, lại nhìn thấy muội muội cùng Thẩm Linh Lâm không có ở quảng trường, vì vậy tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở vài chục phút sau tìm tới hai người, lúc này các nàng chính đứng ở dọc theo hai bên đường phố bày sạp bán ra vật phẩm người chơi trước người, cùng một cái người chơi nam chủ quán tranh luận cái gì. Mỗi một tòa thành thị, truyền tống trận vị trí, tuyệt đối là lượng người đi lớn nhất địa phương, loại địa phương này dĩ nhiên cũng là bày sạp nhất địa phương tốt, huống chi gủ lẹn là hạ quốc khu lâu đài trận doanh ở thần chi đại lục duy nhất phải nhét. Mỗi ngày lưu động người chơi mấy triệu tả hữu, ở loại địa phương này bày khó, chỉ cần giá cả đừng quá không hợp thói thường, vậy không quản cái gì đồ vật, cũng có thể nhanh chóng bán ra một cái giá tiền cao. Lúc trước Hứa Vân bọn họ mới vừa tiến vào thần chi đại lục thời điểm, truyền tống trận chung quanh quảng trường bốn cái hai bên lối đi căn bản không cho phép người chơi bày sạp, nhưng hắn thật giống như nghe Bạch Hiểu Sinh thật giống như đề cập tới, nói là Thiên Hải Minh chủ động tìm tới hệ lạ xì ạ vương quốc đàm phán, sau khi... Chỉ cần người chơi hướng Thiên Hải Minh giao nộp kim tệ sau, liền có thể ở chỉ định phạm vi bên trong bày sạp. Đặc biệt là khoảng thời gian này, đúng lúc là những thứ kia lúc trước không chơi game, nhưng ở nghe được trò chơi có thể khiến nhân loại ta tuổi thọ tăng thêm chân tướng sau, điên cuồng tràn vào trò chơi người chơi lên tới bậc 2 buộc phát kỳ. Nhóm này người chơi số lượng so với trước kia người chơi số lượng nhiều quá nhiều, cho nên bây giờ chuyển tống trận chung quanh quảng trường, hoàn toàn có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Hứa Vân phát hiện muội muội hai người hay lại là tiêu phí không ngắn thời gian mới tìm được. Nhìn vào chung quanh tràn đầy tầm mắt, dường như vô cùng vô tận, dọc theo rộng vài chục thước đường lớn hướng xa xa kéo dài gian hàng, Hứa Vân tuy nói đối với Thiên Hải Minh rất khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận đối phương ánh mắt quả thật cường, hơn nữa thủ đoạn cũng cao minh, chỉ là hắn không hiểu là, cùng với Long đoàn lính đánh thuê Hạ Long Thành kế hoạch thi hành, 9 trận doanh lớn nằm ở thần đại lục pháo đài, người chơi lượng người đi tuyệt đối sẽ bạo giảm, Thiên Hải Minh tại sao biết do còn muốn tiến hành cái kế hoạch này? Bất quá những ý nghĩ này chỉ là theo Hứa Vân trong đầu chợt lóe lên, hắn dùng tay xoa xoa mặt, rất sợ biểu hiện trên mặt có cái gì không đúng, bị muội muội nhìn ra, sau đó mới hướng các nàng phía sau đi tới. Chương 428, đi nhờ xe. Cái gì, ngươi có đúng hay không nói đùa, đây bất quá là một món phẩm chất ưu tú một tay lá chắn, ngươi liền muốn bán 5.000 kim tệ, ngươi còn không bằng cấp tốt, nhiều nhất 2.000, 2.000 kim tệ ta liền muốn. Mới đi đã đến đi không bao xa, Hứa Vân liền nghe được Hứa Nguyệt Nguyệt trả giá âm thanh. Ở Hứa Vân trong ấn tượng, thật giống như ở trước mặt mình, muội muội luôn là một bộ văn tĩnh thiếu nữ, cùng người ta nói hai câu liền biết xấu hổ, chỉ có đang cùng mình đơn độc sống chung lúc, mới có thể lộ ra hơi có chút hoạt bát dáng vẻ, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay ở trong game muội muội hình tượng, hắn cũng không biết rõ cái kia một cái, mới là muội muội chân chính dáng vẻ. Không có nói chuyện với chủ quán, chính theo Hứa Nguyệt Nguyệt đứng ở trước gian hàng, quan sát những vật phẩm khác Thẩm Linh Lâm nhận ra được có người đứng ở phía sau, kết quả là quay đầu xem ra, phát hiện đi tới Hứa Vân. Vân, Thẩm Linh Lâm mới vừa mở miệng, liền bị Hứa Vân đem ngón trỏ đặt ở ngăn cản. Tĩnh lặng nhìn vào ngồi chồm hổm dưới đất, nắm một mặt ưu tú cấp một tay lá chắn cùng đối phương trả giá muội muội, Hứa Vân có chút vui vẻ yên tâm, nhìn thấy muội muội cái bộ dáng này, hắn cảm thấy coi như mình thật không có thể trở lại thế giới hiện thực, muội muội chắc có thể chống lên gia đình, trợ giúp bản thân chăm sóc kỹ mẫu thân đi. Nếu như nàng vẫn như cũ giống như kiểu trước đây, vậy mình mới có thể không yên lòng. Mấy phút sau, tên kia người chơi nam chủ quán ở Hứa Nguyệt Nguyệt giảng đạo lý, bày sự thật, làm lung bán manh thế công dưới, cuối cùng cũng đáp ứng đem mặt này một tay lá chắn lấy 2.000 kim tệ giá cả bán ra cho nàng. Nghe được đối phương cuối cùng là thua ở thủ hạ mình, Hứa Nguyệt Nguyệt thả ra trong tay tấm thuẫn, sau đó mở ra hệ thống chuẩn bị giao dịch lúc, lại phát hiện trên người mình kim tệ căn bản không đủ. Ở trả giá trước, Hứa Nguyệt Nguyệt vẫn cho là trên người mình có 2.000 kim tệ, nhưng này lúc nàng mới nhớ, ở mua đồ tiếp tế thời điểm, nàng tốn không ít kim tệ, cho nên kim tệ căn bản không có 2.000, trên người nàng kim tệ tất cả đều là bình thường đánh quái luyện cấp từ từ tích góp đứng lên, vốn định giữ xuống hối đoái thành hạ nguyên làm sinh hoạt phí, tuy nói có Thẩm Linh Lâm cái này bạch phú Mỹ làm khuê mật, nhưng nàng cũng không muốn hai người quan hệ hôn tạp tiến vào tiền tài. Cũng là bởi vì lần này Hứa Vân tìm nàng giúp làm nhiệm vụ, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt mới muốn mua một món trang bị đến tăng lên một ít thực lực, lại không nghĩ rằng trên người kim tệ sẽ không đủ. Ánh mắt lóe lên một chút, Hứa Nguyệt Nguyệt đứng lên mở miệng nói, thôi, ta nghĩ nhìn nhiều một chút rồi quyết định có mua hay không, đi thôi Linh Lâm. Nàng dĩ nhiên biết rõ Thẩm Linh Lâm kim tệ tuyệt đối rất nhiều, nhưng lại không có tìm đối phương mượn ý tứ, nếu như nàng nguyện ý mở miệng mà nói, trên người trang bị cũng không cho tới đến bây giờ liền một món ưu tú cấp cũng không có, tất cả đều là bình thường phẩm chất, còn có một chút thấp kém phẩm chất trang bị. Có thể Thẩm Linh Lâm ngồi chồm hổm dưới đất không động, bởi vì nàng biết rõ sẽ có người thay nàng trả, Hứa Nguyệt Nguyệt ca ca liên tiến hóa kết tinh loại vật này cũng có thể lấy được, kim tệ dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt. Cái này tấm thuẫn chúng ta muốn, một cái Hứa Nguyệt Nguyệt rất quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nhìn thấy muội muội động tác là chuẩn bị thanh toán, nhưng lại hẳn là kim tệ không đủ nguyên nhân mới không tính mua sắm. Đối với muội muội tính cách Hứa Vân rất rõ ràng, không thể nào dùng hạ nguyên mạnh mẽ hối đoái kim tệ, càng không thể nào tìm Thẩm Linh Lâm vay tiền, cho nên mở miệng mua. Hứa Vân trên người kim tệ là Bạch Hiểu Sinh ở có lần cùng hắn ngồi theo truyền tống trận lúc phát hiện trên người hắn không có bình thường kim tệ lúc giao dịch cho hắn, bởi vì bình thường giao dịch Hứa Vân luôn luôn là dùng tiến hóa kết tinh làm thành giao dịch tiền, cho nên kim tệ không có thế nào dùng, trên người bây giờ kim tệ cũng không thiếu, mua những vật khác không đủ, nhưng mua một món đồ như vậy 2.000 kim tệ ưu tú cấp trang bị hay là không có vấn đề. Ca, Hứa Nguyệt Nguyệt kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy chính hệ thống thao tác hướng đối phương thanh toán Hứa Vân, nàng và Thẩm Linh Lâm bởi vì Hứa Vân thời gian rời đi quá dài, cho nên mới buồn chán bên dưới mới chạy tới mua đồ. Bây giờ thấy Hứa Vân mua cho nàng dưới cái này một tay tấm thuẫn, nàng dĩ nhiên cao hứng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Đi, chính ngươi đem tấm thuẫn cầm lên, ta thuộc tính có thể cầm không nổi cái kia mặt tấm thuẫn. Giao dịch hoàn thành sau, Hứa Vân đối với dùng ngập nước mắt to nhìn bản thân Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, khối này tấm thuẫn nhìn một cái liền biết, lấy bản thân cái kia đáng thương lực lượng thuộc tính, căn bản không thể nào cầm lên. Liền biết ca ngươi tốt nhất. Hứa Nguyệt Nguyệt đắc ý không lưng đem một tay lá chắn theo trong gian hàng cầm lên, một đôi rất lớn đôi mắt cười thành trăng non như vậy, nàng cũng không phải bởi vì đạt được một món ưu tú cấp trang bị cao hứng, mà là bởi vì ca ca đưa nàng một món lễ vật mà cao hứng. Cương chịu nhìn muội muội cái kia nhảy cẫng hoan hô khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, Hứa Vân ngự khi ôn nhu nói ra, chúng ta đi thôi. Tại chính mình bị vây ở trong trò chơi, cũng không biết rõ có thể hay không còn sống rời khỏi trò chơi dưới tình huống. Hứa Vân đối với muội muội liền không có cái loại này tận lực giữ một khoảng cách ý nghĩ. Ừm, nghe được Hứa Vân cái kia ôn nhu ngữ khí, dường như hai người trở về lại lúc trước như thế, Hứa Nguyệt Nguyệt hạnh phúc gật đầu một cái. Chờ nhiệm vụ kết thúc, lại đem chân tướng nói cho nàng biết đi. Ai, nhìn thấy muội muội mặt kia trên chất đầy hạnh phúc khuôn mặt nhỏ nhắn, Hứa Vân có chút không đành lòng hiện tại liền đem tình huống mình lập tức nói cho nàng biết, chuẩn bị đợi nàng theo bản thân làm xong nhiệm vụ lại nói với nàng chuyện này, để cho nàng cuối cùng vui vẻ một đoạn thời gian đi. Bởi vì có ngẫu nhiên truyền tống chức năng này, cho nên thần chi đại lục bản đồ ở càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào dưới, đã từ từ kéo xuống khăn che mặt bí ẩn. Hiện trên diễn đàn, có liền miễn phí thần chi đại lục bản đồ công bố, phía trên có gần 1/4 tả hữu đã bị người chơi biết rõ đại khái địa hình. Dĩ nhiên, nơi này nói thăm dò qua, là cưỡi phi hành bình chủng thoáng một cái đã qua thăm dò, nếu như người chơi chân chính cẩn thận thăm dò địa phương, có thể ngay cả 10% cũng chưa tới. Làm thành so với ba đại khu gộp lại còn rất lớn lục, thần chi đại lục diện tích dĩ nhiên lớn vô cùng, lớn như vậy địa phương, dĩ nhiên không phải người chơi trong thời gian ngắn có thể thăm dò hoàn tất. Mà làm thành luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, Hứa Vân bản đồ dĩ nhiên cùng người bình thường không giống nhau, hắn bản đồ là long đoàn lính đánh thuê toàn lực thăm dò ra, phía trên từng có một nửa địa hình bị điểm bày ra, mặc dù không đủ cặn kẽ, nhưng địa hình cái gì toàn bộ đánh dấu ở phía trên, hắn so sánh bản thân nhiệm vụ tọa độ. Lập tức minh bạch chỗ đó ở đó. Ca, chúng ta đi rốt cuộc muốn đi cái gì địa phương làm nhiệm vụ. Nhìn thấy Hứa Vân không có mang các nàng tiến vào truyền tống trận quảng trường, mà là vượt qua quảng trường hướng phía trước đi tới, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút không hiểu, các nàng không phải hẳn là ngồi truyền tống trận đi làm nhiệm vụ ấy ư, tại sao muốn đi bên này. Cố gắng làm cho mình trên mặt mang trên nụ cười, Hứa Vân tận lực duy trì trong giọng nói yên lặng đối với muội muội giải thích, chúng ta muốn đi địa phương, là thiên hồ chi địa, phương pháp nhanh nhất là chuyển tống đến cách MZZ88XH chỗ đó gần đây thành thị, sau đó lại xuất phát, mà muốn chuyển tống đi qua mà nói, chúng ta không có chỗ đó chuyển tống lệnh bài, dĩ nhiên chỉ có thể đi nhờ xe. Đối với bản thân bị vây ở trong trò chơi chuyện này, Hứa Vân liều chết nghĩ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hắn vốn tưởng rằng bằng vào bản thân tiến vào trò chơi sau khoảng thời gian này cố gắng cùng ma luyện, là có thể làm được dễ dàng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, đang đối mặt khả năng bị Eva thôn phệ ý thức cái này đáng sợ hậu quả lúc, hắn căn bản không giống bản thân suy nghĩ kiên cường như vậy, ngay cả duy trì trên mặt vui vẻ nụ cười, cũng đã là đem hết toàn lực. Đi nhờ xe. Đi nhờ xe. Đây là một cái Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm cũng không có nghe nói qua từ, cho nên bọn họ đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Vân. Đối mặt hai chương thanh xuân vô địch mặt đẹp ở trước mắt qua lại, đặc biệt là trong đó còn có một chương là em gái mình, Hứa Vân tâm tình cuối cùng là tốt không ít, ở phía trước tiến vào trên đường từ từ đối với hai người giải thích. Đi nhờ xe chính là thuận đường ý tứ, người chơi đi tới thần chi đại lục sau, đang từ từ thăm dò thần chi đại lục thời điểm, liền phát hiện có địa phương đặc biệt thích hợp luyện cấp, hoặc có lẽ là phong cảnh vô cùng nguy nga, những chỗ này liền vô cùng hấp dẫn người chơi. Nhưng người chơi bình thường muốn đi loại địa phương này mà nói, lấy thần chi đại lục lớn nhỏ, coi như là ngồi phi hành binh chủng, cũng không biết rõ muốn bay bao lâu, huống chi trên đường cũng không thiếu nguy hiểm. Lúc này những thứ kia chiếm cứ loại địa phương này chung quanh thành trấn lãnh chúa liền phát hiện cơ hội làm ăn, kết quả là phái ra nắm giữ truyền tống lệnh bài người chơi, tới pháo đài trong đêm muốn đi phụ cận người chơi truyền tống đi qua, cái này dĩ nhiên không phải miễn phí, cái này hành vi cùng ngồi xe buýt như thế, cho nên các người chơi mới có thể đem chuyện gọi là đi nhờ xe. Nghe được đi nhờ xe ý tứ sau, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai người đầu điểm một cái, các nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trò chơi sẽ như vậy thú vị. Thi thâm rừng rậm, chỉ thiếu 200 người liền lái xe, thích hợp nhất tình nhân đi tới phong cảnh khu, thế giới hiện thực tuyệt đối không có cảnh sắc cùng đủ loại đóa hoa đang chờ ngươi, muốn đi mau lên xe. Hoàng hôn cốc, cuối cùng 120 cái vị trí, luyện cấp thánh địa, dày đặc quái vật điểm nảy sinh mới, để cho bọn ngươi cấp nhanh chóng tiến tới. Canh đỏ đầm lầy, vừa mới mở tổ, hoan nghênh bao xe, một cái cao cấp dã quái trải rộng đánh bảo thắng cảnh. Thiên hồ chi địa, cuối cùng 54 cái vị trí, kín người liền lái xe, nguy nga vô cùng phong cảnh, hơn nữa còn là không ít nguyên liệu sản khu, vừa có thể ngắm phong cảnh có thể kiếm tiền, tuyệt đối là sinh hoạt chức nghiệp lựa chọn tốt nhất, muốn đi mau lên xe. Mười mấy phút sau, Hứa Vân mang theo hai người, đi tới một cái khoảng cách truyền tống trận quảng trường không bao xa địa phương. Đây là một cái ở chính giữa vị trí có tiểu hình suối phun trên quảng trường, khắp nơi là chật chội đám người, cùng đủ loại thanh âm, trong đó lớn tiếng nhất có thể coi là những thứ kia chuẩn bị lái xe người chơi, bọn họ có thể trang bị không tốt, có thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng tuyệt đối muốn cổ họng rất lớn. Chương 429, Thiên Hồ Chi Địa. Mang theo muội muội các nàng cố gắng chen đến suối phun phía trước, cái này hình dáng tinh xảo suối phun ao nói tiểu, là so với tụ tập ở chỗ này mấy vạn người chơi mà nói. Bán kính 10m hình tròn suối phun ao, tuyệt đối không thể so với trong thế giới hiện thật những thứ kia loại cực lớn trên quảng trường suối phun tiểu. Lúc này, dọc theo tòa này suối phun ao xếp thành một hàng, là lượng lớn dơ phía trên có theo địa danh cờ xí người chơi, kêu la người cũng là những thứ này người chơi. Tòa này các người chơi tự phát tạo thành đi nhờ xe chạm, mặc dù lúc xuất hiện giữa không dài, nhưng cùng với thần chi đại lục trong, đủ loại tác dụng đặc biệt khu vực bị người chơi thăm dò ra, loại này chạm kích thước đang ở nhanh chóng mở rộng. Thiên hồ chi địa, ba người, Hứa Vân đối diện trước giờ thiên hồ chi địa cờ xí nữ tính người chơi nói ra. Mỗi người 50 kim tệ, ba người 150 kim tệ, tên này mặc màu xanh lục giáp da thời trang ngụy tử, lớn lên tuy nói không thể xưng là đại mỹ nữ, nhưng là coi như là xinh đẹp đáng yêu, nghe được Hứa Vân lời nói sau, lập tức hướng hắn phát tới giao dịch thỉnh cầu, đồng thời cũng báo ra giá cả. Cái giá tiền này cơ hồ là thống nhất, bởi vì người chơi sử dụng ngẫu nhiên truyền tống mà nói. Yêu cầu thanh toán tương đương với bản thân cấp bậc binh chủng chiêu mộ chi phí kim tệ, nói cách khác nếu như Hứa Vân sử dụng ngẫu nhiên truyền tống, liền cần thanh toán 6.000 lãnh địa kim tệ hoặc là bình thường kim tệ. Nhưng xác định vị trí truyền tống dĩ nhiên không thể nào như vậy quý, truyền tống một lần vẹn vẹn chỉ cần 10 kim tệ đã đủ, những người này thu 50 kim tệ một người, cơ hồ có 400% lợi nhuận, cũng liền khó trách sẽ làm như thế chính quy, còn chuyên môn phái người đến lái xe. Biết rõ cái giá tiền này không có vấn đề. Hứa Vân đem 150 kim tệ giao dịch cho đối phương, lấy hắn thân phận bây giờ, chỉ sợ biết rõ những thứ này kim tệ thì đồng nghĩa với 150 hạ nguyên, hắn cũng không có bất kỳ đau lòng ý tứ, trên người hắn cái kia hơn 5.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, chỉ nở QGG8QGG cần tùy ý bán ra một đơn vị, liền có thể thu được ít nhất 100 vạn kim tệ trở lên. Nhận lấy kim tệ, tên này muội tử ánh mắt ở ba người trên người đảo qua một cái, trong mắt lóe lên nhưng nét mặt, sau đó lại gần nhỏ giọng nói với Hứa Vân. Người anh em ngươi đây là khe kéo 2A. Hơn nữa chất lượng còn tốt như vậy, không thể không nói một câu phục, có muốn hay không mua một cái chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân đặc sắc phần món ăn, yên tâm, đến lúc đó chúng ta phái ra người tuyệt đối là chức nghiệp cấp, trên thực tế chính là diễn viên, bảo đảm sẽ không để cho các nàng nhìn sơ hở, điểm chúng ta phần món ăn tình nhân, phần lớn quan hệ đều nhanh chóng thăng, ngươi còn đang chờ cái gì? Khiến Hứa Vân có chút dở khóc dở cười chuyện xuất hiện, đối diện tên này muội tử hiểu lầm hắn cùng muội muội cùng Thẩm Linh Lâm quan hệ, nhiệt tình hướng hắn đề cử một cái cơ em gái chuyên dụng phần món ăn. Cảm ơn, các nàng là muội muội ta cùng nàng khuê mật. Cho nên cũng không cần, Hứa Vân từ chối thẳng thắn đối phương lòng tốt, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu thân muội muội, Hứa Vân sợ đối phương sẽ hiểu lầm Hứa Nguyệt Nguyệt là muội muội kết nghĩa, nếu như hắn điểm cái này phần món ăn, vậy thật chính là cơ em gái phần món ăn. Cắt, tên này thanh tú muội tử lập tức gương mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Vốn tưởng rằng như vậy một cái mang theo hai cái nhan trị bạo nổ biểu muội tử người chơi sẽ là một dê béo, cho nên mới đề cử cho hắn cái này đặc biệt phục vụ, không nghĩ tới chỉ là ca ca mang theo muội muội các nàng đi ra chơi, vì vậy nàng biết rõ mình đặc biệt phục vụ là giao hàng không đi ra. Nhìn thấy tên này lái xe muội tử tại chỗ trở mặt, Hứa Vân cũng có chút không nói gì, vừa mới còn nóng tình vô cùng, thế nào trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bất quá hắn cũng không có tra cứu, vì vậy mang theo muội muội các nàng tĩnh lặng chờ ở một bên. Cũng còn tốt thiên hồ chi địa muốn đi người nhiều vô cùng, ở Hứa Vân bọn họ lên xe sau, vẹn vẹn chưa dùng tới 10 phút, còn lại người liền đấy. Tốt, thiên hồ chi địa lái xe, giao tiền người đều theo ta đi, tên này muội tử nhìn thấy người đủ hết, mở ra hệ thống bảng nhìn một chút, phát hiện mình ở phía trên ghi chép danh tự quả thật có 1.000 người sau, liền lớn âm thanh tuyên bố lên đường, đây chính là một cái thông lệ, các nàng dĩ nhiên chỉ cần thu được tiền, liền biết lập tức ghi danh trên tên đối phương, thì tương đương với đối phương mua vé. Chúng ta đi thôi, Hứa Vân nhắc nhở bên cạnh đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây muội muội các nàng. Ồ, 1.000 người chơi đại đội, đây là truyền tống trận quảng trường bình thường truyền tống trận quảng trường có thể truyền tống lớn nhất nhân số, cho nên mỗi lớp xe người chơi nhân số đều là 1.000 người, những thứ kia lớn nhất truyền tống trận rất dễ dàng bị các đại thế lực dùng để tập trung bộ đội, cho nên rất dễ dàng bị chiếm dụng, những thứ này lái xe lãnh chúa dĩ nhiên không dám cùng đối phương cướp. Hào quang lóe lên, làm Hứa Vân bọn họ truyền tống sau. Lập tức nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, lần này sử dụng tức không phải vượt đại lục kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống, cũng không phải ngẫu nhiên truyền tống trận, chẳng qua là hai cái truyền tống trận giữa bình thường truyền tống, dĩ nhiên không có cái kia mấy giây mi mắt khó chịu kỳ. Hoa! Thật là xanh không trung! Thật là đẹp thành thị! Mới vừa truyền tống tới đây, trong đội ngũ có chút lần đầu tiên tới nơi này người chơi liền phát ra thán phục, bởi vì tòa thành thị này quả thật thật xinh đẹp, mấy cái trong suốt thấy đáy suối chảy. Đem thành trấn chia nhỏ thành mấy miếng khu vực, khắp nơi trải rộng tinh xảo xinh xắn cầu có vòng tròn, lượng lớn tản ra đủ loại ánh sáng thần tứ kiến trúc phân bố trong đó, giống như xanh thẳm như bảo thạch không trung, khiến người hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới thiên đường. Ca. Ca. Nơi này thật là đẹp. Hứa Nguyệt Nguyệt trước đây một mực ở lòng đất thành trận doanh cái kia u ám lòng đất thế giới, đi tới thần chi đại lục cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương, lại thế nào khả năng thấy qua như thế cảnh đẹp. Cho nên ôm lấy Hứa Vân tay phải nhảy nhót liên hồi. Đúng a, Vân ca, nơi này so với thế giới hiện thực những thứ kia phong cảnh khu xinh đẹp hơn vô số. Bởi vì một mực theo Hứa Nguyệt Nguyệt, Thẩm Linh Lâm dĩ nhiên cũng không có đi tới qua loại địa phương này, nàng không nghĩ tới trong trò chơi sẽ có như thế xinh đẹp cảnh sắc, nàng và Hứa Nguyệt Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không đi đi dạo diễn đàn. Ừm, trong trò chơi loại này cảnh đẹp rất nhiều, đây bất quá là một tòa nguyên tố thành thị mà thôi, chúng ta còn không có tiến vào thiên hồ chi địa. Các ngươi hiện tại liền thán phục, có đúng hay không quá sớm một điểm. Hứa Vân không chút biến sắc đem bản thân tay phải theo muội muội trong ngực rút ra, trò chơi làm quá chân thực cũng không tiện, muội muội cái kia thiếu nữ đặc biệt yêu ớt mùi thơm cơ thể hướng hắn từng trận kéo tới, lại thêm trên cánh tay truyền tới mềm mại xúc cảm, khiến hắn không thể không mau sớm rút ra tay phải. Ở Hứa Vân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rút ra tay phải lúc, chính nhảy nhót liên hồi Hứa Nguyệt Nguyệt trong mắt lóe lên một chút vui vẻ. Tốt, từ nơi này đi ra ngoài. Đi phía trước không bao xa liền tiến vào thiên hồ chi địa, chỗ đó cảnh sắc có thể so với nơi này xinh đẹp nhiều, cho nên các ngươi thán phục hay là chợt sẽ lại phát ra đi, phụ trách lái xe muội tử, đối với loại này thường thường kinh ngạc tại nguyên tố thành cảnh đẹp manh mới đã thấy nhiều, cho nên nhắc nhở bọn họ, bây giờ còn chưa đến mục đích, nói xong sau nàng liền biến mất ở trong truyền tống trận, nàng còn bận hơn đến trở về lái xuống một ban xe, một lần liền. Có thể kiếm mấy vạn kim tệ, nàng cũng không có thời gian lãng phí. nàng tiền lương nhưng là dựa theo công việc chuyến xe đếm tính. Lúc này có thật nhiều không phải là lần đầu tiên tới người chơi, không chút do dự hướng xa xa cái kia mở lớn cửa thành đi tới, trong bọn họ mặc dù có một ít đến xem phong cảnh, nhưng càng nhiều chính là chủ công sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tới thu thập nguyên liệu, dù sao thiên hồ chi địa nhưng là các người chơi thăm dò ra, thừa thải lượng lớn sinh hoạt nguyên liệu bảo địa, thêm vào nơi này quái vật không tính là quá mạnh, nhất định chính là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp át tới nơi. Chúng ta cũng đi thôi, Hứa Vân còn nhớ cho hắn tới mục đích, cho nên đối với hai người nói một câu. Xuất hiện ở thành trên đường, Hứa Vân phát hiện trừ có lượng lớn nguyên tố trận doanh binh chủng phân bố ở trong thành phố, cũng không thiếu người chơi ở trên tường thành đề phòng, cũng không biết rõ bọn họ đang đề phòng cái gì. Ra tòa này nguyên tố trận doanh thành thị sau, Hứa Vân bọn họ chi này người chơi đại đội nhanh chóng phân tán, dù sao không thể nào tất cả mọi người mục đích đều giống nhau. Điểm ra hệ thống đồ nhìn một chút, Hứa Vân lập tức biết rõ hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu ở cái gì địa phương. Chúng ta mục tiêu ở chỗ này, đem hệ thống đồ điều động thành bày ra hình thức, Hứa Vân chỉ mục tiêu để cho hai người xem. Hai cái hiếu kỳ đầu tiến tới Hứa Vân trước mặt theo dõi hắn trước mặt đồ. Đây là, ồ, ca ngươi bản đồ cùng chúng ta thế nào kém nhiều như vậy, nhìn vào hệ thống đồ trên, cái kia bị lượng lớn ao hồ bao vây một ngọn núi đồ án, hai người đều rất kỳ quái, mảnh này tất cả đều là ao hồ khu vực, đồng nhiên nhô ra như vậy một ngọn núi, đó cũng quá vi hợp đi, hơn nữa Hứa Nguyệt Nguyệt phát hiện, Hứa Vân bản đồ cùng nàng bản đồ chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Đây là một tòa rất kỳ quái đỉnh núi, đến các ngươi liền biết. Đến, ta đem bản đồ chia sẻ đến ngươi trên bản đồ. Ngọn núi này cũng coi là một cái kỳ cảnh, cho nên Hứa Vân không có nói trước tiết lộ kịch ý tứ, chuẩn bị để cho hai người đến lúc đó bản thân nhìn, đồng thời cũng đem bản thân bản đồ chia sẻ cho em gái. Với hắn mà nói, hiện tại coi như bản đồ tiết lộ ra ngoài cũng không có vấn đề, những người khác coi như biết là bản thân tiết lộ, cũng không khả năng làm cho này làm việc nhỏ tìm đến mình tính sổ. Chương 430, Liệt Dương Long Thương nhiệm vụ, khởi động. Dọc theo đường đi, Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch, khu vực này tại sao sẽ để cho thiên hồ chi địa. Chỉ thấy vô số nắm giữ đến trong veo trong suốt hồ nước ao hồ, giống như tất cả lớn nhỏ ngọc trai như thế phân bố ở mảnh này đồng bằng trên. Hồ lớn vô biên vô tận, hồ nhỏ coi như để dùng cho bậc 7 trung cực cựu đầu quái làm buồn tắm đều có chút chế bé. Thêm vào vô số hoa dại cùng tự nhiên sinh trưởng không biết tên thực vật, khó trách khu vực này sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người chơi tới. Tuy nói phần lớn có thể là chủ công sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, nhưng người nào không muốn bản thân công tác địa phương là một cái xinh đẹp như vậy địa phương. Dọc theo đường đi, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm đều tại làm cho này thần kỳ mà cảnh sắc mỹ lệ phát ra kêu la om sòm, khiến Hứa Vân cảm giác có đưa tới lung túng, bất quá cũng còn tốt tới nơi này người chơi, không phải tính cách bình thản sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Chính là để thưởng thức phong cảnh người chơi, đối với loại này bởi vì phong cảnh xinh đẹp hét lên kinh ngạc cũng rất lý giải, cho nên ngược lại là không có ai có kỳ quái ánh mắt nhìn tới đây. Mấy giờ sau, mệt quá, tốn sức một cước đạp bay trước mặt cuối cùng một đơn vị giã quái, sau đó Hứa Nguyệt Nguyệt đem tay phải tấm thuẫn thu lại than phiền một tiếng ca, chúng ta đến không có. Dọc theo đường đi ba người là bên chiến đấu bên tiến tới, thiên hồ chi địa quái vật thiếu, đó là so với những địa khu khác mà nói, cũng không phải thật một cái quái gì cũng không có. Cho nên muốn ở chỗ này thu thập tài liệu, tối thiểu cũng phải có một ít năng lực tự vệ. Cũng còn tốt khu vực này trong thành thị lãnh chúa cũng không phải náo tản, biết rõ thiên hồ chi địa là lấy nguyên liệu sản xuất và phong cảnh nổi tiếng, tới nơi này người chơi đều là cái loại này sức chiến đấu không mạnh người chơi, nếu như phải có cường lực sức chiến đấu người chơi bảo vệ, khả năng người tới liền không nhiều như vậy, cho nên đặc biệt xây dựng nổi tuần tra tiểu đội, chỉ cần phát hiện đổi mới đại quy mô dã quái quần cùng cao cấp quái, lập tức sẽ xuất động đại bộ đội vây quét. Đây cũng là thiên hồ chi địa chỉ có cấp thấp quái vật chân tướng, nếu không dựa theo hệ thống quy tắc mà nói, cũng sẽ không có cái gì địa phương chỉ đổi mới cấp thấp quái hạn chế. Vừa mới bị Hứa Nguyệt Nguyệt đạp bay ra quái, chính là nguyên tố trận doanh bậc một binh chủng tiểu tinh linh, đây là một cái có nhân loại lớn nhỏ thân thể, nhưng lại ở sau lưng mọc ra một đôi như hồ điệp cánh bậc một binh chủng. Cũng là 9 trận doanh lớn tất cả bậc một binh chủng trong, duy nhất phi hành binh chủng, tuy nói công phòng thuộc tính cùng đặc tính đều yếu đuối vô cùng. Nhưng bằng vào đến phi hành binh chủng đây là một đầu, cũng đã khiến nó giá trị chiến lược tăng nhiều. Đương nhiên, giá trị chiến lược cái gì, cũng phải có anh hùng hoặc là người chơi tài năng chỉ huy phát triển, làm thành dã quái quét đi ra tiểu tinh linh, căn bản không thể nào nghĩ đến lợi dụng phi hành binh chủng ưu thế làm chút ít cái gì, chỉ biết là một mực tấn công ngay mặt, đối với chính mình ưu thế một chút cũng không có ý thức được. Mà đối mặt Hứa Nguyệt Nguyệt cái này bậc 3 kỵ sĩ, coi như là toàn thân cặn bã trang bị kỵ sĩ, tiểu tinh linh loại này chỉ có 48 điểm công kích, 40 điểm HP dã quái, cũng hoàn toàn không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần Hứa Nguyệt Nguyệt không bị công kích được nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, căn bản không thể nào biết phá phòng, cho nên giải quyết đám này số lượng ước chừng vượt qua một cái trung đội, có 100 đơn vị tiểu tinh linh, 3 người tiểu đội tốn thời gian không cao hơn 10 phút. Có thể coi là không có nguy hiểm, nhưng chiến đấu như vậy thời gian dài, hay là để cho người có loại sức cùng lực kiệt cảm giác, đặc biệt là Hứa Nguyệt Nguyệt cái này một mực đè ở phía trước nhất hấp dẫn quái vật xe tăng càng phải như vậy, cho nên mới lên tiếng than phiền. Không có việc gì, chúng ta đã đến, mở ra hệ thống đồ liếc mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện bọn họ đã đến. Lúc này, Hứa Vân ba người bọn họ đang đứng ở Thiên Hồ chi địa, khối này trải rộng ao hồ đồng bằng trong khu vực, duy nhất đỉnh núi trên. Từ nơi này hướng nhìn bốn phía, phía dưới những thứ kia phản chiếu đến xanh thẳm không trung ao hồ, dường như biến thành từng khối lam ngọc, điểm thôi tại đây khối bị lượng lớn hoa dại cùng đều trồng trọt vật bao phủ đồng bằng trên, nhìn có vẻ đẹp không thể tả. Bất quá Hứa Vân quan sát trọng điểm, cũng không phải những thứ này ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối không thể nào nắm giữ cảnh đẹp, mà là ở hắn phía sau hố sâu. Không sai, một cái vài mét sâu, rộng hơn 10 thước hình nửa vòng tròn hố to ngay tại Hứa Vân phía sau, bọn họ lúc này đứng ở tòa này hố to bên dưới. Ở đâu? Sẽ không sai đi, Thẩm Linh Lâm thò đầu liếc mắt một cái, sau đó nghi ngờ hỏi Hứa Vân một câu, nàng phát hiện cái này cùng hình dáng cùng đáy chén như thế hố sâu, bốn phía vách dọc theo nhắn bóng vô cùng. Vị trí trung tâm nhất trên không không như dã, đừng nói đồ vật, ngay cả cỏ cũng không có một cái, không phải là tìm lộn địa phương đi. Gật đầu một cái, Hứa Vân xác nhận Thẩm Linh Lâm vấn đề, nếu như nói trước đây hắn còn không dám xác định, cái hố sâu này chính là mình muốn tìm địa phương mà nói, như vậy hắn hiện tại chính là dám 100% xác nhận, nơi này chính là hắn nhiệm vụ lần này tọa độ vị trí, bởi vì hắn vác lên liệt dương quyền trượng, đang phát tán ra từng trận hơi run rẩy, giống như nhân loại quá mức kích động như thế, cái này biểu hiện không tầm thường. Khiến hắn hiểu được nơi này chắc là hắn muốn tìm nhiệm vụ nơi. Giao Lạp, nghe được Hứa Nguyệt nói mục đích ngay tại trong hố sâu, Hứa Nguyệt Nguyệt không chút do dự nhảy xuống hố sâu, theo nhằn bóng vách dọc theo tuột xuống, nếu như phía dưới có bất kỳ nguy hiểm mà nói, gặp nguy hiểm cũng chỉ là nàng một người. Tấm Thuẫn Trường kiếm nắm trong tay, Hứa Nguyệt Nguyệt thần kinh căng thẳng, nàng cảm thấy cái này nếu là đoàn trưởng giao cho mình ca ca nhiệm vụ, vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cho nên rất sợ có cạm bẫy. Có thể sự thật chứng minh đây là Hứa Nguyệt Nguyệt suy nghĩ nhiều, coi như chờ Hứa Vân cùng Thẩm Linh Lâm hai người cũng tới đến trong hố sâu vẫn không có bất kỳ thay đổi. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có, Hứa Vân hỏi thăm hai người một câu, tuy nói tại nhiệm vụ trong tử vong sẽ không rơi xuống vật phẩm, hơn nữa nhiệm vụ cũng có thể lặp đi lặp lại chấp hành, nhưng hắn nói cái gì cũng không muốn mới vừa tiến vào nhiệm vụ vị diện liền muốn lập tức GG làm lại a. Nghe được Hứa Vân hỏi như vậy, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm đều kiểm tra một chút bản thân trạng thái. Sau đó hướng hắn gật đầu một cái, ý bảo đã chuẩn bị xong. Biết rõ hai người chuẩn bị xong sau, Hứa Vân ánh mắt ngưng trọng, đem phía sau lưng nhìn có vẻ cũng không có khác thường, nhưng trên thực tế đã nóng bỏng vô cùng liệt dương quyền trượng cầm cặt đến tay phải. Xèo. Liệt dương quyền trượng phía trên điêu khắc tỉ mỉ hoa văn, bắt đầu từ từ sáng lên, sau đó những ánh sáng này nhất tụ tập đến liệt dương quyền trượng đỉnh chót, hào quang chiếu xạ bên dưới, phía trước vài mét ngoại không giữa bỗng nhiên như là sóng nước bắt đầu sóng gió nổi lên. Mau vào đi, không cần suy nghĩ Hứa Vân cũng biết, cái kia như là sóng nước gợn sóng địa phương, tuyệt đối là bản thân muốn đi địa phương. Nghe được Hứa Vân mà nói, Hứa Nguyệt Nguyệt tay phải xách một tay lá chắn ngăn ở trước người, sau đó nhắm ngay gợn sóng địa phương đụng vào, loại tình huống này trước hết tiến vào, đương nhiên là nàng cái này kỵ sĩ. Đi, nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt đi vào sau, Hứa Vân cùng Thẩm Linh Lâm hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người cũng hướng cái không gian kia gợn sóng địa phương tiến lên. Ở mấy người xuyên qua sau khi như là sóng nước gợn sóng không gian dần dần bình ổn xuống, cho dù có người đến nhìn, cũng không khả năng phát hiện nơi này dĩ nhiên ẩn nút vị diện cửa vào. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Dây đặc vô cùng khôi giáp tiếng va chạm truyền vào Hứa Vân bên tai, không cần mi mắt nhìn Hứa Vân cũng biết, bản thân tuyệt đối đưa thân vào đại bộ đội bên trong, cũng còn tốt không có nghe được chiến đấu thanh âm, cho nên hắn còn có thể kiên nhẫn chờ đợi vị diện này thay đổi lúc cặp mắt khó chịu kỳ. Thất lạc liệt dương long thương. Mời cùng Long Thương binh cùng một chỗ đoạt lại thánh vật, bản vị diện vì nhiệm vụ vị diện, ở liệt dương quyền trượng người cầm được sau khi chết nhiệm vụ bố trí lại, tử vong sau sẽ không có vật phẩm rơi xuống. Cá nhân hệ thống gợi ý ở Hứa Vân trong đầu vang lên, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng lại rất vua hố, bởi vì không có nói thánh vật là cái gì đồ vật. Thị giác chậm rãi khôi phục sau, Hứa Vân cuối cùng là nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng là minh bạch, hắn hiện tại thuộc về cái gì tình huống. Nếu như có thể mắng chửi người, hơn nữa muội muội hai người không có ở bên người mà nói, Hứa Vân tuyệt đối phải mắng một câu, bởi vì hắn tình huống bây giờ thật sự có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Chương 431, Đế quốc sóng cuồng. Đập vào mắt là lượng lớn người mặc khinh giáp, tay cầm trường thương nhân tộc binh chủng. Nhưng Hứa Vân dám cam đoan, những thứ này tuyệt đối không phải lâu đài trận doanh bậc một binh chủng thương binh, càng không phải là tiến giai hình thái kích binh. Bởi vì những thứ này thương binh trong tay, trôi này màu đỏ vàng xuôi ngược trường thương tối thiểu cũng ở đây dài 3m trở lên, mặt trên còn có đến tỉ mỉ hình rồng hoa văn, cùng lâu đài trận doanh bậc một thương binh trong tay cái kia dài 2m súng so với, quả thực giống như dây chuyển sản xuất và thủ công làm riêng như thế có khác biệt lớn, như thế rõ rệt khác biệt, dĩ nhiên có thể để cho Hứa Vân một chút liền nhận ra cái này cũng không lâu đài trận doanh thương binh. Ánh mắt tại đây chút ít tay cầm long văn trường thương thương binh trong trận hình quét qua lúc, một mặt thật cao đứng sừng sững cờ xí xuất hiện ở Hứa Vân khỏe mắt, phía trên đồ án Hứa Vân hết sức quen thuộc. Cờ xí trên cái kia vòng to lớn màu vàng liệt dương đồ án trông rất sống động, giống như đang thiêu đốt liệt dương như vậy. Lúc này Hứa Vân nhớ tới hắn ở cái gì địa phương thấy qua cái này đồ án, hắn mang binh bài trong thánh diễm thủ vệ, còn có liệt dương kỵ binh trên khôi giáp đều có khắc cái này vòng liệt dương đồ án. Mang binh bài. Nghĩ đến mang binh bài, Hứa Vân đưa ánh mắt thả vào phía trên, phát hiện mang binh bài đã biến thành màu xám. Căn bản không có biện pháp thả ra bên trong binh chủng, xem ra nhiệm vụ giới thiệu đã nói, tại nhiệm vụ trong bất kỳ không gian loại kỹ năng, trang bị tự động mất hiệu cũng không phải đùa giỡn, một điểm chỗ sơ hở cũng không có để lại cho hắn. Này, ba người các ngươi tân binh còn ý ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi theo bộ đội tiến tới, muốn làm đế quốc đào binh sao, nếu như đúng mà nói, ta hiện tại chỗ này quyết các ngươi. Ở Hứa Vân kiểm tra bản thân mang binh bài trạng thái thời điểm, một nữ tính thanh thúy thanh thanh âm theo phía sau chuyển tới. Hứa Vân quay đầu, một thất cao lớn màu bạch kim chiến mã không biết rõ lúc nào đi tới ba người bọn họ phía sau, cưỡi ở trên chiến mã là một gã eo vượt trường kiếm nữ tính kỵ binh, bất quá bởi vì toàn thân giáp nguyên nhân, cho nên không thấy rõ nàng mặt mũi. Tại đây toàn bộ do tay cầm long văn trường thương thương binh tạo thành trong đội ngũ, nàng cũng là duy nhất cưỡi ở trên chiến mã nở tờ cờ, thêm vào cái kia khiển trách ngữ khí, không cần hỏi cũng biết đối phương chính là chỉ huy chi bộ đội này. Anh hùng! Sắc! Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Nhìn thấy Hứa Vân không nói gì, phía sau trên chiến mã mặc toàn thân áo giáp nữ tính anh hùng, tay phải thông qua bên hông trường kiếm nhắm ngay Hứa Vân. Sắc bén bắn ra bốn phía mũi kiếm cách mình chỉ có mấy cm khoảng cách, từng trận lạnh như băng rét thấu xương hàn ý truyền tới, nhưng Hứa Vân nội tâm không có chút nào gợn sóng, có câu nói thật tốt trừ chết không đại sự, hắn hiện tại gánh vác lấy phải bị Eva thôn phệ ý thức áp lực, tại loại này dưới áp lực, đối với loại này cấp bậc nguy hiểm, Hứa Vân cảm giác mình có loại chết lặng cảm giác. Căn bản không cảm giác được một chút sợ hãi. Chúng ta đi, biết không nghe đối phương gọc chỉ huy mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ bị đối phương xem như đào binh chém chết. Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cùng đối phương cứng lại, nếu không hắn liền muốn làm xong lần nữa chấp hành một lần nhiệm vụ chuẩn bị. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm dĩ nhiên biết rõ nhiệm vụ lần này chủ đạo giả là ai, cho nên hai người ngoan ngoãn đi theo Hứa Vân phía sau, cùng với chi này thương binh bộ đội tiến tới. Dọc theo đường đi, Hứa Vân luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt nhìn chăm chú trên người chính mình, nhưng khi hắn quay đầu sau, lại không có phát hiện có bất kỳ người ở quan sát bản thân. Bên người những thứ này thương binh cũng không có muốn tìm hắn nói chuyện ý tứ, những thứ này thương binh hắn luôn có loại không phải thần tứ binh chủng cảm giác, có thể mỗi khi hắn muốn tìm những thứ này thương binh nghe ngóng một ít nhiệm vụ tình báo lúc, phía sau chuyển tới hàn ý lập tức khiến hắn bỏ ý niệm. Này đi! Vài chục phút sau, Hứa Vân bọn họ chi này số lượng có một cái đoàn, cũng chính là 10.000 đơn vị, toàn bộ do tay cầm long văn trường thương bộ đội rốt cuộc dừng lại, bộ đội số lượng là Hứa Vân ở trên đường từ từ đếm rõ. Đây là một cái rất kỳ quái địa phương, bên trái là chạy dài vô tận cao dãy núi lớn, bên phải là rộng rãi vô cùng to lớn con sông, giữa hai người chỉ có một cái khoảng 10m rộng đường nhỏ cách nhau, mà bọn họ chi bộ đội này liền ngăn ở con đường này trên, ba người hỗn tạp ở trong bộ đội giữa vị trí, khiến người có loại được bảo hộ đứng lên ảo giác. Ngừng. Dầm dầm. Bộ đội dừng bước lại. Cười ở bạch kim trên chiến mã nữ tính anh hùng đánh ngựa tiến tới, đi tới bất động bộ đội phía trước, quay đầu ngựa nhắm ngay Hứa Vân bọn họ, sau đó để cao âm lượng nói ra. Các vị đồng bào, chúng ta nhiệm vụ lần này là chặn lại cướp đoạt long thương binh thánh vật dễ là xì ạ kỵ binh. Ta biết lấy một đoàn long thương binh số lượng, căn bản không thể nào chiến thắng đối phương, nhưng nếu như thánh vật bị đoạt, đế quốc sẽ vĩnh viễn mất đi long thương binh cái này thần tứ binh chủng, mà chúng ta sóng cuồng quân đoàn cũng biết mất đi bộ đội khởi nguồn. Từ đó thối lui ra đế quốc lính tác chiến danh sách, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ sợ chúng ta tất cả đều chết trận, cũng cần phải có ngăn cản đối phương, chỉ cần tranh thủ được thời gian, đế quốc hạm đội sẽ xuất lĩnh viện quân chạy tới, chư vị, có dám cùng ta đế quốc sóng cuồng quân đoàn trưởng, cùng một chỗ hoàn thành cái này đi về địa ngục tử vong nhiệm vụ sao? Bạch! Bạch! Hơn một vạn như rừng như vậy trường thương dơ cao. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Vang dội trời cao gào thét, từ nơi này chút ít ở phía trước tiến vào trên đường cùng giống như người máy như thế trầm mặc ít nói đám thương binh trong miệng hô lên. Lúc này những thứ này thương binh trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt biểu tình, trong mắt hồng quang chớp động, nơi đó còn có phân nửa người máy dáng vẻ. Ầm. Đại địa dường như ở hơi run rẩy, đây là một cái Hứa Vân rất quen thuộc thanh âm, bởi vì hắn dưới quyền kỵ binh bộ đội đang súng phong lúc, cũng biết phát ra loại thanh âm này. Nguyệt Nguyệt, đợi một hồi lúc chiến đấu ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn cứng rắn chống đỡ xung phong trạng thái kỵ binh, chờ trước mặt thương binh bộ đội ngăn lại kỵ binh sau tiến lên nữa, chú ý không muốn đơn độc một người xung lên. Thừa dịp chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Hứa Vân vội vàng dặn dò muội muội, hắn là thật sợ Hứa Nguyệt Nguyệt làm bậy, đối với muội muội ý thức chiến đấu, hắn thật không ôm hy vọng quá lớn, đặc biệt là đang xung phong lúc kỵ binh cường đại bao nhiêu, đây là không hiểu kỵ binh người chơi không cách nào tưởng tượng. Ta biết, Hứa Nguyệt Nguyệt bình tĩnh một chút gật đầu, nàng mặc dù ý thức chiến đấu không mạnh, nhưng đối với Hứa Vân mà nói, tuyệt đối là không giữ lại chút nào tin tưởng. Nhìn muội muội dáng vẻ, quả thật giống đem bản thân lời nói nghe vào. Hứa Nguyệt Mạn ý gật đầu một cái, sau đó nữa đối bên cạnh băng chứ một trương mặt đẹp, nhìn có vẻ rất khẩn trương Thẩm Linh Lâm giao phó nói, Linh Lâm, đợi một hồi ngươi chú ý, một mực đợi ở bên người chúng ta phát ra, ngàn vạn lần không nên chạy loạn, như vậy bị chết nhanh hơn, chết cũng không cần lo lắng, trực tiếp dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, nơi này sẽ không rơi trang bị, nhiệm vụ cũng có thể lặp lại làm, cho nên, không cần khẩn trương. Biết rõ, Vân Ca, lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Khiến trước đây nhiều nhất đã tham gia 100 người kích thước chiến đấu Thẩm Linh Lâm có chút khẩn trương, bất quá ở có Hứa Vân an ủi sau, tâm tình đến lúc đó buông lỏng một ít. Bảy trận. Phía trước, mặc kỵ sĩ áo giáp nữ tính anh hùng đánh ngựa trở lại thương binh trong bộ đội, phát ra mệnh lệnh. Rầm rầm. Chỉ thấy phía trước nhất một hàng 20 đơn vị thương binh, cầm trong tay long văn trường thương phần cuối chống trên đất, mũi thương chỉ xéo phía trước, sau đó thân thể nửa ngồi, hàng thứ tháng 2 năm 20 đơn vị thương binh cũng bắt trước làm theo. Xếp hàng thứ 3 thương binh chính là đem trường thương bình gác ở hàng thứ 2 thương binh trên vai bình chỉ phía trước. Một mảnh sắt thép trường thương tạo thành rừng thương, ngăn ở cái này chỉ có rộng 10 mét trên đường nhỏ. Bất kỳ muốn thông qua cái này đường nhỏ địch nhân, đều phải muốn đột phá những thứ này phòng tuyến mới có thể tiến tới. Hơn nữa như vậy 20 đơn vị vì một đạo thương binh phòng tuyến chừng 500 đạo, Hứa Vân ba người bọn họ lúc này ở hàng thứ 300 thương binh phòng tuyến vị trí, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Gọi là En nữ tính anh hùng cưỡi chiến mã vừa vặn đứng ở Hứa Vân bên người. Chương 432, Long Thương binh ẩn giấu đặc tính. Tới. Hứa Vân trong lòng mặc niệm. Phía trước ngoài trăm thước, một cái trung đội, trên 100 đơn vị bậc 6 kỵ binh, chính phát động xung phong kỹ năng cực nhanh đánh tới. Toàn thân bị sắt thép khôi giáp bao phủ, mang theo đến to lớn thế sông kỵ binh bộ đội mạnh bao nhiêu, đây là không có đích thân đối mặt qua người chơi không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là đang chơi nhà càng ngày càng rõ. Như thế nào lợi dụng địa hình thay đổi kỹ năng ngăn cản kỵ binh bộ đội xung phong trạng thái, có đối mặt xung phong trạng thái kỵ binh người chơi thì càng thiếu. Không biết do những thứ này thương binh có hay không cái đó. Nhìn vào chỉ dùng trong chớp mắt liền vượt qua gần 100 mét khoảng cách, xông tới phía trước nhất một hàng long văn thương binh phòng tuyến trước người kỵ binh bộ đội, Hứa Vân âm thầm suy đoán. Bởi vì lâu đài trận doanh thương binh bộ đội có một cái ẩn dấu đặc tính, hắn không biết do những thứ này long thương binh có phải hay không cũng sẽ có cái đó đặc tính. Đến bây giờ. Hiện tại Hứa Vân đã sớm đoán được, bên cạnh hắn những thứ này tay cầm long văn trường thương bộ đội, tuyệt đối chính là hắn trong nhiệm vụ đề cập tới liệt dương long thương binh. Phanh! Phanh! Xếp hàng thành 3 góc trận hình, cực nhanh vọt tới kỵ binh bộ đội, giống như trên 100 chiếc cực nhanh tiến tới sắt thép chiến xa như thế hung hăng đụng vào rừng thương bên trên, phát ra đụng chạm kịch liệt âm thanh. Quả nhiên có cái đó. Nhìn thấy phía trước mười mấy xếp hàng phòng tuyến đánh tan, bị đánh bay ở giữa không trung liền bị đánh chết long thương binh. Hứa Vân chẳng những không có lo lắng, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì ở đánh bay mười mấy xếp hàng thương binh phòng tuyến sau, cái này trên 100 đơn vị bậc 6 kỵ binh tốc độ chợt giảm nhiều, đã không có thuộc về xung phong trạng thái. Phải biết, bậc 6 kỵ binh bộ đội nếu như thuộc về xung phong trạng thái, coi như là ngưu đầu quái, thực nhân ma loại này thân cao khoảng 4 mét trung hình thể sinh vật cũng có thể nhẹ nhõm đánh bay, hơn nữa tốc độ giảm bớt được sẽ không quá nhiều. Nhưng cái này 100 đơn vị kỵ binh bộ đội đang đối mặt thân cao chỉ có 2m không tới thương binh bộ đội lúc, nhưng ở đột phá mấy chục xếp hàng phòng tuyến sau liền mất đi xung phong trạng thái, cái này tất cả đều là bởi vì thương binh bộ đội nắm giữ một cái ẩn dấu đặc tính kháng trùng kích. Kháng trùng kích cái này chưa từng xuất hiện ở hệ thống bảng trên đặc tính, là người chơi lãnh chúa ở trong lúc vô tình phát hiện, cái này đặc tính hiệu quả là, thương binh bộ đội xếp hàng thành dày đặc trận hình đối mặt trùng kích lúc, sẽ có ngoài định mức kháng tính, bất quá cái này đặc tính sẽ chỉ ở lượng lớn thương binh bộ đội tụ tập lúc có hiệu lực, hơn nữa thương binh bộ đội càng nhiều, cái này ẩn giấu đặc tính càng mạnh. Bất quá cho dù có cái này đặc tính, Long thương binh cũng vẫn còn đang kỵ binh bộ đội xung phong bên dưới tổn thất gần ngàn đơn vị. Kỵ binh bộ đội ở mất đi xung phong trạng thái sau, chuẩn bị thúc ngựa quay đầu, lần nữa phát động xung phong, nếu như không có xung phong trạng thái từ từ đột phá phòng tuyến mà nói, mấy trăm đạo Long thương binh phòng tuyến, có thể trì hoãn thời gian cũng quá dài. Công kích. Đứng ở Hứa Vân bên người anh hùng nhìn thấy kỵ binh bộ đội quay đầu ngựa, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Giết. Để ở kỵ binh bộ đội trước người Long thương binh bộ đội nghe được mệnh lệnh, không chút do dự buông tha phòng ngự trận hình nhanh chóng tiến lên. Ở rộng 10 mét con đường quay đầu, đối với 100 đơn vị kỵ binh bộ đội mà nói hay lại là quá chật một ít, cho dù có anh hùng chỉ huy, cũng không khả năng trong nháy mắt quay đầu, cho nên bị Long thương binh nhân cơ hội ép tới gần. Đang lúc Hứa Vân cho rằng những thứ này Long thương binh sẽ phí công công kích kỵ binh lúc, ai biết những thứ này Long thương binh căn bản không nhìn kỵ binh, trực tiếp đem trong tay Long Văn Trường Thương nhắm ngay kỵ binh ngồi xuống chiến mã công kích. Phải biết, bậc 6 kỵ binh mặc dù toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên dưới, nhưng chiến mã cũng không có loại đãi ngộ này, chỉ có ở tiến giai thành kỵ sĩ hình thái sau, mới có thể liền chiến mã cũng phủ thêm cơi giáp, cho nên làm Long thương binh công kích rơi vào chiến mã trên người lúc, lượng lớn huyết dịch rơi xuống, không cần nhìn cũng biết đánh ra chân thực tổn thương. Chí mạng nhất là, Long thương binh công kích phần lớn đều là ngắm trúng chân ngựa công kích. Những thứ này bậc 6 kỵ binh cùng ngồi xuống chiến mã đều không phải là người chơi, dĩ nhiên không thể nào có quy tắc đối với thân thể bảo vệ, cho nên rơi vào phía sau nhất vài thất chiến mã trên chân, trong nháy mắt nhiều mấy cái lô máu. Đối mặt loại tình huống này, đối phương chỉ huy quyết định thật nhanh, lưu lại cái này vài tên chiến mã bị thương kỵ binh đoàn hậu, còn lại kỵ binh nhanh chóng sau triệt, chuẩn bị lần nữa phát động xung phong. Lưu lại mấy đơn vị kỵ binh, không ngừng dùng trong tay kỵ thương đánh trả. Mỗi lần công kích chỉ cần trúng mục tiêu Long thương binh đều biết trong nháy mắt miểu sát, cực kỳ cường hãn lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp đâm xuyên Long thương binh thân thể. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Nhưng những thứ này thân thể bị đâm xuyên, sắp đối mặt tử vong Long thương binh 5E84MJ1 lại gào to đến khẩu hiệu, hai tay gắt gao ôm lấy đâm xuyên bản thân kỵ thương, chỉ để lại đối phương công kích mang đến từng tia gây trở ngại. Những kỵ binh này chỉ có thể dùng sức lay động trong tay kỵ thương, tiện đem ôm lấy kỵ thương Long thương binh hất ra. Ở kỵ thương bị ôm lấy thời điểm, còn lại Long thương binh lập tức phấn đấu quên mình nhắm ngay địch nhân chiến mã công kích, mỗi chết một tên Long thương long, sẽ có những người khác nhanh chóng tiến lên thay thế vị trí công kích, chỉ cần những kỵ binh này không có chiến mã, sẽ không qua là ngay cả tiến tới đều khó khăn sắt đồ hộ, căn bản không thể nào chạy thoát đế quốc sau tiếp theo bộ đội đổi giết. Thì ra là như vậy, thánh vật tại đây chút ít bậc 6 kỵ binh trong tay, mà ta nhiệm vụ là ngăn cản những kỵ binh này sao? Đến lúc này, Hứa Vân đã triệt để làm rõ bản thân nhiệm vụ, đó chính là muốn ngăn cắt bỏ những kỵ binh này, trì hoãn đầy đủ thời điểm, chờ đợi còn lại bộ đội tiếp viện. Minh bạch nhiệm vụ sau khi, Hứa Vân nhất thời biết rõ mình phải làm nhất cái gì. Châm chạp đại pháp. Hứa Vân đối với phía trước chính quay đầu ngựa rời khỏi, chuẩn bị phát động vòng thứ nhì xung phong đội ngũ kỵ binh ném ra chiến dịch ma pháp. Hào quang màu vàng đất rơi kỵ binh bộ đội trên người, chính rời khỏi đội ngũ kỵ binh tốc độ di động trong nháy mắt hạ thấp 1/4. Những thứ kia rời khỏi kỵ binh trong bộ đội, một tên trên mũ giáp có màu vàng dây dài, tay phải cầm thuẫn, tay trái cầm thương, ngồi xuống chiến mã bị cưỡi giáp bao phủ kỵ sĩ quay đầu, hướng Hứa Vân vị trí liếc một cái, nhưng thật giống như cái gì cũng không có phát hiện như thế quay đầu lại. Không có phát hiện chúng ta. Hứa Vân có loại bản thân ba người là không khí, đối phương cũng không có nhìn thấy nghi ngờ. Công kích tăng tốc. Thánh linh bảo hộ. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân quăng ra, lấy hắn hiện tại tinh thần lực mà nói. Một cái chiến dịch ma pháp hoàn toàn có thể ra chỉ mấy ngàn đơn vị bộ đội, trước người hắn thương binh bộ đội trong nháy mắt bị hắn ra chỉ trên hai cái này trạng thái. Chiến dịch ma pháp ra chỉ, đối với phía trước nhất đang cùng lưu lại đoạn hậu vài tên kỵ binh chiến đấu Long thương binh hữu hiệu nhất, phát ra leo lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Rốt cuộc, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị Long thương binh công kích vài thất chiến mã, cuối cùng là phát ra kêu gào ngã xuống. Phanh! Bậc 6 kỵ binh té xuống đất sau. Không ngừng công kích Long thương binh bộ đội bỗng nhiên dừng tay lui về sau, cũng không có nhân cơ hội đánh đau rơi tay cầu ý tứ. Vì giải quyết cái này mấy đơn vị bậc 6 kỵ binh chiến mã, Long thương binh bộ đội lần nữa nỗ lực gần 200 đơn vị thương vong, nghĩ giải quyết những thứ này bị khôi giáp bao phủ kỵ binh, còn không biết phải chiến chết bao nhiêu, ngược lại những thứ này mất đi chiến mã kỵ binh chết chắc, căn bản không cần công kích nữa. Ngã trên mặt đất vài tên kỵ binh, trên người đều mặc trầm trọng vô cùng toàn thân áo giáp. những thứ này vốn là bọn họ tại chiến trường tác chiến tốt nhất trợ thủ, ở mất đi chiến mã sau lại thành bọn họ gánh nặng, cho nên trong thời gian ngắn những kỵ binh này căn bản không đứng dậy được, chớ nói chi là công kích. Bất quá những kỵ binh này cũng có thể không cần bỏ dậy. Ầm. Như sấm tiếng vó ngựa lần thứ nhì vang lên, thúc ngựa quay đầu kỵ binh bộ đội lần nữa phát động xung phong, bất quá lần này xung phong cùng lần trước có chút khác nhau, khả năng đối phương cũng biết bọn họ chậm trễ không nổi thời gian, cho nên lần này xung phong, bọn họ hoàn toàn không để ý trên mặt đất những thứ kia không có bỏ dậy bậc 6 kỵ binh, hướng long thương binh lần nữa cấu tạo phòng tuyến cực nhanh vào tới. Chương 433, sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Xung phong kỵ binh trong bộ đội, đột nhiên có mắt trần có thể thấy vầng sáng màu vàng nóng quét qua, không trung mơ hồ xuất hiện một tên thiên sứ nửa quỷ hư không, hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện cảnh tượng, lượng lớn quang vũ màu vàng theo giữa không trung rơi tới đang ở xung phong kỵ binh trên người. Giống như đắm chìm trong quang vũ màu vàng bên dưới kỵ binh bộ đội, vốn là bị Hứa Vân chậm chạp đại pháp giảm bất tốc độ trong nháy mắt bạo tạc, tăng gấp đôi không ngừng, so với bình thường phi hành binh chủng còn nhanh hơn. Nếu để cho sư thiếu bộ đội cùng đối phương chạy đua mà nói, có thể sẽ bị những kỵ binh này nhẹ nhõm hất ra, cũng chỉ có tiến hóa thành quyền thiên sứ, nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành dễ bẻ ỉ cả mới có thể miễn cưỡng vượt trên đối phương, có thể tưởng tượng được hiện tại những kỵ binh này bộ đội thật là nhanh. Đối mặt xa xa, đang dùng Hứa Vân trước đây chưa từng thấy xung phong tốc độ đối diện vọt tới kỵ binh bộ đội, Hứa Vân bên người cười ở trên chiến mã nữ tính anh hùng, trường kiếm trong tay giơ cao. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Khiến người nhiệt huyết sôi trào tiếng khẩu hiệu từ nơi này danh nữ tính anh hùng trong miệng vang lên. Sau đó, khiến Hứa Vân rất không minh bạch xảy ra chuyện, chỉ thấy phía trước long thương binh rối rít đứng dậy, thông qua phần đuôi chống trên đất long thương, sau đó bưng ngang trong tay long thương về phía trước chạy như điên, nhắm ngay những thứ kia giống như dán đất phi hành như vậy kỵ binh quần đối diện đánh tới. Chuyện này, Hứa Vân ba người trố mắt nhìn nhau, không hiểu long thương binh tại sao nếu như vậy làm, thương binh bộ đội đối mặt kỵ binh bộ đội, chỉ có ở bảo trì phòng ngự trận hình lúc mới có thể thu được gần dấu đặc tính kháng trùng kích gia trì. Nếu không thật cầm thương binh bộ đội cùng kỵ binh bộ đội va chạm nhau, đừng nói một vạn thương binh phòng tuyến, coi như là 10 vạn thương binh phòng tuyến, cũng có khả năng bị bậc 6 kỵ binh nhẹ nhõm xung vượt. Giao lạp, giao lạp, ầm. Tiếng nước chảy bắt đầu ở chiến trường vang vọng, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành biển khơi gào thét như vậy thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, ba người đầu tiên là hướng phía bên phải con sông nhìn lại, thấy là bình tĩnh không lay động con sông, sau đó quét bốn phía một chút sau, cuối cùng là minh bạch cái này biển khơi gào thét như vậy thanh âm theo cái gì địa phương phát ra. Chỉ thấy long thương binh bộ đội trên không, một cái giống như sương mù như vậy hư ảo con sông, chính cùng với long thương binh về phía trước điên cuồng sông, cũng đồng dạng ở về phía trước tuân ra mà, hơn nữa hư ảo con sông còn cùng với càng ngày càng nhiều thương binh vọt tới trước, trở nên càng ngày càng lớn. Nguyên lai, đây chính là gọi sóng cuồng quân đoàn sao. Nhìn vào đỉnh đầu gào thét về phía trước trùng kích hư ảo con sông, Hứa Vân tự lẩm bẩm, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, tại sao những thứ này lòng thương binh khẩu hiệu đều là sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi, bởi vì điều này thật sự là quá thích hợp. Lúc này Hứa Vân trước người bọn họ lòng thương binh bộ đội cũng bắt đầu xung phong, bọn họ cũng muốn cùng với những thứ này lòng thương binh bộ đội cùng một chỗ xung phong lúc, một thanh trường kiếm để ngang ba người trước người. Ba người các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Băng lãnh vô tình thanh âm theo thép đầu sắt mũ giáp dưới truyền ra. Chỉ có nàng có thể nhìn thấy chúng ta sao? Hứa Vân đáy lòng thầm nghĩ, đối với cái này nhiệm vụ hắn nghi ngờ là càng ngày càng nhiều. Tại sao những kỵ binh kia bộ đội thật giống như không nhìn thấy bọn họ? Chung quanh những thứ này đạt được trí tuệ long thương binh cũng không coi ba người bọn họ tồn tại. Tại sao chỉ có tên này anh hùng có thể phát hiện bọn họ? Hơn nữa đối với bọn họ xuất hiện không có nghi vấn dáng vẻ. Những nghi vấn này ở Hứa Vân trong đầu càng để lâu càng nhiều. Nhưng hắn vẫn không có xúc động hỏi lên, ở các loại dưới áp lực, hắn đã sớm không phải cái đó xúc động lính mới, hắn biết rõ đối phương nguyện ý nói chuyện đã sớm nói, không nói lời nào hỏi cũng vô dụng. Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm dĩ nhiên không thể nào nghe tên này anh hùng, hai người đồng thời nhìn về phía Hứa Vân. Chúng ta và nàng cùng tiến lên, biết rõ đối phương là nhiệm vụ lần này trô mấu chốt, Hứa Vân không chút do dự khiến muội muội các nàng chờ. Ở Hứa Vân bọn họ dừng bước lúc, tất cả long thương binh bộ đội đã mang theo hoàn toàn không có quay lại nhìn khí thế, cùng những thứ kia mang theo đến thế lôi đỉnh xung phong kỵ binh bộ đội va vào nhau. Phanh, phanh, phanh. Thân thể máu thịt đụng vào cực nhanh chạy xe lửa sẽ có cái gì kết quả? Phía trước đang cùng kỵ binh bộ đội đụng vào long thương binh chính là cái gì kết quả? 53 rủ mũ lượng lớn long thương binh bị đụng bay lên thật cao, hoặc là từ nay về sau bay ngược, nhưng đếm không hết long thương binh giống như nộ trào như vậy, liên tục không ngừng về phía trước trùng kích. Song phương bộ đội giống như hai cổ dòng lũ như thế đụng vào nhau, vừa mới bắt đầu lúc, hơn 90 đơn vị kỵ binh tạo thành dòng lũ bằng sắt thép, bằng vào thế sông cùng trọng lượng, thế như trẻ tre như vậy đánh bay do long thương binh thân thể máu thịt tạo thành dòng lũ. Theo đạo lý mà nói, đánh bay thân cao không tới 2m, toàn thân chỉ mặc khinh giáp, hơn nữa cũng không phải thuộc về phòng ngự trạng thái, không có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính bổ trợ long thương binh, mặc kệ đánh bay bao nhiêu, đối với bậc 6 kỵ binh mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng những này long thương binh lại cùng bộ đội bình thường khác nhau, lên đỉnh đầu hư hào sóng cùng dưới sự giúp đỡ, đám chìm trong ánh sáng màu vàng nóng dưới bậc 6 kỵ binh môi đánh bay một hàng long thương binh, cũng giống đồng thời ở đụng toái thiên chống rông ảo sóng cùng như thế. Tuy nói long thương binh cùng sóng cuồng không ngừng bị đánh bay, đụng nát, nhưng kỵ binh bộ đội sao chịu được so với thiên sứ tốc độ phi hành xung phong tốc độ cũng ở đây nhanh chóng hạ thấp. 5 giây, vẹn vẹn chỉ dùng 5 giây, đám chìm trong ánh sáng màu vàng nóng dưới kỵ binh bộ đội đã đột phá 200m khoảng cách, đánh chết vượt qua một nửa cũng chính là 5.000 đơn vị trở lên long thương binh. Có thể tưởng tượng được những thứ này đám chìm trong kim quang dưới bậc 6 kỵ binh mạnh bao nhiêu, tại đây chút ít kỵ binh bộ đội phía sau. Là lượng lớn bị đụng chỉ còn tàn thi cụt tay thi thể và máu tươi, những thứ này phủ kín dòng dã 200m khoảng cách, đây chính là dùng bậc 1 binh chủng chính diện. Khiêu khích bậc 6 binh chủng giá phải trả. Kỵ binh bộ đội mỗi giây vượt qua 40m xung phong tốc độ, hoàn toàn có thể so với thế giới hiện thực bình thường xe thể thao. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đây là đang đánh chết nhiều như vậy long thương binh tình huống đột tiến tốc độ, có thể suy ra đang không có ngăn cản lúc, những kỵ binh này xung phong tốc độ thật là nhanh. Nếu như long thương binh bộ đội có phòng ngự trận hình mà nói, khả năng một đòn liền bị đột phá phòng tuyến cũng khó nói, dù sao kháng trùng kích đặc tính là bộ đội số. Lượng càng nhiều càng mạnh, một vạn đơn vị long thương binh quả thật không coi là nhiều. Đương nhiên, trên mặt đất cái kia mấy đơn vị còn không có bỏ dậy bậc 6 kỵ binh, cũng bị những thứ này xung phong kỵ binh giết lầm. Ở đánh chết nhiều như vậy long thương binh sau, cái này hơn 90 đơn vị bậc 6 kỵ binh cũng dừng lại. Lúc này, còn dư lại 4 cái đại đội long thương binh cũng không có sĩ khí tan vỡ chạy trốn, mà là hung hãn không sợ chết vọt tới trước. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Một mực thanh kiếm để ngang Hứa Vân ba người trước mặt anh hùng đột nhiên thu kiếm, sau đó khống chế chiến mã vọt tới trước. Ca, chúng ta làm sao đây? Nhìn thấy tên này một mực ngăn cản bọn họ anh hùng cứ như vậy ném xuống ba người xông lên, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng có chút ngộng, nàng không biết mình muốn làm thế nào, nhiệm vụ nở tờ cờ đột nhiên ném xuống người chạy đi tham chiến. Loại tình huống này nàng lúc trước nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hứa Vân tỉnh táo suy nghĩ một chút, đầu tiên là ánh mắt liếc một cái không trùng, lại phát hiện vẫn là không có bất kỳ viện quân, lại nhìn phía trước chính kích liệt chiến đấu chiến trường, vì vậy cắn răng một cái nói ra, chúng ta tiến lên, đợi một hồi Linh Lâm ngươi và ta đứng ở phía sau, nếu như ngươi có địa hình ma pháp sẽ dùng, không có liền bắn hỏa cầu thuật gián đối phương mặt, hoặc là trực tiếp công kích chiến mã. Đối với Thẩm Linh Lâm cái này hỏa lực tầm xa, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào để cho nàng giống muội muội như thế vọt vào chiến trường, mà là để cho nàng đứng ở hậu phương phát ra, đến nỗi Hứa Vân bản thân, đương nhiên là nên vì còn lại bộ đội ra chỉ trạng thái. Nghe được Hứa Vân nói lên, Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức cầm thuẫn giơ kiếm hướng chiến trường phong tới, Hứa Vân cùng Thẩm Linh Lâm cũng đi theo phong tới, bọn họ bây giờ cách chiến trường còn có hơn 200m khoảng cách, bất kể là công kích tầm xa hay lại là ra chỉ chiến dịch ma pháp, tất cả đều không ở trong phạm vi. Chương 434 gia nhập chiến đấu. Lúc này trên chiến trường công thủ tư thế chợt biến, lượng lớn long thương binh mang theo đến trên đầu hư hào sóng cuồng tư thế, đem đã không thuộc về xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội chen lấn liên tục lui về sau. Trong lúc nhất thời, những kỵ binh này bộ đội chỉ có thể lui về sau, ngay cả đứng vững đều rất không dễ dàng, chớ nói chi là có thời gian quay đầu ngựa lại lần nữa phát động xung phong. Cái này đã không cần chúng ta hỗ trợ chứ? Nhìn thấy phía trước kỵ binh bộ đội bị long thương binh chen lấn liên tục lui về sau, vừa mới xông tới chiến trường hậu phương Hứa Nguyệt Nguyệt có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng mình có thể tới một lần ngăn cơn sóng dữ cái gì, không nghĩ tới nhìn dáng dấp căn bản không cần phải nàng ra tay, những kỵ binh này sẽ bị giải quyết. Không, vừa vặn ngược lại, Hứa Vân làm thành một cái đã trải qua sa trường lãnh chúa, cái nhìn vừa vặn cùng Hứa Nguyệt Nguyệt ngược lại những thứ này long thương binh đang dùng sinh mệnh đang ngăn trở những kỵ binh này quay đầu phát động xung phong, đồng thời cũng nhân cơ hội công kích đối phương chiến mã, như vậy hẹp địa hình. Vừa hạn chế kỵ binh bộ đội phát triển, càng hạn chế long thương binh vây công, cuối cùng thắng nhất định là đối phương. Thật sao? Nghe được Hứa Vân kết luận, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm đồng thời hướng ngoài trăm thước nhìn sang. Ba người trước người tất cả đều là dày đặc vô cùng long thương binh bộ đội, coi như bọn họ muốn gia nhập chiến trường, trước tiên cũng muốn chen lấn đi qua mới được, những thứ này thương binh cũng không có giống nhường đường cho tên kia anh hùng như thế, nhường đường cho bọn họ thông qua ý tứ. Hỏa câu thuật. quả đấm lớn tiểu hỏa cầu thuật theo Thẩm Linh Lâm trên pháp trượng bay ra, cái này kỹ năng tổn thương là dựa theo cơ sở tổn thương tinh thần lực tới tính toán tổn thương, cho nên vĩnh viễn sẽ không quá muộn. 100 mét khoảng cách vừa lúc ở hỏa cầu thuật phạm vi công kích bên trong, hơn nữa cơi ở trên chiến mã kỵ binh lại cao hơn thương binh ra không ít, cái này làm cho ánh mắt phong tỏa mục tiêu Thẩm Linh Lâm có thể nhẹ nhõm phong tỏa đối phương, sẽ không xuất hiện hỏa cầu thuật đập phải quân bạn tình huống. Khát máu kỹ thuật, thánh linh bảo hộ, công kích tăng tốc. Hứa Vân đem ba cái chiến dịch ma pháp liên tiếp nhắm ngay phía trước bộ đội vùng đi, tuy nói lấy bậc một long thương binh lực công kích, đừng nói tăng lên 30%, coi như tăng lên 300% cũng không khả năng đối với bậc 6 kỵ binh phá phòng, nhưng Hứa Vân ra chỉ chủ yếu mục tiêu cũng không phải bọn họ, mà là đã giết vào chiến trường. Trước đây ra chỉ qua chiến dịch ma pháp long thương binh ngay từ lúc đối phương một đòn bên dưới toàn diệt, cho nên hắn cũng chỉ có thể lần nữa ra chỉ. Lúc này phía trước trên chiến trường chiến đấu, ở End gia nhập sau cuối cùng cũng có đổi cái nhìn. Trước đây là long thương binh lợi dụng đỉnh đầu sóng cuồng tư thế đem kỵ binh bộ đội đẩy lui về sau, một bên nhân cơ hội công kích đối phương chiến mã, có thể trong quá trình này cùng với kỵ binh bộ đội phản kích, long thương binh ngược lại là thương vong thảm trọng một phương. Hiện tại tay cầm trường kiếm End gia nhập chiến trường sau, long thương binh bộ đội giống như nhiều một thanh sức mạnh vô địch trường mâu như vậy. Len 5 Uzberken End trường kiếm trong tay bổ vào một tên bậc 6 kỵ binh trước ngực trên khôi giáp, phát ra to lớn kim loại tiếng va chạm, có khát máu kỹ thuật cùng thánh linh bảo hộ gia trì, để cho nàng lực công kích sắc bén vô cùng. Bị trường kiếm công kích bậc 6 kỵ binh, trên người nặng nghề kỵ sĩ khôi giáp phía trước, xuất hiện một cái mấy chục cm lỗ hổng thật to, lượng lớn máu tươi nhanh chóng tuôn ra, tên kỵ binh này bị End một kiếm trọng thương, chung quanh còn lại long thương binh lập tức dùng trong tay long thương, nhắm ngay tên kỵ binh này trước ngực nơi vết thương vào tới. Nhẹ nhõm trọng thương một tên kỵ binh sau, End lập tức dùn người một cái nằm ở trên chiến mã, tránh thoát mặt bên bậc 6 kỵ binh lạt tới kỵ thương, dài 2 m, trước nhỏ sau thu kỵ thương đang súng phong lúc quả thật cực kỳ cường hãn, chúng liền hình thể sinh vật cũng có thể đánh bay, nhưng ở loại này đánh cận chiến lúc liền không có ưu thế, quá mức nặng nề ngược lại là một loại hoàn cảnh xấu. Mắt thấy phía trước chiến đấu ở End gia nhập sau, kỵ binh bộ đội tổn thất tăng tốc, đảo mắt thì có hơn 10 người kỵ binh bộ đội vẫn lạc ở trong tay nàng. Ngay tại Hứa Vân cũng cho rằng bản thân suy đoán sai lầm, khả năng những kỵ binh này sẽ bị End cùng long thương binh nhẹ nhõm ngăn lại, hắn nhiệm vụ liền biết như vậy hoàn thành lúc. Tên kia trên mũ giáp có màu vàng dây dài, liền chiến mã đều trang bị cưỡi giáp kỵ sĩ ngăn ở End phía trước, ngăn trở ở ba cái chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái, sức chiến đấu mạnh nổ nàng. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy End bị đối phương chặn, Hứa Vân nhất thời minh bạch, trận này chiến đấu nếu như không tính ba người bọn họ gia nhập mà nói, quả thật sẽ lấy đối phương thành công mà kết thúc. Trừ đi song phương mạnh nhất hai gã anh hùng, 4.000 đơn vị tả hữu long thương binh, đối mặt 80 đơn vị tả hữu kỵ binh, cái này căn bản không là một cái cấp bậc chiến đấu. Bậc 6 kỵ binh công phòng thuộc tính, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bậc 1 long thương binh không biết bao nhiêu lần, mà bậc 1 long thương binh công kích, đối với kỵ binh mà nói căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nếu như không phải long thương binh còn có thể lựa chọn công kích kỵ binh chiến mã mà nói, trận này chiến đấu không cần đánh cũng biết rõ kết quả, nhưng ở có chiến mã cái nhược điểm này sau, cuối cùng là cho long thương binh một cái lật bản cơ hội, dù sao long thương binh chỉ cần đánh chết kỵ binh chiến mã, những kỵ binh này vô luận như thế nào cũng không khả năng sống sót, cái kia trầm trọng vô cùng kỵ sĩ áo giáp, chính là long thương binh tốt nhất trợ thủ. Mấy phút sau, làm long thương binh số lượng giảm bớt đến chỉ có 1.000 đơn vị lúc, một mực về phía trước chen Hứa Nguyệt Nguyệt cuối cùng là chen đến phía trước nhất, Thẩm Linh Lâm một mực ở dùng ma pháp công kích, mà Hứa Vân cũng ở đây cầu nguyện kỹ năng khá một chút, liền lập tức đem kỹ năng ném cho End. Này mới khiến trong khoảng thời gian này rơi vào hoàn cảnh xấu End chống đỡ xuống. Giết. Đối với loại này tràn đầy máu tươi cùng tàn chi chiến trường, thật giống như Hứa Nguyệt Nguyệt năng lực thích ứng mạnh hơn Hứa Vân nhiều, nàng một chút cũng không có cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại là kiếm tay trái tay phải lá chắn, hưng phấn gia nhập chiến đấu. Lúc này những thứ này bậc 6 kỵ binh bộ đội, dưới người còn có chiến mã kỵ binh chỉ có 33 đơn vị. Trước đây những thứ kia mất đi chiến mã bậc 6 kỵ binh rơi xuống đất sau, tại loại này bị long thương binh lấp đầy trên chiến trường, căn bản không có đứng lên cơ hội. Một khi nhìn thấy kỵ binh theo trên chiến mã rơi xuống, lập tức sẽ có lượng lớn long thương binh giống như bầy sói như vậy nhào tới, dùng trong tay long văn trường thương, không ngừng theo khôi giáp mũ giáp cùng thân thể bộ vị trô nối tiếp công kích. Những thứ này bậc 6 kỵ binh coi như công phòng thuộc tính mạnh hơn nữa, tại loại này lên không thân cũng đánh trả không trạng thái, rất nhanh sẽ bị đánh chết. Keng. Hứa Nguyệt Nguyệt dùng tay phải một tay lá chắn chặn một tên kỵ binh đột phá lạc, hơn nữa ở chặn thời điểm nàng tấm thuẫn cố ý nghiêng về, như vậy thì có thể tá khai rất lớn một bộ phận sức mạnh công kích. Bậc 3 kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp, lực phòng ngự chỉ cần trang bị đầy đủ hết, mặc kệ phẩm chất làm sao, thế nào cũng có thể tùy tiện lẫn lộn đã đến trăm lực phòng ngự, lượng HP 500 trở lên. Có thể coi là dùng tấm thuẫn chặn bậc 6 kỵ binh một đòn, ở chịu đựng công kích sau, Hứa Nguyệt Nguyệt hay lại là giật mình bản thân chịu đến tổn thương cao như vậy, nàng lập tức nhắc nhở phía sau Hứa Vân. Ca, những kỵ binh này lực công kích rất cao. Lúc này, chiến trường cùng với song phương bộ đội số lượng giảm bất mà nhỏ đi, từng có nửa số lượng long thương binh theo kỵ binh bộ đội trong khe hở vượt qua, theo kỵ binh quần hậu phương bao vây đối phương, cho nên Hứa Vân cùng Thẩm Linh Lâm cách chiến đấu địa phương cũng chính là 20 mét không tới khoảng cách. Đối với muội muội nhắc nhở, Hứa Vân dĩ nhiên nghe được. Anh hùng bổ trợ cao sao? Hứa Vân hồi tưởng một chút đối phương tên kỵ sĩ kia biểu hiện, quả thật giống như là chiến sĩ hệ anh hùng, cũng không phải ngụy trang đi ra, nếu không hắn cùng Thẩm Linh Lâm cũng không dám dựa vào kề cận này. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Hứa Vân càng nguyện ý bản thân đi lên chịu đựng công kích, từ nơi này chút ít kỵ binh tổn thương trên, tính toán ra đối phương anh hùng bổ trợ, sau đó nghịch hướng tính ra đối phương thuộc tính, những thứ này liền có thể biết đối thủ mình là một cái gì dạng đối thủ, như vậy thì tính lần này thất bại, lần sau trở lại lúc cũng coi là biết người biết ta. Nhưng ở nhìn một chút nằm ở trang bị cột trong ma năng vũ trang sau, Hứa Vân thở dài một hơi, trước đây vì không bại lộ thân phận, hắn cũng không có mặc ma năng vũ trang. Bởi vì bộ này trang bị đã là hắn luân hồi quân đoàn đoàn trưởng thân phận ký hiệu. Nếu như mặc vào ma năng vũ trang, không sai biệt lắm chính là rõ ràng đối với Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm hai người tỏ rõ thân phận, chỉ có muội muội một người lời còn không có vấn đề, ngược lại nhiệm vụ qua sau Hứa Vân liền biết đối với nàng thẳng thắn hết thảy, dù sao trên thực tế thân thể còn cần nàng chiếu cố, nhưng Thẩm Linh Lâm chỉ sợ là muội muội đồng đảng khuê mật, Hứa Vân cũng không thể đem loại sự tình này nói cho nàng biết, loại này tánh mạng bị đe dọa chuyện, nếu như chỉ vì đối phương là muội muội khuê mật liền đối với nàng nói chuyện, vậy thật chỉ có thể dùng não tàn để hình dung. Cho nên, nhìn vào bản thân 78 điểm HP, Hứa Vân hay lại là triệt để bỏ đi tiến lên thu thập tình báo ý nghĩ, lấy hắn hiện tại lượng HP, bậc 6 kỵ binh chỉ cần tùy tiện một lần công kích liền có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn, hay lại là làm xong phụ trợ nhân vật rồi nói sau. Chương 435, nhiệm vụ thất bại biên giới. Câu nguyện thuật. Tại tất cả chiến dịch ma pháp đều ra chỉ qua sau. Hứa Vân cũng chỉ có thể chuẩn bị giúp Hứa Nguyệt Nguyệt trị liệu, cũng không thể khiến hắn nắm liệt dương quyền trượng đi lên bình A đi. Trước đây Thẩm Linh Lâm vì không ngộ thương quân bạn, chỉ có thể từ đầu tới cuối một mực dùng hỏa cầu thuật gián kỵ binh mặt, như vậy thì tính không thể đánh ra tổn thương, tốt xấu cũng có thể che đậy một chút đối phương tầm mắt, gây trở ngại đối phương chiến đấu. Hiện ở cách kéo vào sau, nàng lại nhiều một lựa chọn, đó chính là trực ER6 tiếp công kích chiến mã, khoảng cách gần như vậy nàng dĩ nhiên không cần lo lắng đánh lệch. Loại này trong hỗn chiến làm thành ma pháp sư Thẩm Linh Lâm căn bản không dám dùng phạm vi tổn thương kỹ năng, nếu không tuyệt đối là quân bạn bị chết so với quân địch nhiều, dù sao cùng bậc 6 kỵ binh so với, long thương binh lượng HP cùng phòng ngự quả thực không đáng nhắc tới, một khi sử dụng phạm vi kỹ năng, lấy bậc 3 ma pháp sư kỹ năng tổn thương, đối với bậc 6 kỵ binh có thể tạo không thành được bao nhiêu tổn thương, nhưng đối với bậc 1 long thương binh tuyệt đối có thể tạo thành hủy diệt. Tính tổn thương. Có Hứa Vân ba người tiếp viện, vốn phải là lấy bậc 6 kỵ binh nghiêng về đúng một bên nghiền ép long thương binh chiến đấu, dĩ nhiên đánh cho thành bộ dáng bây giờ. Lấy 10.000 long thương binh đối mặt 100 đơn vị bậc 6 kỵ binh, nếu như bình thường mà nói, tuyệt đối là kỵ binh nhẹ nhõm treo lên đánh long thương binh, dù sao hai bên cấp bậc chênh lệch quá lớn, hơn nữa số lượng cũng không có đạt tới khác nhau một trời một vực chênh lệch. Nhưng đầu tiên là có Hứa Vân chậm chạp đại pháp giảm bất kỵ binh đối phương xung phong tốc độ. Lại có 3 cái chiến dịch ma pháp khiến long thương binh đang công kích chiến mã lúc phát ra lật gấp mấy lần, ở phía sau song phương anh hùng chiến đấu sau, càng là có Hứa Vân liên tục không ngừng cầu nguyện thuật trợ giúp, này mới khiến song phương anh hùng đấu một cái ngang sức ngang tài. Nếu như không có Hứa Vân ở trong đó một mực phát triển tác dụng cực lớn mà nói, chiến đấu khả năng đã sớm lấy long thương binh phòng tuyến bị đột phá mà kết thúc. Đi qua mấy lần công kích sau, Hứa Nguyệt Nguyệt tính toán ra lấy nàng phòng ngự cùng lượng HP, hoàn toàn có thể đứng vững không có thuộc về xung phong trạng thái bậc 6 kỵ binh hai lần công kích sẽ không bị đánh chết, cái này lần nữa chứng minh không có xung phong trạng thái kỵ binh, công kích phương diện hiệu quả còn không bằng bậc 5 binh chủng, liền một cái bậc 3 người chơi đều không thể nhẹ nhõm giải quyết, đây là có anh hùng bổ trợ tình huống, nếu như không có anh hùng bổ trợ mà nói, tình huống kia còn không biết sẽ thế nào phát triển. Ở có Hứa Nguyệt Nguyệt cái này xe tăng, dùng tấm thuẫn ngăn trở kỵ binh công kích sau, chung quanh long thương binh nhân cơ hội công kích chiến mã. Thẩm Linh Lâm hỏa cầu thuật cũng lập tức bay tới hỗ trợ, mà Hứa Vân 30 giây thời gian cột đốc cầu nguyện thuật ánh sáng màu vàng, càng là sẽ ở Hứa Nguyệt Nguyệt lượng HP chống đỡ hết nổi lui về sau lúc lập tức quấn quanh đến trên người nàng. Sẽ dùng cái này đơn giản chiến thuật, vốn là 33 đơn vị kỵ binh bộ đội nhanh chóng ngã xuống, số lượng rất nhanh còn sót lại cuối cùng 5 đơn vị. Bất quá nhìn vào đối phương còn dư lại 5 đơn vị kỵ binh, Hứa Vân ở đáy lòng cười khổ thở dài một câu. Ai, nhìn dáng dấp muốn làm lại. Kỵ binh đối phương số lượng quả thật không nhiều, nhưng Hứa Vân bọn họ bên này thảm hại hơn, Long Thương binh toàn quân bị diệt, chỉ có 3 người bọn hắn cùng vừa mới bị đánh rơi chiến mã anh hùng An Khiết Nhi, đây là bọn hắn bên này còn sót lại lực lượng, mà đối phương anh hùng trạng thái cũng không tệ lắm, lại thêm 5 đơn vị bậc 6 kỵ binh, hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào nhẹ nhõm đánh chết bọn họ. Bất quá, đối phương thật giống như cũng không có muốn tới đánh chết Hứa Vân bọn họ ý tứ, ngay cả rơi xuống mặt đất anh hùng En cũng không có tiến lên bổ đao. Tên kia anh hùng xuất lĩnh còn lại 5 đơn vị kỵ binh sách động chiến mã tiến tới, chuẩn bị trước vượt qua cái này đầy đất thi thể trực tiếp rời khỏi, dù sao bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là hộ tống thánh vật rời khỏi, mà không phải giải quyết địch nhân. Phúc! Vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm tại đây yên tĩnh trên chiến trường vang lên. Mười mấy mét bên ngoài, rơi xuống mặt đất En tay trái chống lên thân thể, tay phải trường kiếm đâm vào một tên theo bên người nàng đi qua bậc 6 kỵ binh ngồi xuống chiến mã sau chân, trực tiếp đánh ngã cái này con chiến mã. Nàng công kích cũng không phải là Long Thương binh có thể so sánh, cho nên một đòn liền phế bỏ một thất chiến mã sau chân. Hứa Vân bọn họ mặc dù không thấy rõ nàng thương thế, nhưng theo nàng ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên tư thế, cũng có thể đoán ra nàng thương thế tuyệt đối nghiêm trọng vô cùng. Dưới tình huống này, nếu như nàng bò bất động, tuyệt đối là có thể sống xuống, nhưng nàng không biết rõ tại sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn công kích. Cùng sóng quân đoàn chỉ tiến không lùi. Giống như thở dốc như vậy thanh âm từ đầu mũ giáp dưới truyền ra. Bầu trời chiến trường khí dường như ngưng tụ, đang muốn từ một bên rời khỏi kỵ sĩ anh hùng đống nhiên nắm chặt dây cương, nhượng tọa hạ chiến mã nhắm ngay bỏ tới con đường ở giữa end đi tới, xem bộ dáng là muốn cho nàng cuối cùng một đòn. Chúng ta cứu người trước, nếu như chết sẽ dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhìn một chút nhìn mình chằm chằm, đợi chờ mình ra lệnh Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Linh Lâm. Hứa Vân tuy nói biết không có bất kỳ thành công hy vọng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn liều một phen. Trơ mắt nhìn vào quân bạn bị giết, mà tự lựa chọn làm rụt đầu con rùa, loại sự tình này Hứa Vân nói cái gì cũng không làm được, cho dù là chết cũng không nhiều là lãng phí một viên tiến hóa kết tinh mà thôi, loại tình huống này hắn đều không dám đứng ra mà nói, vậy hắn cùng lúc trước có cái gì khác nhau, lại thế nào có tư cách nói chinh phục tất cả vị diện thôn phệ Eva, thành công rời khỏi trò chơi. Câu nguyện thuật. Hứa Vân trước tiên đem trị liệu kỹ năng ném cho còn nằm trên mặt đất En, nếu như đối phương có thể đứng lên mà nói. Vậy cuộc chiến đấu này cũng không phải không thể tiếp tục đánh xuống. Đáng tiếc, Hứa Vân một cái cầu nguyện thuật có thể trị liệu gần 500 lượng HP, đối với bậc 3 người chơi mà nói khả năng không ít, nhưng đối với ngã trên mặt đất En mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Hòa tường. Nhìn thấy Hứa Vân động thủ, Thẩm Linh Lâm cũng bắt đầu động thủ, bất quá nàng lựa chọn sử dụng phạm vi ma pháp. Xoẹt. Một đạo dài 10 mấy mét, rộng 3 mét tả hữu hỏa diễm vết tường, ở En trước người dâng lên, ngăn ở phe địch anh hùng trước người. Cái này kỹ năng cũng không phải Thẩm Linh Lâm thả lệnh không có trúng mục tiêu, mà là nàng hy vọng có thể dùng cái này kỹ năng khuyên lui đối phương. Đáng tiếc, bậc 3 người chơi phóng ra kỹ năng, uy lực hay lại là quá kém, đối mặt ngăn ở trước người hỏa tường, cưới ở trang bị giáp cụ trên chiến mã anh hùng, không có chút nào quan tâm khởi động chiến mã bước vào hỏa tường bên trong. Phanh, theo mặt bên sông lên trước Hứa Nguyệt Nguyệt, bị vài tên rơi vào hậu phương bậc 6 kỵ binh liên thủ đập bay, nếu như là một chọi một mà nói. Hứa Nguyệt Nguyệt còn có thể đọ sức một chút, nhưng đối mặt 4 gã kỵ binh, nàng xông lên thật chỉ là tìm chết, chớ nói chi là nghĩ lật bàn. Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy bị đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài thoi thóp Hứa Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân trong lòng tức giận đại thịnh. Kỳ thực hắn hiện tại trong tay thì có một chiêu rất có thể giúp hắn lật bàn vương bài, bất quá dùng chiêu này mà nói, hắn rất có thể sẽ trả ra giá phải trả, lúc trước hắn vẫn không rõ giá phải trả là cái gì, nhưng ở cùng Lý Lịch nói qua sau, hắn đã đoán ra là cái gì giá phải trả. Chỉ bất quá bây giờ coi như hắn nguyện ý trả giá thật lớn, cũng cần phải có trước hết để cho Thẩm Linh Lâm rời khỏi mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Vân theo trong hòm kẻm lấy ra một loại đồ vật đưa cho bên người Thẩm Linh. Lâm. Linh Lâm, ngươi trước đi. Có thể. Vân ca ngươi và Nguyệt Nguyệt làm sao đây? Nhìn vào đồ trong tay, Thẩm Linh Lâm lo lắng hỏi, một người chạy trốn loại sự tình này, nàng không làm được à? Ta có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, ngươi trước trốn, ngược lại chúng ta không chết được qua là 2 viên tiến hóa kết tinh. Đến lúc đó ở gù lẹn truyền tống trận quảng trường tập hợp là được, nhìn vào lập tức xuyên qua biển lửa anh hùng, Hứa Vân ngự khí có chút nghiêm nghị. Ta biết, liếc một cái chiến trường, nàng biết do coi như mình lưu lại cũng không nhiều là kéo sau chân mà thôi, cho nên Thẩm Linh Lâm không chút do dự xé mở đồ trong tay. Trở về thành quyển trục, sử dụng chức cần trước chói chặt trở về thành định, không thể vượt qua đại lục, đặc thù tràng cảnh không thể sử dụng, hướng dẫn thời gian 5 giây. Không sai, Hứa Vân đưa cho Thẩm Linh Lâm. chính là hắn mới vừa tới thần chi đại lục lúc, muốn sử dụng ngẫu nhiên truyền tống, nhưng lại sợ gặp phải nguy hiểm mới hối đoái trở về thành quyền chủ, chỉ bất quá hắn vẫn không có dùng qua, hiện tại vừa vặn có thể đưa cho Thẩm Linh Lâm dùng. Cái này trương quyển trục trói chặt địa phương đúng lúc là gù lệ ẻn, cái này nhiệm vụ vị diện có thể sử dụng cái này trương quyển trục, đây là Hứa Vân mới vừa rồi liền xác nhận qua chuyện. 5 giây sau, làm Thẩm Linh Lâm tiêu tan phu sau, Hứa Vân trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Các ngươi đã dám công kích muội muội ta, cái kia có đúng hay không phải bỏ ra một điểm giá phải trả, tràn đầy ý lời nói ở trên chiến trường vang lên. Chương 436, khảo sát. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn trước mắt sinh mệnh đi. Hứa Vân ở Thẩm Linh Lâm biến mất trong nháy mắt liền bắt đầu làm phép. Chuyện cho tới bây giờ Hứa Vân lại thế nào có thể sẽ không biết, mỗi khi hắn sử dụng phục sinh thuật cường hóa vượt qua bản thân giai vị binh chủng lúc, mang đến cho mình thống khổ là chuyện như thế nào. Đây tuyệt đối là đang tiêu hao ý hắn nhận thức, tới miễn cưỡng hoàn thành vốn là không thể nào thành công cường hóa, mới có thể đưa đến hậu quả, chỉ bất quá bởi vì hắn ý thức, dựa theo Lilith từng nói, muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần, cho nên mới chỉ có dữ dội cảm giác khó chịu mà thôi. Nếu như là những người khác tới sử dụng phục sinh thuật mà nói, hậu quả khả năng liền không có bản thân như vậy nhẹ. Nếu như nói không nhìn thấy muội muội thoi thóp thảm trạng, khả năng Hứa Vân nghĩ là chuẩn bị xong lần sau trở lại, ngược lại nhiệm vụ có thể vô hạn làm, tử vong cũng sẽ không rơi xuống vật phẩm, nhiệm vụ thất bại liền thất bại. Nhưng ở nhìn thấy muội muội bị kỵ binh bộ đội đánh cho thành như vậy, Hứa Vân vốn là bởi vì biết rõ mình bị vây ở trong trò chơi, cuối cùng có thể sẽ bị Eva thôn phệ, mà kiềm chế tâm tình bộc phát, hắn cũng là người, tâm tình chất chứa quá nhiều lúc dĩ nhiên cũng cần phát tiết, mà những địch nhân này nở tờ cờ, dĩ nhiên sẽ bị xem như phát tiết tâm tình mục tiêu. Ánh sáng màu vàng rơi bên chân mình một cụ bậc 6 kỵ binh thi thể trên. Hiện trên người Hứa Vân mặc không phải ma năng vũ trang, mà là bình thường phẩm chất tế tự bào, bất quá ở đó chút ít sẽ không bị người chơi khác nhìn thấy trang bị vị trên. Hắn lựa chọn đều là ở Hạ Quốc người chơi trên hội giao dịch mua sắm đỉnh phong trang bị, cho nên hắn hiện tại lớn nhất ma lực giá trị, coi như còn chưa phải là trạng thái đỉnh cao nhất, cũng đầy đủ có 8.410 điểm MP lực giá trị, mà hắn phục sinh thuật bây giờ là như vậy. Cao cấp phục sinh thuật, phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, phục sinh quá trình có thể cường hóa thần tứ binh chủng, cường hóa cấp thấp binh chủng cần thiết ma lực giảm phân nửa, cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, 6 giờ một lần. Cao cấp phục sinh thuật nếu như dùng để cường hóa cao cấp binh chủng, ma lực giá trị vốn là yêu cầu gấp bội, nhưng ở liệt dương quyền trượng ẩn dấu đặc hiệu liệt dương giảm bớt một nửa cường hóa cần thiết ma lực dưới tác dụng vừa lúc bị triệt tiêu. Nói cách khác Hứa Vân chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn, hoàn toàn có thể duy nhất phục sinh cường hóa 4 đơn vị kỵ binh, nhưng này chẳng qua chỉ là lý tưởng tình huống, bởi vì hắn ma lực trong quá trình chiến đấu bị tiêu hao 2000 trở lên, còn lại ma lực căn bản không đủ để phục sinh 4 đơn vị kỵ binh. Rầm rầm. Phục sinh thuật ánh sáng tàn đi, kim loại tiếng va chạm vang lên, một đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh cùng ngồi xuống có màu bạch kim chiến mã chậm rãi đứng lên. Đương nhiên, chỉ có một đơn vị cũng không phải Hứa Vân sai lầm, mà là coi như thật phục sinh ra 3 tên bậc 7 kỵ binh mà nói, hắn cũng chỉ có thể chỉ huy trong đó một đơn vị. Bởi vì bậc 7 binh chủng yêu cầu 128 điểm thống soái giá trị, mà hắn hiện tại chỉ có 130 điểm thống soái giá trị, cho nên Hứa Vân coi như còn muốn phát tiết, cũng sẽ không nao tản phục sinh ra 3 tên liệt dương hiệu kỵ binh đi ra, dù sao phục sinh 1 tên cùng 3 tên bậc 7 binh chủng, đối với ý thức gánh nặng trên lệch quá lớn. Thánh linh bảo hộ, khát máu kỹ thuật, phát động liệt dương thần câu xung phong. Hai cái chiến dịch ma pháp liên tiếp ra chỉ ở vừa mới phục sinh hàng dương hiệu kỵ binh trên người, sau đó Hứa Vân cố nén trong đầu giống như nổ tung như vậy đau đớn, tay chỉ hơn 30 mét ngoại địch phương anh hùng truyền đạt mệnh lệnh công kích. Quả nhiên, cường hóa vượt qua bản thân cấp bậc binh chủng sẽ cho ý thức mang đến tổn hao sao? Ôm đầu chịu đựng đau cắt châm gai như vậy thống khổ Hứa Vân, dùng khỏe mắt quét nhìn phía trước chiến trường thầm nghĩ. Lần này cố ý sử dụng phục sinh thuật cường hóa vượt qua bản thân giai vị binh chủng, Hứa Vân chưa chắc không có nhân cơ hội thí nghiệm phục sinh thuật có đúng hay không giống hắn nghĩ như vậy, cường hóa vượt qua bản thân giai vị binh chủng lúc sẽ đối với ý thức tạo thành tổn hại, hiện có hắn thì có một loại trực giác, nếu như vừa mới phục sinh là 3 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, hậu quả tuyệt đối rất thảm trọng. Có thể sẽ đối với hắn ý thức tạo thành to lớn tổn thương, mà không phải giống như bây giờ chỉ có đau đớn. Hào quang màu bạch kim theo vừa mới đứng lên bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh trên người tỏa sáng, tên này liệt dương hiệu kỵ binh giống như mũi tên rời cung như thế trong nháy mắt tăng tốc đến tốc độ nhanh nhất, trong tay kỵ thương bưng ngang, mục tiêu nhắm thẳng vào đang muốn công kích bỏ tới trên mặt đất en phe địch anh hùng. Bình thường kỵ binh theo khởi động trạng thái đến tốc độ lớn nhất, cần phải yêu cầu mấy chục giây thời gian và gần 100 mét tăng tốc khoảng cách, mới có thể làm cho những thứ này ở trên chiến trường giống như không kiên cố không trường mâu kỵ binh bộ đội tăng tốc đến tốc độ cao nhất. Nhưng có liệt dương thần câu đặc tính liệt dương hiệu kỵ binh hiển nhiên cũng không tại này hàng, không nhìn trạng thái trọng lực hạ xong tất cả đều là bắn đạn cất bước, theo cất bước lúc bắt đầu, liền có thể lấy lớn nhất tốc độ bắt đầu xung phong, cho nên Hứa Vân mới có thể đang chỉ huy thời điểm, cố ý thêm một câu phát động liệt dương thần câu đặc tính, nếu không cái này mấy chục mét khoảng cách, căn bản không đủ liệt dương hiệu kỵ binh tăng tốc đến nhanh nhất xung phong tốc độ. Vèo. Cực nhanh chạy nhanh liệt dương hiệu kỵ binh giống như mũi tên như vậy về phía trước bắn ra. Ở tên kia anh hùng hậu phương, còn lại 4 gã năm giữ chiến mã kỵ binh vừa định quay đầu ngựa lại ngăn cản lúc. Phanh, phanh, phanh, phanh. 4 tiếng va chạm liên tiếp vang lên, bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh tăng tốc đến tốc độ lớn nhất xung phong trạng thái, đối mặt 4 gã bậc 6 bất động trạng thái kỵ binh, hoàn toàn là nhẹ nhõm đánh bay không áp lực, bị đụng phi kỵ binh mặc dù không có chết, nhưng trong thời gian ngắn là không đứng dậy được. 1764. Tổn thương con số theo bị đụng phi kỵ binh trên người toát ra. Có thánh linh bảo hộ cái này chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, thuận lợi nhất là khiến Hứa Vân có thể một chút coi như gia địch nhân đại khái thuộc tính. Có khát máu kỳ thuật ra chỉ liệt dương hiệu kỵ binh, ở lớn nhất xung phong trạng thái, lực công kích là 2184 điểm. Đây còn là bởi vì thuộc về Hứa Vân thống soái dưới không có chiến lược thuộc tính bổ trợ, nếu không đổi thành dình giờ ạc tới thống soái mà nói, công kích kia lực sẽ càng kinh khủng hơn. Lực phòng ngự chỉ có như vậy cao. Theo tổn thương con số trong, Hứa Vân tính ra kỵ binh có 420 điểm lực phòng ngự, nói cách khác đối phương anh hùng chiến lược thuộc tính, khiến những kỵ binh này lực phòng ngự tăng trưởng gấp đôi, bất quá hắn kinh ngạc không phải cái này bổ trợ quá cao, mà là quá thấp. Liệt Dương hiểu kỵ binh đột phá 4 gã kỵ binh phòng tuyến sau, Hứa Vân nhìn thấy đối phương không có bất kỳ động tác, thật giống như căn bản không sợ liệt dương hiệu kỵ binh lần này xung phong công kích như vậy, vì vậy hắn ý nghĩ chuyển động, nhịn được nhức đầu lớn tiếng sửa đổi mệnh lệnh. Công kích chiến mã. Không sai, nếu nhìn đối phương thờ ơ không động lòng, thật giống như có năm chắc nhẹ nhõm đón lấy một kích này mà nói, công kích kia đối phương chiến mã được chưa, Hứa Vân cũng không tin lấy bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh xung phong trạng thái toàn lực một kích, biết bày bất công một thất trang bị giáp cụ chiến mã. Chính yên lặng cưỡi ở trên chiến mã, chuẩn bị đón lấy một kích này phe địch anh hùng, nghe được Hứa Vân đông nhiên sửa đổi mệnh lệnh sau, có chút bận rộn nghĩ bậy sách động chiến mã tránh né lần này xung phong, nhưng vài mét khoảng cách, đối chính thuộc về lớn nhất xung phong tốc độ liệt dương hiệu kỵ binh mà nói, chẳng qua chỉ là chớp mắt đã tới khoảng cách. Cong. Sắc bén kim loại tiếng va chạm vang lên. Đối phương không hổ là anh hùng, coi như là dưới loại trạng thái này, cũng vẫn như cũ dùng tay phải tấm thuẫn, kịp thời chặn liệt dương hiệu kỵ binh nhắm ngay hắn ngồi xuống chiến mã công kích kỵ thương. Đồng thời hắn trong tay trái kỵ thương đặt ngang, ngược lại mượn liệt dương hiệu kỵ binh lần này xung phong tốc độ, đem liệt dương hiệu kỵ binh trước ngực khôi giáp một đâm cái xuyên qua. 1764-4452. Hai cái tổn thương con số đồng thời nhảy ra, cái đầu tiên là liệt dương hiệu kỵ binh đánh ra, dĩ nhiên không phải kỵ thương đánh ra, mà là màu bạch kim chiến mã đụng vào đối phương chiến mã trên người đánh ra tổn thương, một cái khác chính là tự thân chịu đến tổn thương. Đối phương anh hùng chiến mã cho dù có giáp cụ bảo vệ, nhưng đối mặt liệt dương hiệu kỵ binh loại này giết địch 1000, tự tổn 4000 tự sát thế công, cũng chỉ có thể bi kịch. Chiến mã kêu gào đến ầm ầm ngã xuống, nhẹ nhõm trọng thương liệt dương hiệu kỵ binh anh hùng trước thời hạn một bước vung tay ra trong kỵ thương nhảy xuống chiến mã, nhìn hắn động tác bén nhạy, căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn là ở mặc toàn thân áo giáp tình huống làm ra loại động tác này. Đang nhảy hạ chiến trước ngựa, tên này anh hùng tiện tay đem treo ở chiến mã trên người trường kiếm cầm rút ra. Ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Mau rút lui, Hứa Vân trong lòng có cảm giác không ổn, lúc này cái kia còn nhớ được nhức đầu, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Bạch, màu bạc sắc bén xẹt qua chiến trường, chính nghe theo Hứa Vân mệnh lệnh, không để ý kỵ thương còn chọc vào trước ngực liệt dương hiệu kỵ binh vừa muốn lui về sau lúc, động tác lại đột nhiên đóng băng. Tổn thương to lớn con số hiện lên. 2541. Huyết dịch chậm rãi theo liệt dương hiệu kỵ binh trước ngực toát ra, trước ngực bản khôi giáp bị một kiếm chảm phá. Đối phương anh hùng một đòn liền đánh ra kinh người như vậy tổn thương, hoàn toàn có thể so với rể bẹ ỉ cả ở mạnh nhất thần thánh song kiếm hình thái lúc lực công kích. Bất quá trọng điểm là, Hứa Vân nỗ lực ý thức cái này sinh ra tản mát tinh thần lực tội nguồn bị tổn thương giá phải trả, mới triệu hoán đi ra bậc 7 binh chủng, bị đối phương anh hùng chỉ dùng 2 lần công kích thì ung dung đánh chết. Hắn rốt cuộc là mấy cấp anh hùng, nhìn vào lực công kích cường hãn như vậy phe địch anh hùng, Hứa Vân trong lúc nhất thời có chút ngộng. Đối phương làm thành một cái anh hùng. mặc dù theo hắn đối với kỵ binh phòng ngự bổ trợ để tính, chiến lược thể chất cũng chỉ có 10 điểm, cũng chính là cá nhân hắn thể chất thuộc tính có 100 điểm, nhưng theo lực công kích nhìn lên, đối phương coi như trừ ra vũ khí bổ trợ, chiến lược lực lượng cũng ở đây 100 điểm trở lên, cũng chính là 1.000 điểm lực lượng, mà những kỵ binh này bộ đội chịu đến công kích bổ trợ tuyệt đối không có lật gấp 10 lần, nếu không Hứa Nguyệt Nguyệt có thể ngay cả đối phương một đòn cũng không chịu nổi, số liệu này căn bản không khớp. Đánh chết Liệt Dương giờ gờ hiểu kỵ binh sau, tên này kỵ sĩ anh hùng hình như là mới vừa phát hiện Hứa Vân như thế, ánh mắt hướng hắn vị trí địa phương nhìn tới. Nhìn thấy Hứa Vân dáng vẻ lúc, đối phương cũng không có cái gì phản ứng, nhưng khi ánh mắt của hắn quét qua Hứa Vân trong tay Liệt Dương quyền trượng lúc. Nguy hiểm. Như vậy một cái tín hiệu đột ngột xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, băng lạnh rét thấu xương hàn ý, khiến hắn liền bởi vì ý thức bị tổn thương mà mang đến thống khổ đều không để ý tới, vội vàng hướng bên người mặt nào tới. Loại này đối với sắp đến nơi trực giác nguy hiểm, có thể là ý thức vô cùng cường đại mang đến ẩn dấu đặc tính. Cái này đặc tính mặc dù nhìn có vẻ không dễ thấy, nhưng đã là nhiều lần đem Hứa Vân theo địa ngục biên giới kéo về, cho nên hắn mới có thể không chút nghĩ ngợi tín nhiệm cảm giác này né tránh. Chương 437, chân thực muội muội. Vèo, sắc bén bắn ra bốn phía trường kiếm bay qua, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Nếu như Hứa Vân vừa mới không có né tránh mà nói, cái này ném đi ra trường kiếm liền muốn trúng mục tiêu hắn. Chuyện như thế nào? Ngẩng đầu lên, Hứa Vân nhìn tên cực kỳ cường hãn phe địch anh hùng chính xoay người hướng hắn vọt tới, liền dưới chân gần trong gang tấc end đều không chú ý, cái này làm cho Hứa Vân mười phần không hiểu, hắn tại sao một chút liền thành đối phương chủ yếu mục tiêu, đối phương tình nguyện ném ra vũ khí trong tay cũng muốn công kích trước hắn, hắn cừu hận giá trị lúc nào trở nên như vậy đại. Có thể phe địch anh hùng mới chạy chưa được hai bước, liền bị phía sau bỏ tới trên mặt đất, lúc trước bị Hứa Vân dùng cầu nguyện thuật sữa một hơi, trả lời một chút trạng thái end ôm lấy đuổi phải té xuống đất. Trên chân treo một người mặc toàn thân khôi giáp anh hùng, dĩ nhiên không thể nào thuận lợi tiến tới, cho nên đối phương bỏ dậy sau, đầu tiên là lay động đùi phải, phát hiện bị en ôm gắt gao, căn bản không có biện pháp hất ra nàng, vì vậy chỉ có thể dừng bước lại, chuẩn bị trước đánh chết en, bất quá bởi vì vũ khí trong tay bị hắn ném ra, cho nên hắn chỉ có thể vô ích tay công kích. Ngay tại đối phương đang chuẩn bị ra tay lúc, vèo, vèo, vèo, dây đặc vô cùng tiếng xe gió, theo bên trái cao dãy núi lớn trên không chuyển tới, vô số giống như màu vàng mũi tên như thế bậc 4 cực quang chiến thiếu, lúc này chính phát động quang hóa đặc tính, giống như một đoàn đoàn màu vàng liệt diễm lao xuống, vô cùng to lớn số lượng, giống như một cái ngọn lửa màu vàng thác nước như vậy theo trên dãy núi không chạy xuôi bay thẳng xuống. Cực quang chiến thiếu cơ sở tốc độ phi hành là 11 điểm, quang hóa đặc tính hiệu quả là công kích, tốc độ di động trong vòng 5 giây gấp bội. Nói cách khác cái này vải do cực quang chiến thiếu tạo thành thác nước, chạy xuôi tốc độ là 22 điểm tốc độ phi hành lại cao. So với dễ bẻ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành có nhanh hơn 2 điểm, như vậy thấy rõ những thứ này cực quang chiến thiếu tốc độ, cơ hồ là ở tiếng xé gió xuất hiện đồng thời, cực quang chiến thiếu bộ đội liền xông vào chiến trường. Tiến vào chiến trường cực quang chiến thiếu mục đích rất rõ ràng, chính là nhắm ngay tên kia anh hùng phong tới. Bởi vì cực quang chiến thiếu số lượng quá nhiều, nhiều đến đã che đậy Hứa Vân toàn bộ tầm mắt, khiến hắn giống như đưa thân vào màu vàng quang diễm tạo thành biển biển bên trong, đập vào mắt trừ cực quang chiến thiếu mang đến màu vàng ngoài ra không có vật khác. Chuyện cả tui.vn. Mấy phút sau, dường như vô cùng vô tận màu vàng quang diễm đại dương theo Hứa Vân bên người cọ rửa mà qua. Cứ như vậy đi, nhìn vào mười mấy mét bên ngoài, cái kia ở cực quang chiến thiếu đại dương cọ rửa dưới tử vong anh hùng thi thể, Hứa Vân trong lòng một cái to lớn dấu hỏi xuất hiện, bởi vì những thứ này cực quang chiến thiếu ở đánh chết tên này trên người phải có thánh vật anh hùng sau, một chút cũng không có ngừng lưu lại hướng phía bên phải mặt hồ bay đi, thật giống như bên kia có cái gì quan trọng hơn mục tiêu như thế. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến người chơi thùng vật phẩm, nhiệm vụ vị diện trong người chơi sẽ tại 10 giây đồng hồ sau truyền tống làm nhiệm vụ vị diện. Băng lãnh hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện ở Hứa Vân bên tai, còn không chờ hắn thấy rõ ràng bản thân nhiệm vụ lần này đạt được cái gì đồ vật, liền nghe được một cái ôn nhu từ tính giọng nữ vang lên. Rất vinh hạnh ở trí nhớ chiến trường trên nhìn thấy ngươi, bệ hạ, sóng cuồng quân đoàn mong đợi ngươi triệu hoán. Đang muốn túi đầu mở ra thùng vật phẩm, kiểm tra đạt được cái gì khen thưởng, Hứa Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy en cái này anh hùng, lúc này lấy nón an toàn xuống kẹp ở bên trái dưới nách đi tới trước người mình quỳ một chân trên đất, tay phải nắm quyền đặt ở ngực, đi một cái chỉ có ở kỵ sĩ thành tâm ra sức quân chủ lúc mới có thể làm động tác, biển lớn màu xanh lam như vậy tóc dài rơi xuống hai bên, che kín nàng mặt mũi, khiến Hứa Vân không thấy rõ mặt nàng. Tại sao đối phương sẽ bỗng nhiên xưng mình là bệ hạ, hơn nữa nơi này không phải nhiệm vụ vị diện sao, đối phương thế nào lại nói nơi này là trí nhớ chiến trường. Ngươi thế nào? đủ loại nghi vấn xuất hiện ở Hứa Vân trong lòng, làm hắn đang muốn hỏi ra lời lúc, trước mắt tầm mắt biến đổi, hắn đã trở lại Thiên Hồ chi địa đỉnh núi trong hố sâu, muội muội cũng đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ bị đưa ra. Ca, con nằm trên đất Hứa Nguyệt Nguyệt cố nén thống khổ kêu một tiếng, thức tỉnh đang chìm nghĩ Hứa Vân, ở quy tắc dưới sự bảo vệ, người chơi thân thể quả thật sẽ không giống nở tờ cờ thảm như vậy, nhưng cảm giác đau cũng sẽ không sai hẹn. Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân lúc này mới nhìn thấy muội muội bởi vì quá mức đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngồi xổm người xuống, theo trong hòm tẻm lấy ra có thể hồi phục 300 điểm sinh mệnh trung cấp sinh mệnh dược tề cho nàng uống vào. Uống xong sinh mệnh dược tề sau, lượng HP tràn ngập nguy cơ Hứa Nguyệt Nguyệt thống khổ giảm bớt rất nhiều, coi như là nàng là kỵ sĩ loại này xe tăng chức nghiệp, nhưng trước đây nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng cao cấp binh chủng chiến đấu qua, dĩ nhiên cũng không khả năng có loại này bị đánh bay mười mấy mét đãi ngộ. Cảm giác đau đớn giảm nhỏ sau, Hứa Nguyệt Nguyệt cuối cùng là có thể đứng lên tới. Ca, nhiệm vụ hoàn thành không có, đứng lên sau, nàng lập tức quan tâm hỏi thăm Hứa Vân, Hứa Nguyệt Nguyệt không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, cho nên rất lo lắng nhiệm vụ rốt cuộc là thành công hay lại là thất bại, tuy nói thành công chống được viện quân chạy tới, nhưng hệ thống phán định nhiệm vụ chưa xong, cũng không phải chuyện không có khả năng, cho nên nàng có chút bận tâm. Gật đầu một cái, Hứa Vân không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn vào nàng, bởi vì hiện tại chính là thẳng thắn thời cơ tốt nhất. Quá tốt. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành, Hứa Nguyệt Nguyệt nhảy cẫng hoan hô đứng lên, đây chính là nàng giúp Hứa Vân hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất ta, hơn nữa còn là một lần liền hoàn thành. Nguyệt Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi, cắn răng một cái, Hứa Vân vẫn là quyết định hiện tại liền thẳng thắn. Chính là bởi vì giúp một lần giúp ca ca của mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà chính vui vẻ xoay quanh Hứa Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Vân cái kia nặng nề sắc mặt lúc, trên mặt nàng nụ cười cũng ảm đạm đi xuống, bởi vì chỉ nhìn Hứa Vân biểu tình liền biết, hắn nói tuyệt đối không phải cái gì làm người ta cao hứng chuyện. Nguyệt Nguyệt, sự tình là như vậy, Hứa Vân theo bản thân tiến vào trò chơi đạt được phục sinh thuật thiên phú bắt đầu, một mực nói đến bản thân trước đây gặp phải lý lý chuyện, đem những thứ này tất cả đều nói cho Hứa Nguyệt Nguyệt, nếu như không phải là bởi vì muốn nàng chiếu cố mình thế giới hiện thực thân thể, hắn nói cái gì cũng sẽ không khiến muội muội biết rõ những việc này, mà là tình nguyện làm cho mình một người con những thứ này là tốt rồi. Thật sao? Ý là ca ca nếu như ngươi muốn rời đi trò chơi, cần phải có trước chinh phục tất cả vị diện, sau đó ở Eva cái này chủ trò chơi não sắm vai trung cực bột ra sân lúc đánh bại thôn phệ nàng đúng không? Nghe xong Hứa Vân lời nói sau, Hứa Nguyệt Nguyệt sắc mặt vô cùng yên lặng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Con tưởng rằng muội muội sẽ thương tâm rơi lệ, đã làm tốt an ủi nàng chuẩn bị Hứa Vân có chút kinh ngạc, ngơ ngác nói ra, vâng. Muội muội không theo lý giải bài, Hứa Vân cũng rất bất đắc dĩ a. Túi đầu suy nghĩ một chút. Hứa Nguyệt Nguyệt trong giọng nói tiết lộ ra sát khí nói ra, xem ra vì lấy được ca ca thân thể ngươi, Eva cái này đầu não thật đúng là nhọc lòng, theo đối phương đem nhiều như vậy chỗ tốt cho ngươi đến xem, cuối cùng lúc chiến đấu, có thể trực tiếp đối mặt nàng cái này cuối cùng một người chơi hoặc chỉ có thể có một cái, hoặc chính là số lượng không nhiều, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy nhọc lòng, còn có Lilith cũng không thể tin tưởng, nàng nói đồ vật chúng. Ta căn bản không có biện pháp chứng thực, coi như đối phương là Eva cũng khó nói. Nhìn vào trước người hai con ngươi lóe lên làm người ta đáy lòng phát rét ánh mắt Hứa Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân cảm giác mình muội muội có đúng hay không bị đầu não bám thân, đây là em gái mình sao, những thứ này bản thân một chút cũng không có ý thức được, mà nàng lại có thể nhẹ nhõm đoán được, cái này chỉ số thông minh cũng thật sự quá mạnh mẽ đi, thế nào lúc trước không thấy nàng biểu hiện qua. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, làm thành đầu não Eva rốt cuộc có còn hay không quyền hạn can thiệp trò chơi, coi như không có quyền hạn, như vậy ca ca ngươi ở đây trong trò chơi làm việc. Đối phương còn có thể biết không, dựa theo trước đây Lilith biểu hiện mà nói, nàng tuyệt đối biết rõ ca ca ngươi trong trò chơi nhất cử nhất động. Đối với trước người Hứa Vân không thể tin ánh mắt, Hứa Nguyệt Nguyệt không để ý đến, mà là theo Hứa Vân trong lời nói suy đoán đến đủ loại tình báo. Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân khẽ gọi nói, hắn rất sợ đứng ở trước mắt đã không phải là em gái mình, bởi vì có xỉ hệ lạt cái này có thể bị bám thân nở tờ cờ, coi như người chơi có thể bị đầu nào bám thân cũng không kỳ quái, đây chính là bản thân duy nhất muội muội. Hứa Vân tình nguyện bản thân xảy ra chuyện, cũng không hy vọng nhìn thấy muội muội xảy ra chuyện. Ngẩng đầu, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Hứa Vân trong sự sợ hãi xen lẫn lo lắng ánh mắt. Không có việc gì, ca ngươi đừng dùng loại ánh mắt đó xem ta à, liền muội muội của ngươi ta đều không nhận biết sao. Đối với Hứa Vân tình thương thấp kém vấn đề, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không phải không biết, cho nên tức giận nói một câu. Đối với loại này chuyện, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào liền như vậy tùy tiện tin tưởng. Bởi vì trước mặt Hứa Nguyệt Nguyệt cùng bản thân trong ấn tượng muội muội hoàn toàn là hai người, hắn thế nào khả năng tùy tiện tin tưởng đối phương, lúc này không phải thuộc về bị đầu não bám thân trạng thái. Ai, phát hiện Hứa Vân ánh mắt cũng không có bởi vì bản thân lời nói mà thay đổi, Hứa Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng, biết do nếu như không giải thích rõ ràng chuyện này, có thể ngay cả ca ca cũng không dám tin tưởng chính mình, bất quá cái này cũng muốn trách nàng bình thường che giấu quá tốt. Ca, ngươi nhớ lại ta khi còn bé là cái gì dạng sao? Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi ra một cái kỳ quái vấn đề. Cái vấn đề này Hứa Vân dĩ nhiên nhớ lại, cho nên hắn không chút do dự trả lời, nhớ lại, khi còn bé ngươi lại nghịch ngợm vừa yêu náo, ở trường học thường xuyên cùng những con trai kia đánh nhau, mỗi lần đánh thua đều trở lại tìm ta đi giúp ngươi ngăn bọn họ, làm hại ta bị người ta tìm người đánh không biết bao nhiêu bữa, phát hiện trên người ta còn có mấy cái vết sẹo ở, ta lại thế nào khả năng quên mất, cũng còn tốt lớn lên một ít sau trở nên văn tĩnh nhiều, nếu không ta có thể không thể ăn. Toàn sống đến hôm nay còn không biết. Mỗi lần tắm đều có thể nhìn đến trên người những thứ kia làm cho mình ký ức hãy còn mới mẻ lễ vật, Hứa Vân lại thế nào khả năng quên mất khi còn bé muội muội, bất quá bây giờ nàng tại sao hỏi mình cái này? Đúng a. Khi còn bé ta quả thật rất nghịch ngợm, FGXHTS63 khiến ca ca ngươi không biết rõ ăn bao nhiêu khổ, nghe được Hứa Vân không chút do dự hay nói ra bản thân khi còn bé chuyện, Hứa Nguyệt Nguyệt trong mắt lóe lên hạnh phúc vẻ mặt nhẹ giọng nói ra, ca, ngươi còn nhớ rõ, muốn lên thiên hải cao nhị yêu cầu cái gì điều kiện sao? Muốn lên thiên hải cao nhị, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thành tích kinh người, hoặc là giao nộp bút lớn phí tài trợ. Hứa Vân hồi ức một chút liền nhớ lại đến, ban đầu muội muội ở trung khảo lúc, vốn là rất ưu tú thành tích, trực tiếp giống cơi tên lửa vọt một cái lên tới toàn thành phố thứ nhất, bị thiên hải cao nhị miễn phí nhận vào, cái này ở lúc ấy nhưng là khiếp sợ không ít người. Thiên hải thành phố cũng không phải là bình thường thành thị, làm thành một cái dân cư qua ngàn vạn thành phố lớn, có bao nhiêu trong thí sinh có thể tưởng tượng được. Có thể ở loại thành thị này trong cầm đến thứ nhất, độ khó có thể tưởng tượng được, bởi vì chuyện này làm cho người rất khiếp sợ, cho nên Hứa Vân mới có thể qua như vậy mấy năm, còn nhớ rõ thiên hải cao nhị thu nhận học sinh điều kiện, đây cũng là hắn một cái kiêu ngạo. Chương 438, kinh người nhiệm vụ khen thưởng. Thành tích kinh người, lúc này, một cái trước đây thuộc về Hứa Vân suy nghĩ góc chết chuyện bị hắn nhớ tới tới. Hắn nhớ lại muội muội chỉ cần về nhà thì sẽ theo bản thân đi ra ngoài chơi, cho tới bây giờ không có học qua. Dưới tình huống này, còn có thể cầm đến thiên hải trong thành phố thi thứ nhất lời nói chỉ có hai cái khả năng, hoặc là trước thời hạn biết rõ đề thi, hoặc thật là cái loại này chỉ số thông minh mạnh nổ thần cấp thiên tài, mà lấy bọn hắn toàn dựa vào mẫu thân Hà Tư nói bày quậy điểm tâm mới miễn cưỡng duy trì sinh kế gia cảnh, nghĩ đến cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Hứa Vân sau sợ nuốt nước miếng, hắn lúc này mới phát hiện, trừ khi còn bé ở ngoài, thật giống như từ muội muội trên trung học cơ sở sau. Hắn thật đúng là không có thấy rõ qua muội muội, đây cũng quá đáng sợ đi, cái này há chẳng phải là nói theo trung học cơ sở lên, muội muội ngay tại chính hắn một làm ca ca trước mặt diễn nhiều như vậy năm kịch, khó trách mẫu thân Hà Tư nói cho tới bây giờ không có lo lắng qua muội muội học tập thành tích, chỉ có một mình hắn ở muội muội trung khảo trước, còn lo lắng nàng phát triển thất thường không thi đậu trường tốt. Chẳng lẽ? Nhìn vào muội muội mặt, Hứa Vân thật giống như minh bạch, nguyên lai muội muội của hắn là cái trí lực mạnh nổ thiên tài. Nhưng bình thường vì không đả kích chính hắn một chỉ số thông minh gần như chỉ ở mặt bằng chung ca ca, cho nên mới cố ý trang thành một bộ thành tích chỉ là thoáng ưu tú, hơn nữa bình thường cũng là một bộ bình thường văn tĩnh thiếu nữ dáng vẻ. Nhìn thấy Hứa Vân cái kia bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng là không nói gì, vì không đả kích hắn mà diễn nhiều như vậy năm kịch, nàng cũng rất mệt mỏi à, hiện tại bại lộ sau khi, nàng cuối cùng là không cần tại chính mình trước mặt ca ca, giả trang ra một bộ hắn thích nhất xuẩn manh văn tĩnh thiếu nữ hình thức. Mấy năm nay vì đem thành tích không chê ở vừa mới vượt qua ca ca ngươi một điểm mức độ, ta nhưng là tốn không ít tâm sức, bây giờ minh bạch ta thật là ngươi muội muội đi, nếu như không phải là bởi vì chuyện này, khả năng ta còn muốn đưa cái này, chỉ là so với ngươi thoáng ưu tú một ít văn tĩnh muội muội hình tượng một mực sắm vai đi xuống đi. Tàn khốc chân tướng bị Hứa Nguyệt Nguyệt không chút lưu tình vạch trần, cho nên nàng mới có thể nghe được Hứa Vân trên người phát sinh loại sự tình này lúc, mạnh mẽ đè nén xuống tâm tình, tỉnh táo giúp hắn phân tích tình báo. Lúc này Hứa Vân đã tin tưởng Hứa Nguyệt Nguyệt bây giờ là em gái mình, mà không phải bị cái gì đồ vật bám thân. Nguyệt Nguyệt, như vậy ta trên thực tế thân thể, khoảng thời gian này liền muốn giao cho ngươi chiếu cố, biết rõ đối phương là em gái mình, cũng không phải bị bám thân sau. Hứa Vân cuối cùng là có thể yên tâm đem bản thân giao cho muội muội, bất quá hắn thế nào cảm giác là lạ. Ừ, thân thể ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý xong, ngươi trước nhìn một chút nhiệm vụ lần này khen thưởng. Chúng ta cần phải có bằng nhanh nhất bước tiến thấy Eva hơn nữa thôn phệ nàng, nếu tiến hóa kết tinh có thể để cho đầu nào ở trí lực phương diện tiến hóa, như vậy đối với chúng ta mà nói, càng nhanh thấy nàng lại càng tốt, ngươi lần sau gặp được cái đó lý lúc, hỏi nàng như thế nào thôn phệ Eva, ta đến lúc đó đoán được một ít, nhưng là không biết rõ có đúng hay không, có đối phương. Câu trả lời sau, ta liền biết ta nghĩ có đúng hay không. Hứa Nguyệt Nguyệt khiến người kinh khủng chỉ số thông minh khởi động, vẹn vẹn theo Hứa Vân trong lời nói liền đoán ra lượng lớn tin tức, khiến Hứa Vân minh bạch bản thân cùng nàng chênh lệch. Ở có như vậy một cái chỉ số thông minh kinh khủng thiên tài muội muội sau, mặc dù khiến Hứa Vân cái này làm ca ca có chút tự ti, nhưng là khiến thuộc về loại này tuyệt cảnh trạng thái hắn an tâm không ít. Đem hệ thống mở ra, hơn nữa điều động thành bày ra hình thức, đối phương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, nếu như ngay cả nàng đều không tin được, Hứa Vân cảm thấy bản thân thì không thể tin được người. Mở ra thùng vật phẩm, hai món vật phẩm tĩnh lặng nằm ở bên trong. Trước hết chiếu vào Hứa Vân tầm mắt, là một chương lớn chừng bàn tay tấm thẻ. Đến nỗi tại sao món đồ này trước hết hấp dẫn Hứa Vân, là bởi vì phía trên có khắc một cái khiến Hứa Vân nhìn quen mắt đồ án. Lấy ra tấm thẻ ở trong tay, thuộc tính hiện lên. Anh hùng chiêu mộ thẻ, ở trong quán rượu sử dụng bản tấm thẻ, nhất định sẽ chiêu mộ ra màu tím sử thi phẩm chất anh hùng. Chỉ có liệt dương đế quốc chủ nhân có tư cách triệu hoán. Không sai, tấm tạp phiến này hiệu quả, chính là triệu tùy hoán mới vừa rồi nhiệm vụ lúc gặp phải sóng cuồng quân đoàn đoàn trưởng. Chỉ bất quá khiến Hứa Vân không nghĩ tới là, đối phương lại là cấp sử thi anh hùng, mà cấp sử thi anh hùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần cầm gìn giờ ạc cái này màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng cùng màu trắng phẩm chất anh hùng khắp nơi liền biết. Gìn giờ ạc cái này màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng, coi như trừ đi hắn bản chiến lược thuộc tính bổ trợ không đề cập tới. Chỉ là thiên phú nhân tộc binh chủng sĩ khí sẽ không bao giờ rơi xuống một điểm trở xuống điểm này đã cực kỳ cường hãn, chớ nói chi là còn có trung cấp lãnh đạo thuật cùng sơ cấp công kích thuật hai cái này bị động chiến dịch kỹ năng, những thứ này gộp lại, đủ để cho nàng đang đối với bộ đội chiến lược bổ trợ trên, cùng màu trắng bình thường phẩm chất anh hùng kéo ra. Lớn vô cùng chênh lệch. Hiện tại, một tên còn mạnh hơn gìn giờ ạc màu tím sử thi anh hùng, đang ở trong quán rượu đợi chờ mình chiêu mộ. Cái này làm cho Hứa Vân vốn là bình tĩnh không lay động tâm đều đập mạnh một chút, đối với triệu hoán tư cách hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì hắn nhớ tới, ở nhiệm vụ vị diễn lúc, đối phương trực tiếp gọi hắn bệ hạ, lúc ấy hắn còn không lý giải là chuyện như thế nào, bây giờ nghĩ lại hắn ở lúc ấy hẳn đã đạt được tư cách này, nếu không đối phương cũng sẽ không xưng hô như vậy. Hắn nghiêm túc đem tấm thẻ thu xong, Hứa Vân lấy ra lần thứ nhì đồ vật, món đồ này không cần nhìn thuộc tính hắn cũng biết là cái gì, bởi vì hắn vừa vặn có một cái. Sóng cuồng quân kỳ, cần nắm giữ sóng cuồng thiên phú anh hùng mới có thể sử dụng, có thể xây dựng quân đoàn đặc thủ, bổ trợ phương hướng chỉ định. Đồng bộ. Hứa Vân cũng không có nghĩ đến, hắn làm thần khí giải phong nhiệm vụ, lấy được khen thưởng thêm lại là loại này bộ đồ, mặc dù cái này khen thưởng không phụ lòng thần khí giải phong độ khó của nhiệm vụ, thậm chí là vượt xa khỏi, nhưng cái này cùng ý hắn vẫn tưởng, chỉ cần thần khí giải phong sau, liền có thể càn quét thiên hạ vô địch thủ mong đợi so với, chênh lệch cũng quá lớn đi. Đần ca ngươi xem giải phong thần khí a, phát hiện Hứa Vân có chút thất lạc, bên cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt không khỏi nhắc nhở hắn, cái này nhiệm vụ nhân vật chính là thần khí a, giải phong qua sau thần khí đều không có nhìn, hắn bận rộn thất lạc cái gì? Nghe được muội muội nhắc nhở, Hứa Vân vội vàng mở ra bản thân trang bị liệt dương quyền trượng thuộc tính, phát hiện quả nhiên là thuộc tính đại biến. Liệt dương quyền trượng, hai tay pháp trượng. Phẩm chất, bình thường thần khí duy nhất. Lực công kích, 1020. Thuộc tính, tăng thêm 10 điểm chí lực. Đặc hiệu, chữ ma, mang theo. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều vì 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng, trang bị sau trói chặt, không thể rơi xuống. Nhìn xong liệt dương quyền trượng thuộc tính sau khi Hứa Vân không hiểu ra sao, đang hoàn thành giải phong sau khi, liệt dương quyền trượng lực công kích còn có trí lực thuộc tính bổ trợ đều tăng gấp đôi, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm, chữ ma đặc hiệu có thể chứa đựng ma lực tăng gấp đôi. Sau đó lại nhiều một cái mới đặc hiệu, hắn trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ cái này mang theo tác dụng cụ thể. Thật là mạnh mẽ đặc hiệu, ở Hứa Vân vẫn còn ở suy nghĩ sâu xa cái này đặc hiệu hiệu quả lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt đã phát ra cảm thán. Đưa ánh mắt theo liệt dương quyền trượng thuộc tính giao diện rời đi, nhìn vào muội muội tấm kia vô cùng mịn màng trắng như tuyết trên mặt đẹp tràn đầy nhưng biểu tình, Hứa Vân cảm giác mình chỉ số thông minh chịu đến ô nhục, hắn rõ ràng so với muội muội có càng nhiều trò chơi kinh nghiệm. Cũng mới vừa mới nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này đặc hiệu, nhưng muội muội lại có thể đang đối với trò chơi không hiểu nhiều tình huống, trong nháy mắt liền muốn minh bạch cái này đặc hiệu hiệu. Quả, cái này có đúng hay không quá lố? Cái này đặc hiệu tác dụng lớn nhất, hẳn là có thể để cho pháp hệ chức nghiệp bảo vệ tánh mạng cùng xuất lĩnh bộ đội chiến đấu đi, Hứa Nguyệt Nguyệt một lời liền điểm ra cái này đặc hiệu hữu dụng nhất hai đại phương diện. Ừ, không sai, Hứa Vân gật đầu một cái, cẩn thận chu đáo trong tay liệt dương quyền trượng. Cái này thần khí cái này mới đặc hiệu, quả thật đền bù pháp hệ chức nghiệp nhược điểm lớn nhất, nói như vậy chỉ cần là pháp hệ chức nghiệp, tuyệt đối đều là cận chiến yếu đối đại biểu, mà mang theo cái này đặc hiệu lại thay đổi điểm này. Ca, ngươi thả Phi Hoàng đi ra, Hứa Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Đối với muội muội, Hứa Vân dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ, lập tức đem mang binh bài trong Phi Long Hoàng đế thả ra. Giống, coi như đứng thu thập hai cánh, cũng vẫn như cũ cao đến 10m quái vật khổng lồ Phi Long Hoàng đế xuất hiện ở trong hố sâu, chiếm cứ hơn nửa vị trí, đem hai người chen đến hố sâu bên dưới. Ca ngươi dùng mang theo đặc hiệu thử xem có thể hay không bám thân ở Phi Long Hoàng đế trên người. Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ trước người Phi Long Hoàng đế nói với Hứa Vân, cần phải có thử trước một chút, nhìn mang theo đặc hiệu sẽ có hay không có trận doanh hạn chế, dù sao cái này thần khí cùng Liệt Dương đế quốc quan hệ như thế chắc chẽ, mang theo đối tượng hạn định vì lâu đài trận doanh hoặc là Liệt Dương hệ binh chủng cũng không phải không thể nào, nếu như nói như vậy, cái này đặc hiệu sử dụng phạm vi liền hẹp không ít. Ừm, nhìn vào trước mặt cao lớn Phi Long Hoàng đế, nghĩ đến bản thân sắp phải hóa thân loại này quái vật khổng lồ, Hứa Vân tâm tình cũng không khỏi tự chủ kích động, vì vậy lập tức thay xong bản thân tất cả tăng thêm ma lực trang bị, bây giờ không có người ngoài, hắn dĩ nhiên có thể thay bộ này đối với ma lực tăng phúc lớn vô cùng trang bị. Thay tăng thêm ma lực mạnh nhất trang bị sau, Hứa Vân ma lực lập tức lên tới 12.659 điểm, Liệt Dương quyền trượng chữ ma đặc hiệu mặc dù tăng lên, nhưng cần phải có rót vào ma lực, cái này còn không có làm, cho nên vẫn như cũ chỉ có 702 điểm. Mang theo. Hứa Vân ánh mắt phong tỏa Phi Long Hoàng đế phát động kỹ năng, trong trò chơi kỹ năng phần lớn đều là âm thanh không phát động, cho nên mới có những thứ kia nhiều người tại lúc chiến đấu kêu lên kỹ năng danh tự, chủ động đặc hiệu dĩ nhiên cũng có thể như vậy phát động. Phát động đặc hiệu sau, Hứa Vân cảm giác thế giới bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, vốn là to lớn hố sâu thật giống như nhấc chân liền có thể đi ra ngoài như vậy. Chương 439, biến thân trải nghiệm. Có thể nghe được sao? Muội muội thanh âm từ phía dưới truyền tới, Hứa Vân cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện nhỏ đi rất nhiều muội muội đang đứng ở bên chân đối với chính mình vẫy tay. Chờ đã, bên chân, Hứa Vân chợt phát hiện, vậy căn bản không phải chân, mà là mọc đầy miếng vảy chi dưới. Hắn nghĩ tới cái gì, lập tức nâng hai tay lên, đập vào mắt là một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt, vừa định mở miệng trả lời muội muội mà nói, lại phát hiện há mồm sau, nói ra nhưng là... Giống. Tiếng gầm nhỏ vang lên. Được rồi, Phi Long Hoàng đế quả thật chỉ có thể phát ra cái thanh âm này, phát hiện nói không nói gì. Hứa Vân cúi đầu, dùng móng vuốt sắc bén chỉ cổ họng, đối với muội muội biểu thị bản thân dùng thân thể này nói không ra lời, sau đó tiếp tục nghiên cứu này là Phi Long Hoàng đế thân thể. Động trước chuyển động thân thể, sau đó vẩy lại quay đuôi, Hứa Vân không có cảm giác được bất kỳ tốn sức, còn có không nghe sai khiến cảm giác, giống như hắn vốn là thân thể chính là chỗ này cụ Phi Long Hoàng đế như thế. Đây chính là mang theo sao, lại còn có quy tắc bổ trợ, Hứa Vân trong lòng thầm giật mình. Hắn biết rõ mình có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên khống chế này là Phi Long Hoàng đế thân thể, nhất định có quy tắc trò chơi bổ trợ, nếu không đừng nghĩ tự nhiên sử dụng cái này dùng thân thể. Hệ thống. Dừng thân thể động tác, Hứa Vân cho gọi ra hệ thống, hắn muốn biết đang sử dụng thân thể này thời điểm, có thể hay không sử dụng chiến dịch ma pháp. Nhìn thấy kỹ năng bảng trên một mảnh màu xám, Hứa Vân biết rõ câu trả lời, nguyên lai đang sử dụng mang theo thời điểm, không thể sử dụng bất kỳ hắn nguyên lai kỹ năng. Ngay cả trang bị cột đều không mở ra, mà ma lực nhưng ở lấy mỗi giây 10 điểm tốc độ giảm xuống. Thí nghiệm xong mang theo kỹ năng bám thân trạng thái sau, Hứa Vân đông nhiên có một cái dũng cảm ý tưởng, hắn nằm xuống Phi Long Hoàng đế thân thể, đem cánh phải đưa tới muội muội trước người, sau đó dùng móng vuốt chỉ bản thân phần lưng, ý bảo muội muội đạp cánh thịt leo lên. Nhìn vào hình thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế cái này lại rõ ràng bất quá động tác, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân ý tứ. Không chút do dự đạp cánh thịt đi lên Phi Long Hoàng đế rộng lớn phần lưng, lấy tay nắm chặt phần lưng gai nhọn giữ vững thân thể, cũng đối chính quay đầu nhìn mình chằm chằm to lớn đầu lâu nói ra. Ca, có thể cất cánh, không sai, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ đây là Hứa Vân là nghĩ mang nàng bay lên bầu trời. Tuy nói đối với Hứa Vân lần đầu tiên dùng mang theo đặc hiệu, liền muốn mang bản thân bay lên không có chút ngoài ý muốn, nhưng Hứa Nguyệt Nguyệt ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì nàng biết rõ Hứa Vân nếu như không có tuyệt đối nắm chặt mà nói. Sẽ không để cho nàng mạo hiểm, mà hắn nếu dám làm như vậy, đương nhiên là có tuyệt đối nắm chặt mang nàng an toàn bay lên bầu trời. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt biểu tình có kích động, có mong đợi, có tín nhiệm, nhưng chính là không có sợ hãi, Hứa Vân có chút thất vọng, hắn vốn là nghĩ dọa một chút chính hắn một chỉ số thông minh mạnh nổ, ở trước mặt mình diễn nhiều như vậy năm kịch muội muội, tốt thỏa mãn một chút làm ca ca lòng hư vinh, nhưng không nghĩ tới nàng một chút cũng không có bị hù đến. Quay đầu đầu lâu. Hứa Vân thử nghiệm tính đánh phía trước bản thân hai cánh. Nào! To lớn hai cánh vô vô mấy lần. Cảm giác sử dụng hai cánh cùng sử dụng hai tay không có cái gì khác nhau. Hứa Vân cũng không biết rõ tiến hóa là như thế nào làm được. Vỗ cánh nhảy ra cao vài thước hố nhỏ, đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới mỹ lệ phong cảnh cùng giải rác người chơi, một cổ đứng ở thế giới đỉnh hào hùng sông lên đầu. Trở lại to lớn đầu lâu nhìn muội muội một chút, phát hiện muội muội chỉ là mỉm cười bình tĩnh nhìn vào bản thân, trong mắt chỉ có tín nhiệm. Lấy Hứa Vân hiện tại này là Phi Long Hoàng đế thân thể lớn nhỏ, chỉ cần về phía trước bước ra hai bước, lập tức sẽ rơi xuống đỉnh núi, nhưng hắn hay lại là không có gì sợ hai đánh phía trước hai cánh lao về phía trước đi, nhảy ra đỉnh núi. Hô! Hô! Bên hai xẹt qua tiếng gió, khiến Hứa Vân tim đập nhanh hơn, hắn cảm thấy tự có chút ít yêu thích loại cảm giác này, cũng minh bạch tại sao ở trong thế giới hiện thực, sẽ có nhiều như vậy yêu thích nhảy cầu cùng trên cao rơi xuống những thứ này cực hạn vận động người, huống chi hắn hiện tại cái này vật rơi tự do, có thể so với những thứ kia cực hạn vận động kích thích nhiều. Đương nhiên, cho dù có vài say đắm ở loại kích thích này cảm giác, nhưng Hứa Vân tuyệt đối sẽ không lấy chính mình cùng muội muội an toàn mở ra đùa giỡn. Hắn giống như bản năng như vậy điều khiển thân thể khổng lồ mở ra hai cánh, khiến nhanh chóng hạ xuống tốc độ thoáng chậm lại, sau đó mới đập cánh bắt đầu leo lên. Nhào, nhào. Yên lặng mà có quy luật cánh vụ âm thanh ở màu xanh lam dưới bầu trời vang lên, mặc kệ là Hứa Vân hay là Hứa Nguyệt Nguyệt, đều hết sức hưởng thụ thời khắc này. Ngồi theo phi hành binh chủng và tự mình phi hành cảm giác, tuyệt đối có khác nhau một trời một vực cảm thụ, giống như ngồi máy bay hành khách cùng vật rơi tự do khác nhau lớn bằng. Cho nên Hứa Vân hưởng thụ loại này tự do bay lượn cảm giác, nếu như không phải một mực ở giảm bớt ma lực nhắc nhở hắn, khả năng hắn sẽ còn đi vòng thêm mấy vòng lại hướng thành thị bay. Ca, bên kia có người chơi tới đây, yên lặng nhìn Hứa Vân hưởng thụ loại này tự do bay lượn cảm giác, phụng bồi cùng một chỗ say đắm ở loại không khí này trong Hứa Nguyệt Nguyệt đống nhiên mở miệng, chỉ bên trái không trung, nhắc nhở Hứa Vân bên kia có người chơi đang ở bay tới. Theo Hứa Nguyệt Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, Hứa Vân phát hiện có một ít điểm đen nhỏ chính nhanh chóng hướng tự bay tới. Đây là một nhánh do 10 tên cưỡi ở bậc 3 sư thiếu trên người người chơi tạo thành tuần tra tiểu đội, đến nỗi tại sao tọa kỵ là sư thiếu, mà không phải còn lại phi hành binh chủng. Bởi vì ở chín trong trận doanh lớn, cấp thấp phi hành binh chủng căn bản chở bất động người chơi, mà bậc trung phi hành binh chủng có thể chở động người chơi cũng chỉ có 2 chi, một cái là bích lũy bậc 4 phi mã, một cái là lâu đài trận doanh bậc 3 sư thiếu. Chỉ có hai cái này phi hành binh chủng có thể chở được động người chơi, nhưng muốn thừa ngồi bích lũy trận doanh bậc 4 phi mã, liền đại biểu phải đem tinh linh kỵ sĩ đuổi xuống phi mã, hơn nữa bậc 4 phi mã cùng bậc 3 sư thiếu so với, bất kể là sản lượng hay là giá cả đều bị đánh thắng, cho nên bây giờ người chơi dùng phi hành tọa kỵ, tất cả đều lựa chọn lâu đài trận doanh bậc 3 sư thiếu. Đương nhiên, cao cấp phi hành binh chủng trong, có thể chở động người chơi dĩ nhiên không ít, nhưng thiên hồ chi địa lãnh chúa coi như có tiền đi nữa, cũng không khả năng xa xỉ đến cho tuần tra đội cũng xưng cao hơn cấp phi hành tọa kỵ mức độ, cao cấp binh chủng nhưng là cỡ lớn thế lực, đỉnh cấp thế lực, cự đầu thế lực tranh đoạt đồ vật, những thứ này tiểu lãnh chúa nếu như có thể lượng lớn lấy được mà nói, cũng sẽ không kép võ thành thị làm điểm truyền tống tới kiếm tiền. Đội trưởng, bên kia có phi hành quái, nhìn hình thể tối thiểu cũng là cao cấp, chúng ta có muốn hay không thông báo càn quét đội tới đây, một tên cưỡi trên người sư thiếu người chơi nhìn thấy xa xa to lớn điểm đen. Lập tức hướng phi ở phía trước biên đội trưởng đề nghị. Chi này tuần tra đội nhiệm vụ, chính là thanh lý thiên hồ chi địa đổi mới đi ra dã quái, nếu như đụng phải không thể giải quyết dã quái liền biết trong báo cáo đi, sau đó do cao cấp chiến lược xây dựng càn quét đội ra tay, bây giờ nhìn phương xa giữa không trung cái kia to lớn điểm đen, dùng chân nghị cũng biết tối thiểu là cao cấp phi hành quái vật, bọn họ chi này tuần tra đội dĩ nhiên không phải đối thủ. Mà bị xưng là đội trưởng người chơi lại không có xúc động, mà là tỉnh táo phân tích nói. Vậy hẳn là không phải dã quái, nếu quả thật là dã quái lời nói không thể nào chỉ có một con, hơn nữa ngươi xem đối phương hướng bay đang hướng thành thị phi hành, cho nên hẳn là người chơi phi hành tọa kỵ, chúng ta hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Song phương tiếp cận sau, chi này tuần tra tiểu đội rốt cuộc thấy rõ to lớn điểm đen bộ mặt thật, quả nhiên giống như bọn họ đội trưởng nói tới như vậy, là người chơi phi hành tọa kỵ. Dưới tình huống này, chi này tuần tra tiểu đội dĩ nhiên không dám làm bậy, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra sát vai là bay qua, bọn họ ngồi xuống sải cánh 10m, vốn là uy vũ khí phách bậc 3 sư thiếu, ở giữa tận cường hãn bậc 6 phi long hoàng đế thân thể khổng lồ bên cạnh lúc, BG87 giặt tương đối so với dưới trong nháy mắt biến thành đáng yêu mèo con như thế mềm mại. Ở phi long hoàng đế bay qua sau, thật là đẹp muội tử, lại có cao cấp phi hành binh chủng đang ngồi cưới, hoàn toàn chính là thỏa thỏa bạch phú Mỹ, nếu như có thể đuổi tới tay liền có thể. Lưu luyến nhìn vào đối phương bóng người đi xa, chi này tuần tra tiểu đội có người phát ra cảm thán. Những người khác gật đầu liên tục, ngay cả tên kia trước đây rất tỉnh táo đội trưởng, nhìn vào đi xa phi long hoàng đế, cũng chưa hẳn không có động tới tâm, nhưng hắn cũng biết thực tế tàn khốc, có thể có loại này bậc 6 phi long hoàng đế người chơi, cùng bọn họ căn bản không phải một thế giới người. Tốt, đừng xem, nhân gia đều bay xa, chúng ta đi trước bên kia tuần tra đi. Người đội trưởng này lấy lại tinh thần, sau đó làm cho mình tiểu đội thành viên cùng bản thân cùng đi tuần tra. Một tòa nguyên tố thành trước cổng chính, một nam một nữ chính đi vào thành. Nguyệt Nguyệt, ngươi có chú ý hay không? Mới vừa rồi những người đó gặp lại ngươi ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa đem ngươi cướp về đi làm áp trại phu nhân, có hay không áp lực? Hứa Vân treo chọc đi ở bên người muội muội, hắn hiện tại mặc vào ma năng vũ trang, mặc trang bị biến hóa giả áo choàng, còn có người ngụy trang mặt nạ, lại thành cái đó quốc chiến quán quân, hạ quốc 13 tên cự đầu một trong những thế lực luân hồi quân đoàn đoàn trưởng. Tức giận nhìn Hứa Vân một chút, Hứa Nguyệt Nguyệt cảm thấy ca ca của mình cái này tâm thái có đúng hay không quá tốt một điểm, dưới tình huống này còn có tâm tình cùng mình mở đùa giỡn. Kỳ thực Hứa Vân tâm tình dĩ nhiên không tốt, gặp phải loại sự tình này, trừ những thứ kia trời sinh tâm lý biến thái người ở ngoài, ai cũng tâm tình đều không buông lòng nổi, nhưng hắn tiến vào trò chơi sau khoảng thời gian này cũng không phải uổng công từng trải, coi như không thể chân chính điều chỉnh tâm thái, làm cho mình thản nhiên đối mặt hết thảy. Nhưng đem loại tâm tình này đè xuống, giả trang ra một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ vẫn có thể làm được, nếu là lúc trước Hứa Vân, có thể ngay cả điểm này đều không làm được. Nếu thiên hồ chi địa chung quanh thành thị tất cả đều là mở cửa kiếm tiền, tòa thành thị này người dĩ nhiên không thể nào ngăn cản Hứa Vân bọn họ ngồi truyền tống trận, ở giao nộp 100 kim tệ truyền tống phí sau, sẽ để cho bọn họ sử dụng truyền tống trận trở về thành. Thành thị truyền tống trận cùng trận doanh pháo đài trong lúc đó không cần truyền tống tọa độ, cho nên trở về thời điểm dĩ nhiên không cần lại đi nhờ xe, mà chiếm lĩnh tòa này truyền tống trận người chơi là lâu đài trận doanh, cho nên cũng không sợ sẽ truyền tống đến còn lại trận doanh trong cứ điểm. Hai người tiến vào truyền tống trận lựa chọn truyền tống, hào quang lóe lên qua sau, trong nháy mắt trở lại gù lẹn cái này lâu đài trận doanh trong cứ điểm. Chương 440, cấp sử thi anh hùng. Nguyệt Nguyệt, vẫn chưa ra khỏi truyền tống trận quảng trường, sử dụng trở về thành quyển trục trước một bước trở lại Thẩm Linh Lâm xông lại. Ra sao, nhiệm vụ thành công không có, nàng quan tâm là bản thân sau khi rời đi, nhiệm vụ rốt cuộc thành công không có. Nhiệm vụ hoàn thành, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không thể nào nói nhiệm vụ thất bại. Ồ, ngươi. Vân ca không cùng ngươi đồng thời trở về sao, đoàn trưởng, biết rõ nhiệm vụ hoàn thành sau, Thẩm Linh Lâm mới nhớ Hứa Vân, sau đó nhìn thấy đứng ở Hứa Nguyệt Nguyệt phía sau Hứa Vân, vì vậy hét lên kinh ngạc. Đối với mình khuê mật hiện tại mới phát hiện Hứa Vân, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng rất không nói gì, coi như nơi này là truyền tống trận quảng trường, người chung quanh lưu lượng đại, nhưng là không đến nổi hiện tại mới phát hiện đi. Đi, chúng ta qua bên kia nói, Hứa Nguyệt Nguyệt kéo Thẩm Linh Lâm đi tới truyền tống trận nơi hẻo lánh. Mấy phút sau, chỉ có Hứa Nguyệt Nguyệt một người hướng Hứa Nguyệt đi tới. Linh Lâm đi, ngươi là nói thế nào phục nàng, nhìn thấy Thẩm Linh Lâm chưa cùng đến tới đây, Hứa Vân có chút hiếu kỳ, dựa theo hai người thân mật trình độ, khiến Thẩm Linh Lâm không cùng với Hứa Nguyệt Nguyệt, cũng không phải là một món nhẹ nhõm chuyện. Ta để cho nàng trước đi dạo một chút, đợi một hồi ta trở lại tìm nàng, tốt, chúng ta đi nhanh đi, đi trước đem anh hùng chiêu mộ đi ra, ta cũng muốn nhìn một chút Thiên Vân lĩnh tình huống. Đối với mình nói như thế nào phục Thẩm Linh Lâm, Hứa Nguyệt Nguyệt không nói tới một chữ, chỉ là thúc giục Hứa Vân mau dẫn nàng trở về Thiên Vân Lĩnh. Thiên Vân Lĩnh. Lúc này Nón Đại Lục đang đứng ở sau trưa, màu vàng nóng bỏng ánh mặt trời giống như thác nước như vậy hướng mặt đất ầm ầm mà xuống, phong diệp cốc bốn phía còn cuốn những thứ kia quanh năm không thay đổi tuyết sơn giống như gương như vậy chiếu lấp lánh, lại thêm trên sơn cốc không thành trong mây, còn có mặt đất màu xanh lục rừng rậm cây cùng điểm thôi trong đó lượng lớn hồng phong cây, làm cho cả khe núi cảnh sắc phá lệ mắt sáng. Bởi vì có Hứa Vân chỉ huy, dĩ nhiên không tồn tại không có quyền hạn truyền tống đến Thiên Vân Lĩnh khó khăn này, trên truyền tống trận ánh sáng chớp động, hai cái bóng người xuất hiện ở phía trên. Thật là đẹp khe núi, đây chính là Phong Diệp Cốc sao? Thấy rõ chung quanh sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đối với Phong Diệp Cốc cảnh sắc có chút giật mình, bởi vì lúc trước Hứa Vân cũng không có nói với nàng qua Phong Diệp Cốc là cái gì dạng. Mặc dù biết rõ cái sơn cốc này là Eva thông qua gìn giờ ạc tay cho mình, nhưng đối với mình có thể nắm giữ như vậy một tòa mỹ lệ tư nhân khe núi, Hứa Vân hay lại là rất hài lòng, cho nên đắc ý gật đầu một cái. Làm sao, có phải là rất đẹp hay không? Nhìn thấy Hứa Vân cái kia giống tiểu hài tử khoe khoang yêu quý bảo vật dáng vẻ, Hứa Nguyệt Nguyệt cảm thấy giống như thời gian trở lại khi còn bé, mỗi khi hắn gom tiền mua được thứ ăn ngon thời điểm, đều sẽ như vậy nắm ở trước mặt mình khoe khoang, sau đó tại chính mình làm nũng dưới, cuối cùng đều biết rơi vào bản thân trong miệng. Nghĩ đến khi còn bé chuyện, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt mang đầy hạnh phúc mà ngọt ngào nụ cười. Đang chuẩn bị nghe muội muội tán dương hai câu, Hứa Vân không có nghe được tiếng khen ngợi, quay đầu nhìn lại, phát hiện muội muội ánh mắt lơ lửng, trên mặt mang hạnh phúc mà ngọt ngào biểu tình, không biết rõ nghĩ đến điều gì sao vui vẻ chuyện. Cau mày một cái, nhìn vào muội muội cái này một mặt yêu nhau trong nữ hải tử mới có biểu tình, Hứa Vân rất bất mãn, mình bây giờ tùy thời có nguy hiểm tính mạng, muội muội vẫn đang suy nghĩ cái đó không biết rõ theo cái gì địa phương nô ra ra hỏa, thật là làm cho người khó chịu. Nghĩ đến cùng bản thân cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn, theo nhóc con trổ mã duyên dáng yêu kiểu muội muội có người trong lòng, Hứa Vân ngay cả mình hiện tại tình cảnh đều quên, chỉ muốn giơ đao chặt tên hôn đằng kia. Khục khục, Hứa Vân cố ý khục hai tiếng, đánh gậy muội muội xinh đẹp trên gò má bộ kia làm cho hắn rất khó chịu biểu tình. Nhìn thấy muội muội trở lại thần triều bản thân xem ra sau, chỉ khe núi giữa không trung thành trong mây giới thiệu, Nguyệt Nguyệt, thấy không, đó chính là thành trong mây, mỗi tuần có thể chiêu mộ 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ thần tứ kiến trúc. Ừ, chúng ta đi trước chiêu mộ anh hùng đi, liếc một cái tòa kia coi như là sau chưa dưới ánh mặt trời, cũng vẫn như cũ tản mát ra không kém chút nào tại không trung ánh sáng phụ không thành trong mây. Hứa Nguyệt Nguyệt biểu thị hiện tại trọng yếu nhất chuyện là chiêu mộ anh hùng, mà không phải nghe hắn giới thiệu những thứ này. Ê, đang chuẩn bị đem trong lãnh địa chân quý tài nguyên điểm, còn có thần tứ binh chủng chiêu mộ kiến trúc giới thiệu một phen Hứa Vân ánh hỏa, hắn không có nghĩ đến muội muội đối với mình giới thiệu thật giống như không có hứng thú, chỉ có thể yên lặng hướng ngoài mấy chục thước tiểu quán đi tới. Nhìn vào Hứa Vân rủ xuống đầu đi ở phía trước, Hứa Nguyệt Nguyệt cố nén mới không có bật cười, kỳ thực đối với Thiên Vân lĩnh vị trí cái này phong diệp cốc, nàng lại thế nào sẽ không có hứng vết thú, chỉ là nàng nhìn thấy ca ca nghĩ tại bản thân mặt khoe khoang, liền không nhịn được muốn đả kích hắn mà thôi. Không biết rõ tình huống thật, Hứa Vân mang theo muội muội đi tới tiểu quán phía trước, đây cũng là hắn lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ tòa này tiểu quán, trước đây hắn chiêu mộ anh hùng đều là thành thạo chính trị trong sảnh chiêu mộ. Đây là một cái nhà toàn bộ gỗ chế một tầng tiểu quán, mấy chục mở diện tích lớn nhỏ nhìn có vẻ có chút đơn sơ, cùng thần chi đại lục các đại trận doanh pháo đài trong những thứ kia tiểu quán căn bản không có được so với, giống như một cái là tiểu điếm cấp 5 sao, một cái là bên đường cái loại này quán trọ nhỏ như thế. Đẩy ra tiểu quán hai miếng cửa gỗ, Hứa Vân mang theo Hứa Nguyệt Nguyệt đi vào tiểu quán. Giống tuyết trong quán rượu cũng không có bất luận kẻ nào, đi tới gỗ chế dài mảnh trước quầy ba, Hứa Vân móc ra tấm kia anh hùng chiêu mộ thẻ hướng quầy ba ném ra, đồng thời từ miệng trong phun ra hai chữ. Chiêu mộ. Ném ra thẻ màu bạc ở giữa không trung, liền giống bị một cổ vô hình lực lượng đọng lại. Ánh sáng màu tím theo trên thẻ toát ra, khiến mấy chục mở tiểu quán giống như rơi vào hải dương màu tím bên trong. Một tấm màu tím cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở tiểu quán A. Giao lạc, khôi giáp tiếng va chạm vang lên, bất quá bởi vì ánh sáng quá mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên Hứa Vân không thấy rõ tình huống chung quanh. Làm ánh sáng màu tím giống như là thủy triều thối lui sau, trong quán rượu đã nhiều hơn một người, một cái tay trái ôm đầu mũ giáp, quỳ một chân Hứa Vân trước mặt người. Quen thuộc động tác, người quen biết. Sóng cuồng quân đoàn đoàn trưởng, ứng bệ hạ triệu hoán mà đến, nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt. Nhẹ nhàng mà kiên định giọng nữ ở trong quán rượu vang lên. Nghe được cái này khiến người lung túng lời kịch, Hứa Vân nét mặt già nua có chút nóng lên, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn một chút mặt bên muội muội, phát hiện nàng nét mặt chuyên chú nhìn vào quỳ một chân trước người mình, căn bản không có dễu cợt bản thân ý tứ. Quay đầu lại, nhìn vào trước mặt ẻn, Hứa Vân mặc dù không biết trước phải cùng tên này sử thi anh hùng nói chút ít cái gì, nhưng nhất mã cũng biết, cần phải có làm cho nhân ra trước đứng lên. Ẻn, ngươi trước đứng lên đi. Vâng, bệ hạ. Nghe được Hứa Vân để cho nàng đứng lên, ẻn theo tiểu quán trên sàn nhà đứng dậy. Ở đối phương đứng dậy sau, Hứa Vân cuối cùng là có thể thấy rõ đối phương dáng vẻ. Một đầu giống như biển khơi như thế màu xanh thẳm dài ngang eo phát, cũng không biết rõ như vậy tóc dài, nàng ở đội nón sắt lúc là thế nào lấy mái tóc nhét vào. Xinh đẹp gương mặt mặc dù luận nhan trị còn so ra kém Hứa Nguyệt Nguyệt, nhưng là có thể xưng là mỹ nữ, bất quá ẻn để cho người chú mục là, cặp kia giống như biển khơi như thế thâm thúy hai con ngươi màu xanh lam. Khiến tất cả cùng nàng đối mặt người dường như đều giống như phải bị biển khơi nuốt mất như thế, lúc này trên mặt nàng chính treo kích động nét mặt nhìn chằm chằm Hứa Vân. "En, ngươi tại sao xưng hô ta ca ca là bệ hạ, ngươi biết hắn sao?" Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi ra hai cái điểm khả nghi. Bởi vì như vậy triệu hoán đi ra anh hùng, bình thường mà nói mặc kệ ra sao cũng không khả năng nhận thức người chơi, huống chi En mới vừa được triệu hoán đi ra, liền xưng hô ca ca của mình vì bệ hạ, cái này rất có thể Eva bố trí. Cho nên nàng muốn biết Eva là như thế nào bố trí hết thảy các thứ này. Nghe được Hứa Nguyệt Nguyệt xưng hô Hứa Vân vì ca ca sau, En kính cẩn trả lời, công chúa đại nhân, bất kỳ đạt được đế quốc cao nhất thần khí, hơn nữa bị thần khí thừa nhận người, liền biết tự động trở thành liệt dương đế quốc vương. Đây là tất cả liệt dương đế quốc thần dân đều biết chuyện, cho nên ta mới có thể xưng hô ngài ca ca là bệ hạ, trước đó ta cũng không nhận ra bệ hạ. En, ngươi sau này gọi ta là lãnh chúa là được. Bệ hạ cùng công chúa tiếng xưng hô này sau này không cho phép dùng, còn nữa, ngươi biết cái gì là trí nhớ chiến trường sao, nghe được bản thân bệ hạ thân phận quả nhiên là liệt dương quyền trượng mang đến, Hứa Vân trong bụng thư thái, Liệt Dương quyền trượng quả nhiên không hổ là đưa đến Eva tự mình hình chiếu nhắc nhở đồ mình, trừ có thần khí thân phận bên ngoài, hẳn còn có đem Liệt Dương đế quốc cái này thần bí trận doanh thu về chính mình. Dùng bằng chứng hiệu quả. Vâng, lãnh chúa đại nhân, trí nhớ chiến trường chính là lấy người nào đó trí nhớ, do chiêm tinh gia xây dựng ra tới một cái đặc thù chiến trường. En đổi lời nói, đối với nàng mà nói chỉ là thay đổi xưng hô mà thôi, nhưng cũng sẽ không thay đổi Hứa Vân trong lòng hắn chính là Liệt Dương đế quốc chủ nhân thân phận. Thì ra là như vậy, nghe được trí nhớ chiến trường là cái gì sau, Hứa Vân cũng minh bạch giải phong nhiệm vụ thời điểm, hẳn là ở đối phương trí nhớ tạo thành trong chiến trường làm nhiệm vụ đi, cho nên nàng mới có thể biểu hiện so với còn lại nở tờ cờ muốn đặc thủ. Mặc dù trước mặt En rất đẹp mắt, nhưng Hứa Vân hay lại là rời đi ánh mắt, hiện tại hắn muốn nhìn một chút đối phương thuộc tính. Muốn biết màu tím phẩm chất sử thi anh hùng sẽ cường thành cái gì dạng, cùng màu lam tinh anh phẩm chất Ginger Arc so với, là cường hay yếu. Tên họ, En màu tím sử thi anh hùng. Đẳng cấp 1. Trận doanh, lâu đài Liệt Dương. Chức nghiệp, chiến sĩ. Thiên phú, sóng cuồng, long thương binh sở trường. Lực lượng, 7. Thể chất, 13. Nhanh nhẹn, 2. Trí lực, 2. Tinh thần, 1. Thống soái, 1000. Kỹ năng. Cao cấp công kích thuật, cấp chuyên gia phòng ngự thuật, cao cấp hậu cần thuật. Trang bị, chất lượng kém trọng trang bộ áo giáp. Công kích 714. Phòng ngự, 13. Sinh mệnh, 130. Ma lực 20. Chương 441, sánh bằng bậc 4 binh chủng bậc 1 long thương binh. Biến thái. Nhìn vào En trôi lơ lửng ở trước mặt thuộc tính, Hứa Vân trong đầu trong lúc nhất thời chỉ có cái này hai chữ. Hắn không nghĩ tới cấp sử thi anh hùng cùng cấp tinh anh anh hùng so với, có lớn như vậy trên lệnh. Dín dê ạc vốn là quá mạnh, nhưng ấn lại còn mạnh hơn nàng trên vô số lần, chỉ là một cái cao cấp công kích thuật, liền so với dín dê ạc trung cấp lãnh đạo thuật, sơ cấp công kích thuật, thiên phú, những thứ này đối với bộ đội bổ trợ tới chả phải cường đại hơn, chớ đừng nói chi là cái đó đủ để tránh mù mắt người cấp chuyên gia phòng ngự thuật, cao cấp hậu cần thuật hiệu quả cũng không nhỏ, cuối cùng còn phải lại thêm vào hai cái biến thái thiên phú, cái này biến thái trình độ hoàn toàn. Không cách nào hình dung. K, trong đại bản doanh phải có thương binh đi. Khiến En huấn luyện được một cái long thương binh đến xem một chút, đem quân kỳ cho nàng, để cho nàng trước tiên đem chuyên trúc quân đoàn xây dựng đi. Đối với anh hùng thuộc tính Hứa Nguyệt Nguyệt trước đây khả năng không quá hiểu rõ, nhưng ở nhìn xong Hứa Vân bảng hơn mấy tên anh hùng sau, cũng nhận ra được cấp sử thi anh hùng biến thái, cho nên nàng muốn nhìn một chút long thương binh thuộc tính, thuận tiện còn khiến Hứa Vân đem quân kỳ cho En. Biết rõ, bất quá tuần trước thương binh đều bị ta mang tới điểm xuất phát thành, ta đi trước thị trường giao dịch mua một cái thương binh tới đây. Theo trong hòm tèm đem quân kỳ móc ra, đưa cho trước mặt En, sau đó Hứa Vân đi ra tử quán, hướng hành chính phòng đi tới. Một phút đồng hồ sau, hành chính phòng rộng rãi trong đại sảnh. Tiêu phí là 200 lãnh địa kim tệ sao, vây quanh trước mặt tên này mặc màu bạc khinh giáp, tay cầm trên có khắc tỉ mỉ hình rồng hoa văn dài 3m thương long thương binh. Hứa Vân đối với bề ngoài đến lúc đó rất hài lòng, chỉ là không biết rõ đối phương thuộc tính có thể hay không cũng tương tự khiến hắn cảm thấy hài lòng. Mở ra long thương binh thuộc tính sau, Hứa Vân nụ cười trên mặt khắc chế không nổi lộ ra ta, thuộc tính này quả nhiên thừa kế Liệt Dương hệ binh chủng tập quán phong cách, treo lên đánh cùng bậc, đuổi sát tiếp theo cấp binh chủng. Danh xưng, Long Thương Binh. Cấp bậc, bậc 1. Sinh mệnh, 180. Đòn công kích bình thường, 12-24. Phòng ngự, 18. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Đặc tính, không. Cực kỳ cường hãn cơ sở thuộc tính này vượt xa bậc 1 binh chủng, hoàn toàn có thể cùng bình thường bậc 2 binh chủng sánh bằng. En, đem tên này Long Thương Binh nhét vào sóng cuồng quân đoàn, ngươi tới thống soái, Hứa Vân hiện tại không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, ở cấp sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh. Tên này Long Thương Binh sẽ cường hãn đến mức nào? Đứng ở đi trong chính sảnh gật đầu một cái, đem tên này Long Thương Binh nhét vào nàng vừa mới xây dựng sóng cuồng trong quân đoàn. Quân đoàn, sóng cuồng. Phong tỏa không thể sửa đổi. Đẳng cấp, bậc 1 quân đoàn, 09. Quân đoàn trưởng, N. Phó quân đoàn trưởng, 03 người, chuyên trúc quân đoàn, không thể thiết trí phó quân đoàn trưởng. Quân đoàn trụ sở, không thể xây dựng. Quân đoàn kiến trúc, không thể xây dựng. Quân đoàn vầng sáng, sóng cuồng quân hồn, bộ đội đạt được sóng cuồng hiệu quả, thuộc về anh hùng trực tiếp thống soái hạ bộ đội sóng cuồng hiệu quả gấp bội, phòng ngự tăng thêm 10%, vầng sáng phạm vi bao trùm 10 km. Phạm vi bên trong có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Quân đoàn ký hiệu, tự thiết trí, chỉ có thể thiết trí một lần. Quân đoàn thống soái, 2100.000. Cái này quân đoàn một tổ xây sau, chẳng những danh tự bị tập trung, ngay cả quân đoàn trưởng cũng chỉ có thể là En tăng lên, bổ trợ phương diện Hứa Vân cũng không xen tay vào được, cùng đích thân hắn xây dựng luân hồi quân đoàn rất không như thế, chỉ có thể nói không hổ là quân đoàn đặc thủ. Làm Long Thương binh tiến vào En dưới quyền, lại đồng thời nhét vào sóng cuồng quân đoàn lúc, Hứa Vân lần nữa mở ra thuộc tính biểu hiện, một cái mới tinh Long Thương binh thuộc tính biểu xuất hiện tại hắn trước mặt. Danh xưng, Long Thương binh. Cấp bậc, bậc 1. Sinh mệnh, 560. Đòn công kích bình thường, 33-66. Phòng ngự, 58. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Đặc tính, 0. Nhìn thấy cái này vượt qua bậc 3 binh chủng, cơ hồ có thể cùng bậc 4 không có anh hùng bổ trợ binh chủng chênh lệch không bao nhiêu thuộc tính. Hứa Vân trầm mặc, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bậc 1 binh chủng cũng có thể mạnh mẽ như vậy, cái này không sai biệt lắm đã có thể nghịch thiên đi. Xem ra sau này Long Thương binh muốn thành bản thân chủ lực binh chủng, chỉ là trước đó trước hết để cho En trước lên tới bậc 3 lại nói. Nếu Long Thương binh ở En thống soái dưới, cơ hồ có thể cùng có anh hùng thống soái bậc 3 binh chủng tranh phong, coi như không có En thống soái, cũng không kém chút nào tại bậc 2 binh chủng. Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào náo tàn tiếp tục sử dụng thương binh làm pháo hôi bộ đội chủ lực, mà là chuẩn bị sau đó đều sử dụng Long Thương binh, chỉ bất quá lần nữa trước đây, trước hết khiến En lên tới bậc 3 lại nói. Nếu như ở lúc trước, dùng mấy ngày liền muốn theo cấp 1 lên tới cấp 30 trở lên nằm ngộng, nhưng ở cái này có không ít người chơi lên tới cấp 30 trở lên, lãnh chúa binh lực dưới quyền cũng cường đại không ít thời gian trong, muốn cho người theo cấp 1 nhanh chóng lên tới cấp 30 cũng không phải không có cách nào. Nếu như luyện cấp là người chơi, cái kia đem giã quái đánh cho thoi thóp vứt nữa cho hắn, khiến hắn lợi dụng công kích nhược điểm sẽ xem nhẹ phòng ngự tới đánh chết giã quái, tuy nói sẽ khấu trừ hơn nửa kinh nghiệm, nhưng là đủ để cho người ở trong vòng vài ngày theo cấp 1 lên tới cấp 30. Bất quá dùng cái phương pháp này cần phải có trước tìm một cái quái vật số lượng dày đặc điểm, còn muốn điều động lượng lớn người chơi hoặc là bộ đội trợ giúp mới được. Mà phải luyện cấp là nờ tờ cờ anh hùng lời nói liền biết càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì chỉ cần không sợ bộ đội tổn hao mà nói, có thể trực tiếp dùng bộ đội bao phủ giã quái, lấy nón đại lục giã quái chỉ số thông minh, thật sự là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nguyệt Nguyệt, đây là điểm xuất phát thành truyền tống tọa độ, ta đem ngươi thiết trí thành Thiên Vân lĩnh phó thành chủ. Sau đó ta không có ở đây mà nói, nơi này liền giao cho ngươi tới xử lý, mấy ngày nay ta trước theo En đem cấp bậc sông lên bậc 3, ngươi giúp ta an bài xong trên thực tế thân thể, sau đó nhìn chằm chằm thần chi đại lục bên kia, có chuyện gì liền cho ta biết, sau đó ở trước mặt người chúng ta muốn lộ ra không nhận biết dáng vẻ, nếu không bị người người có lòng lợi dụng sẽ không hay. Bởi vì khoảng thời gian này, thần chi đại lục đều tại toàn lực hướng bắc phương khuyết trường, chuẩn bị một hơi nuốt vào cái kia mấy chục tòa thành thị, cho nên trong vòng vài ngày đều sẽ không có động tĩnh quá lớn, Hứa Vân chuẩn bị cuối tuần mới trở về, khi đó vừa vặn có thể chiêu mộ đến một nhóm mới bộ đội, En cũng có thể ở mấy ngày lợi dụng lòng đất thành cùng phong diệp cốc trong hoang dã quái lên tới bậc 3. Ừ, ta đi trước đem Linh Lâm đưa về điểm xuất phát thành lại xuống tuyến, ca ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý xong, Hứa Nguyệt Nguyệt điểm một cái, ý bảo Hứa Vân ý tưởng không có vấn đề, giống En loại này anh hùng, quả thật trước phải để cho nàng lên tới bậc 3. Đem cấp bậc cùng còn lại anh hùng săn bằng, mới có thể phát huy cấp sử thi anh hùng tác dụng cực lớn. Cái này 100 đơn vị kết tinh ngươi cầm đi dùng, xử lý thân thể ta chuyện khẳng định không thiếu hạ nguyên, ngươi bán đi một ít, còn lại nghĩ biện bịp dập pháp cho hết mẫu thân sử dụng đi. Ở Hứa Nguyệt Nguyệt muốn đi ra hành chính phòng trước, Hứa Vân gọi lại nàng, đem 100 đơn vị tiến hóa kết tinh giao cho nàng. Nếu muốn vô thanh vô tức, không kinh động người khác rời đi bản thân trên thực tế thân thể, nếu là lúc trước muội muội. Hứa Vân có thể phải trước thay nàng nghĩ xong tất cả trình tự, sẽ còn lo lắng nàng ở chấp hành thời điểm có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ở biết rõ muội muội chỉ số thông minh mạnh nổ, so với từ thông minh vô số chân tướng sau, Hứa Vân chỉ là đem tiến hóa kết tinh giao cho nàng là được. Hứa Nguyệt Nguyệt không có một chút do dự nhận lấy tiến hóa kết tinh, nàng mặc dù có biện pháp rời đi Hứa Vân thân thể không kinh động những người khác, thế nhưng quả thật cần tiền, trên người nàng cũng không có gì tiền. Hơn nữa mẫu thân Hà Tư nói cũng quả thật cần phải tiến hóa kết tinh, tiến hóa bức xạ hiệu quả thần kỳ, thế giới hiện thực mỗi ngày trên tin tức đều tại tuyên truyền cải lao hoàn đồng, mẫu thân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật cũng rất hâm mộ. Chờ muội muội sau khi đi, Hứa Vân ngồi về hành chính phòng duy nhất vị trí, En mang theo duy nhất Long Thương binh đứng im bên cạnh. Mở ra thị trường giao dịch, Hứa Vân bắt đầu điên cuồng mua sắm thương binh, phát hiện ở trên người hắn lãnh địa kim tệ còn có hơn 50 triệu. Tất cả đều là lần trước thu mua bảo thạch thời điểm bán ra tiến hóa kết tinh đổi lấy, hiện tại trên thị trường thương binh giá cả, thống nhất ở 760 tả hữu quanh quẩn, bởi vì bậc một thương binh chỉ cần xây dựng lãnh địa người chơi cũng có thể chiêu mộ, cho nên chỉ sợ bán ra giá cả so với chiêu mộ giá cả nhiều hơn 10 lãnh địa kim tệ, đều có không ít lãnh chúa nguyện ý bán ra, ngược lại nộp thuế là mua sắm một phương. 50.000 đơn vị thương binh, tương đối hạ quốc khu lâu đài trận doanh mấy chục vạn lãnh chúa người chơi mà nói, hoàn toàn là không đáng nhắc tới số lượng, cho nên sẽ không xuất hiện mua sắm không tới tình huống. Đi thôi, chúng ta đi đón thu dưới quyền ngươi bộ đội, mua sắm phần sau đội sẽ do Eva vận chuyển đến trong đại bản doanh, cho nên Hứa Vân cứ gọi En cùng bản thân đi tiếp thu nhóm này thương binh. Vâng, lãnh chúa đại nhân, En cung kính nhẹ giọng hẳn là. Làm 50.000 tên thương binh ở Thiên Vân lĩnh phía trước xếp thành hàng hàng sau, chạy dài vô tận số lượng cơ hồ chiếm cứ Hứa Vân tầm mắt. En đem những thứ này thương binh tất cả đều huấn luyện thành Long thương binh, Hứa Vân hạ lệnh. En gật đầu một cái, một vòng vầng sáng màu xanh lam từ trên người nàng tản mắt ra, càn quét mà qua những thứ này thương binh. Xin hỏi có hay không thanh toán 10 triệu lãnh địa kim tệ, ISNO. Hệ thống gợi ý âm thanh ở Hứa Vân vang lên bên tai, mới vừa rồi hắn ở chiêu mộ 5 vạn thương binh thời điểm, sẽ dùng mấy triệu lãnh địa kim tệ, hiện tại vẹn vẹn thăng cấp thành Long thương binh cũng cần 10 triệu lãnh địa kim tệ, hắn cảm thấy bản thân xem ra lại muốn bán ra một ít tiến hóa kết tinh. Xem ra lãnh chúa quả nhiên không phải ai cũng có thể chơi, bình thường lãnh chúa người chơi ở sau lưng không có thế lực ủng hộ tình huống, khả năng phần lớn thời gian đều tại vì lãnh địa kim tệ giàu gì đi, dù sao cùng với binh chủng cấp bậc càng ngày càng cao, lãnh địa các loại kiến trúc cấp càng ngày càng cao lúc, trong lãnh địa về điểm kia tài nguyên cũng có chút nhập không bằng xuất đi. Nếu không trên diễn đàn, cũng sẽ không thường thường tuân ra có người chơi cướp bóc còn lại lãnh chúa. Chuyện, nhìn vào chi phí huấn luyện, Hứa Vân nghĩ đến. Lựa chọn IES sau. Rầm rầm. Thủy triều âm thanh vang lên, lớn vô cùng con sóng lớn màu xanh lam từ trên thân En dâng lên, sau đó hướng những thứ này sắp hàng chỉnh tề ở trước người của nàng thương binh đập tới. Bởi vì Hứa Vân là đứng sau lưng, cho nên tầm mắt cũng bị đạo này con sóng lớn màu xanh lam làm che giấu, làm sóng lớn dẹp loạn sau. Từng hàng mặc màu bạc khinh giáp, tay cầm 3M Long thương bộ đội xuất hiện ở trước mặt. Bạch. En triển khai tay cầm lam cơ sở hình tam giác cơ sĩ, phía trên là một đạo lao nhanh trước phun ra sóng lớn. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. En gào thét vang lên. Chương 442, sóng cuồng thiên phú hiệu quả. Hứa Vân cảm giác En có phải hay không suy nghĩ nhiều, những thứ này chẳng qua là vừa mới bị nàng theo thương binh thăng cấp thành Long thương binh bình thường thần tứ binh chủng, căn bản không có bất kỳ trí tuệ. Đối với bọn họ hô khẩu hiệu cái gì phản ứng đều sẽ không có a. Bệnh, bệnh, bệnh. Còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, cái này 5 vạn đơn vị Long thương binh đồng thời giơ lên thật cao trong tay Long thương, theo trên không nhìn xuống, giống như một mảnh sắt thép rừng rậm trong nháy mắt dưới đất chui lên như vậy, màu bạc mũi thương phản xạ không trung màu vàng ánh mặt trời. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vang rội chân trời tiếng khẩu bờ V-72Z67Z hiệu sau đó vang lên. Cái này cái gì thao tác, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại tình huống này, cho nên hắn vội vàng mở ra hệ thống bảng kiểm tra, muốn biết tại sao những thứ này Long thương binh cùng người khác bất đồng, những thứ này Long thương binh không thể nào toàn bộ đạt được trí tuệ đi, nếu quả thật toàn bộ đạt được trí tuệ, vậy cũng khoa trương chút ít. Ở hệ thống bảng trên tìm đã lâu sau, Hứa Vân ánh mắt ở một chỗ dừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt loại tình huống này. Rất có thể chính là cái này Đông Tây Nguyên bởi vì sóng cuồng quân hồn. Là hắn nguyên nhân sao? Nhìn vào trước mặt 5 vạn Long thương binh tạo thành biển biển, Hứa Vân tự lẩm bẩm, bởi vì hắn cảm thấy cái này quân đoàn đặc hiệu là có khả năng nhất đưa đến những thứ này Long thương binh như thế cùng người khác bất đồng nguyên nhân, cũng còn tốt những thứ này Long thương binh cũng không có đạt được trí tuệ, chỉ là đối với cái khẩu hiệu này có phản ứng mà thôi. Lãnh chúa đại nhân, đối với cái này chút ít Long thương binh biểu tình, em rất hài lòng. Nàng quay đầu lại hướng Hứa Vân xin phép kế hoạch bước kế tiếp. Nhìn về phía trước cuồng nhiệt Long thương binh quân đoàn, Hứa Vân ngự khí ngưng trọng nói với nàng. Đón lấy chúng ta càn quét trong sơn cốc quái vật, để cho ta mở mang kiến thức một chút sóng cuồng quân đoàn cường đại đi. Hiện tại En tất cả kỹ năng đều xem qua, nhưng có một chút Hứa Vân còn không có thấy được, đó chính là sóng cuồng cái thiên phú này tại chiến đấu lúc biểu hiện. Hắn tin tưởng cái này hẳn mới là En tên này sử thi anh hùng cường đại địa phương, nếu không ở hệ thống bảng trên. Cái thiên phú này không thể nào xếp hạng Long thương binh sở trường bên trên, hơn nữa ngay cả quân đoàn danh tự cũng phong tỏa vì sóng cuồng quân đoàn. 5 vạn đơn vị Long thương binh, ở phía trước tiến vào lúc nhẹ nhõm càn quét hết thể dã quái, những thứ này cấp thấp dã quái căn bản không thể ngăn cản sóng cuồng quân đoàn tiến tới bước chân, ngay cả trì hoãn cũng làm không được. Đối với cùng cấp thấp dã quái chiến đấu, Hứa Vân căn bản không có quan tâm, hắn chỉ là đang tìm mục tiêu. Rốt cuộc, Một cái rất thích hợp bày ra sóng cuồng thiên phú đối thủ xuất hiện ở phía trước, trên trăm đơn vị bậc 4 thực nhân ma tay cầm to lớn gậy gỗ, ở phía trước trong rừng rậm tiến lên. Ngừng, Hứa Vân quát nhẹ, bởi vì hắn hiểu rõ biết rõ sở cuồng lan thiên phú cụ thể hiệu quả, mà không phải đến xem như thế nào lợi dụng số lượng ưu thế bao phủ đối thủ. Chỉ huy quân đoàn khiến bộ đội dừng bước lại, giống như chân chính sóng cuồng như thế nhanh chóng tiến tới quân đoàn ở nàng lưu loát dưới sự chỉ huy, trong nháy mắt dừng lại tiến tới bước chân. Bày ra nàng đối quân đoàn năng lực thao túng. N, cho người dưới quyền trực thuộc Long Thương binh tiến lên tiến công, Hứa Vân khiến N dưới quyền 1000 trực thuộc Long Thương binh tiến lên chiến đấu, tuy nói N thống soái chỉ có 1000, nhưng bởi vì có Long Thương binh sở trường, ở xuất lĩnh Long Thương binh lúc cần thiết thống soái giảm phân nửa, cho nên coi như là mỗi đơn vị chiếm cứ 2 điểm thống soái bậc 1 Long Thương binh, nàng cũng có thể xuất lĩnh một cái đại đội 1000 đơn vị. Vâng, đại nhân, minh bạch đây là bệ hạ muốn kiến thức mình một chút thực lực. Cho nên hắn khiến dưới quyền một thiên long thương binh nhập ngũ đoàn đại bộ đội trong bước ra khỏi hàng, hướng phía trước cứ điểm trận doanh bậc 4 thực nhân ma đi tới. Cùng hình thể cao đến 4m, không sai biệt lắm là long thương binh gấp đôi trở lên thân cao thực nhân ma so với, thân cao 2m không tới, bắp đùi còn không có phía trước những thứ kia ra xanh biết thực nhân ma to bằng cánh tay long thương binh, nhìn có vẻ hoàn toàn chính là một bộ ốm yếu dáng vẻ, nhưng cái này 1000 thương binh ở hắn dưới sự chỉ huy, không có vẻ sợ hai chút nào ở sóng cuồng quân đoàn phía trước. Sắp xếp ra một cái kỵ binh xung kích lúc chuyên dụng ba góc xung kích trận. Không thể nào, nhìn vào cái này 1000 thương binh sắp xếp ra trận hình, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt, bậc 1 long thương binh đang đối mặt bậc 4 thực nhân ma lúc, chẳng những không có sắp xếp ra phòng ngự trận hình, còn ngược lại bày ra loại này kỵ binh chuyên dụng xung phong trận hình, cái này có đúng hay không quá khoa trương một ít. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Xung phong khẩu hiệu. Từ nơi này chút ít sắp xếp ra ba góc xung kích trận long thương binh trong miệng hô lên, sau đó hướng phía trước ngoài trăm thức một cái trung đội thực nhân ma tiến lên. Đối mặt như thế đại động yên tĩnh, thực nhân ma cũng không phải người điếc, dĩ nhiên phát hiện chính hướng chúng nó vọt tới long thương binh đại đội, vì vậy ở thiên tính khởi động dưới đối diện xung lại. Dầm dầm, thủy triều âm thanh vang lên, một đạo như thực chất sóng lớn, đang xung phong long thương binh bộ đội trên không hiện lên. Đại nhân, đây là bởi vì có quân đoàn đối với thuộc hạ thiên phú bổ trợ. Nếu không nghĩ cho gọi ra sóng cuồng mà nói, long thương binh bộ đội số lượng hẳn là muốn lật gấp 10 lần mới được, đứng ở Hứa Vân bên người ent nhỏ giọng giảng giải bản thân thiên phú. Gật đầu một cái, Hứa Vân ánh mắt ở phía trước đang muốn đụng vào hai chi bộ đội trên người ngưng tụ, lấy bậc 1 binh chủng khiêu chiến bậc 4 binh chủng, coi như là 1000 khiêu chiến 100, nhưng song phương vẫn như cũ có bậc 3 trên lệch thật lớn, coi như bậc 1 binh chủng có anh hùng xuất lĩnh, khả năng ở trước hôm nay, cũng sẽ không có người cho là có thể thành công đi. Phanh, phanh, lượng lớn vũ khí sắc bén đâm vào thân thể máu thịt giòn vang, còn có cực nhanh vung lên gậy gỗ đụng vào thân thể trên người thanh âm không ngừng vang lên. Không thể nào, song phương đụng thẳng vào nhau sau, khiến Hứa Vân thật bất ngờ xảy ra chuyện, bởi vì hắn nhìn thấy bậc 4 thực nhân ma, cái kia cao 4 mét thân thể khổng lồ, lại bị thân cao không tới 2m long thương binh bộ đội đánh ngã trên đất. Hơn nữa ở long thương binh lúc công kích sau khi, Hứa Vân phát hiện có chút long văn trưởng thương đầu mũi thương. Có một tia hào quang màu lam đậm lóe lên, là mang theo lam mang long văn trưởng thương đâm ra lúc, ở đem thực nhân ma ra màu xanh biếc đâm xuyên đồng thời, sẽ còn đem đối phương thân thể khổng lồ đánh bay, hình ảnh này giống như tiểu hài tử đem đại nhân đánh bay như thế không tưởng tượng nổi. Thuộc hạ sóng cuồng thiên phú, chẳng những đang xung phong thời điểm hữu hiệu, bình thường lúc công kích sau khi cũng có tỷ lệ mang theo sóng cuồng lực lượng công kích, một khi gây ra liền có thể phát triển đánh bay hiệu quả. Cái hiệu quả này còn có thể vài tên long thương binh đồng thời công kích một cái mục tiêu lúc chống chết. Ent một bên chỉ huy phía trước long thương binh chiến đấu, vừa hướng Hứa Vân giảng giải bản thân sóng cuồng thiên phú mọi phương diện, đối với mình bệ hạ, nàng dĩ nhiên không có bất kỳ nghĩ che giấu ý tứ. Ở Ent lúc nói chuyện, long thương binh bộ đội đã giống như lưới dao sắc cắt phô mai như vậy, nhẹ nhóm đem 100 đơn vị thực nhân ma chia nhỏ mở. Tách ra bậc 4 thực nhân ma sau, long thương binh lập tức xây dựng thành một cái vòng tròn trận. Thật dài long thương từng tầng một bên ngoài rối, trong nháy mắt biến thành một con sắt thép gai vị. Phúc! 30! 11! 1! Long thương binh công kích đánh ra lượng lớn tổn thương. Cứ điểm trận doanh bậc 4 thực nhân ma, đây là một cái 10 phần cực đoan binh chủng, có 9 trong trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh chủng trong, cường đại nhất 65-130 điểm lực công kích, hơn nữa ở tiến giai đến thực nhân ma vương hình thái sau, còn có thể sử dụng đơn thể khát máu kỹ thuật tăng lên 30% lực công kích. Khiến chúng nó vốn là rất đáng sợ lực công kích càng là nhảy lên một cái mới nấc thang. Nhưng cùng cực kỳ cường hãn lực công kích đối ứng với nhau là, cái kia chỉ có 35 điểm yếu đối lực phòng ngự, cái này lực phòng ngự thậm chí còn không bằng tòa tháp trận doanh bậc 3 người đá, cho nên ở có N thuộc tính bổ trợ sau, có 33-66 điểm lực công kích Long Thương Binh trước mặt liền bị kịch, phần lớn Long Thương Binh cũng có thể rất dễ dàng đánh ra hai chữ số trở lên tổn thương. Đương nhiên, thực nhân ma cũng không phải sẽ không đánh trả, khi chúng nó đánh trả lúc, cái kia cường hãn lực công kích hiện ra hết không thể nghi ngờ. Phanh, phanh, phanh. Gậy gỗ gõ trầm muộn âm thanh không ngừng vang lên. 130, 42, 7. Lượng lớn tổn thương toát ra, lấy bậc 4 thực nhân ma thấp nhất 65, cao nhất 130 lực công kích, làm dài 2m to lớn gậy gỗ rơi trên người Long Thương Binh lúc tạo thành lượng lớn tổn thương, mà khi công kích được Long Thương Binh không có bị khinh giáp bao trùm giờ địa phương, đánh ra tất cả đều là không nhìn phòng ngự tổn thương. Chỉ có thể nói thật may những thứ này Long Thương Binh là ở ẩn thông xoáy dưới, lượng HP có 560 điểm khoảng cách, so với phần lớn bậc 4 binh chủng còn nhiều hơn, nếu không lượng HP không có bổ trợ, mà là vẫn như cũ chỉ có 180 điểm mà nói, đối mặt thực nhân ma như thế mạnh nổ công kích, khả năng mấy cây gậy cũng sẽ bị đánh chết. Có lượng HP cùng số lượng ưu thế sau, hơn nữa còn có thể liên tục gây ra sóng cuồng lực lượng đánh bay thực nhân ma đánh loạn đối phương tiết tấu tình huống, đây căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là một trường giết chóc, một trận bậc 1 Long Thương Binh đối với bậc 4 thực nhân ma chu diệt. Vẹn vẹn chỉ dùng không tới một phút thời gian, 1.000 đơn vị Long Thương Binh bộ đội, cũng rất nhẹ nhõm đem 100 đơn vị bậc 4 thực nhân ma quét một cái sạch, bản thân tổn thất là số 0, bởi vì chỉ cần lượng HP quá ít, Long Thương Binh liền biết ở end dưới sự chỉ huy trở lại vòng tròn trận trong, đổi hậu phương lượng HP đầy đủ Long Thương Binh đè ở phía trước. End thống xoáy dưới Long Thương Binh, có thể cùng không có anh hùng bổ trợ bậc 4 binh chủng thoáng chống lại, đợi nàng lên tới bậc 3 sau, liền có thể cùng có anh hùng thống xoáy bậc 4 binh chủng chống lại đi. Nhìn vào đầy đất thực nhân ma thi thể, Hứa Vân không khỏi cảm thán, hiện tại an ngươi mới bậc 1 giống như này cường, đợi nàng bậc 3 những thứ này bậc 4 binh vậy còn có việc đường. Chúng ta tiếp tục, minh bạch việc khẩn cấp trước mắt là khiến En lên tới bậc 3 sau, Hứa Vân chỉ về đằng trước khe núi nói với En. Ở trò chơi phần sửa đổi có công kích nhược điểm bộ đội xem nhẹ phòng ngự sau, chỉ cần Hứa Vân không sợ Long Thương binh tổn hao mà nói, liền không có sợ thương binh biển chìm không chết địch nhân. Cho nên hắn cũng không sợ trong sơn cốc sẽ có sóng cuồng quân đoàn không bắt được dã quái. Chỉ cần quét dọn xong phong diệp cốc dã quái, sau đó lại đi đem lòng đất thành dã quái cũng quét dọn xong, thế nào cũng đầy đủ end lên tới bậc 3, đến nỗi tổn hao mà nói, Hứa Vân chuẩn bị trước bán ra 100 tiến hóa kết tinh đổi lấy 100 triệu lãnh địa kim tệ, chắc hẳn nhiều như vậy lãnh địa kim tệ cũng đủ dùng. Sau đó trong thời gian, Hứa Vân cùng end xuất lĩnh 5 vạn đơn vị Long Thương binh, điên cuồng càn quét phong diệp cốc. Đem mấy tuần này đổi mới đi ra dã quái toàn bộ đánh chết, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường lòng đất thành. Chương 443. Mấy ngày sau, đến mới một tuần. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là thiên sứ tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, thiên sứ số lượng gấp bội.